Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1596, dặn dò. Sĩ quan tiếp tục nói, theo tình báo, hiện nay ông chủ của Bạch Trú chắc hẳn đã tiến vào khu cấm kỵ số 10. Trước tiên chúng ta đi đến vị trí của Long Ngư, thả nhện trinh sát tiến hành tìm kiếm toàn diện. Trong số các mục tiêu nghi ngờ có hai dị năng giả cấp B. Người đồng hành Khánh chuẩn nghi là vệ sĩ cấp A. Một khi tiếp xúc lập tức sử dụng chiến thuật A. Hắn nói tiếp, hãy nhớ, mục tiêu cực kỳ tàn bạo. Hễ phát sinh chiến đấu bất ngờ, ngay lập tức che chở người máy chiến tranh đột phá phạm vi 100 mét xung quanh mục tiêu. Không được chiến đấu cự ly xa. Rõ, một trung úy lên tiếng. Sĩ quan nói, gia tộc sẽ không thừa nhận hành động lần này. Một khi các vị bị bắt, hãy nhớ đây là hành vi cá nhân của các ngươi, không hề liên quan đến gia tộc. Nếu thất tán với đội ngũ, chỉ có thể tự nghĩ cách trở về căn cứ. Rõ, các binh lính lớn tiếng đáp lại. Nói xong, 36 người máy chiến tranh bước ra từ khí cầu máy, cùng các binh lính hùng hổ xông vào khu cấm kỵ số 10. Tiếng thở dốc của quân sĩ khi chạy bộ, tiếng máy móc khi trục thủy lực hoạt động, âm thanh của kim loại khi báng súng lạnh lẽo va vào áo giáp khung xương trợ lực. Hết thảy đan xen vào nhau, gần 100 dã thú lao vào chiến trường một cách cứng nhắc. Với sự giúp đỡ của áo giáp khung xương trợ lực, dường như tất cả họ đều nhảy lên từng bước giống như di chuyển trên mặt trăng. Nhện máy chui từ trong hòm ra như thủy triều, đi bên cạnh họ, họ phải tìm được con mồi, sau đó giết chết con mồi trước khi quy tắc thứ tư chưa rõ nội dung có hiệu lực. Chỉ có 24 giờ, nhớ rõ quy tắc chưa? Khánh Giá đứng ở rìa khu cấm kỵ số 10. Dặn dò Ma Kinh Kinh, nhất định phải nhớ ba quy tắc này, một khi bất cẩn vi phạm quy tắc thì chạy đến chỗ ta ngay lập tức. Đương nhiên, ta có thể bảo đảm nếu như có nguy hiểm đặc biệt thì các ngươi không xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu chính các ngươi ngu ngốc tự tìm đường chết thì không ai giúp được các ngươi. Ma Kinh Kinh vội vàng gật đầu, hắn mua được hai quy tắc ở chợ đen, tương ứng với ba quy tắc mà Khánh Giã cho hắn biết lúc này. Ít nhất, bây giờ xem ra hướng dẫn viên du lịch đáng tin. Chuyến thám hiểm này một mặt là để họ tìm con đường kiếm tiền, mặt khác là thỏa mãn ham muốn thám hiểm của họ. Bốn sinh viên đều là những người thích đi bộ du lịch. Trước khi xuất hiện sự kiện xuyên không, họ đã từng bộ hành ở Khả Khả Tây Lý trong lúc nghỉ hè. Chỉ có điều chưa đi hết. Trước khi vào khu cấm kỵ số 10, bốn người vừa sợ hãi lại vừa phấn khích. Đây chính là khu cấm kỵ, rốt cuộc trong số tất cả những người du hành thời gian, chưa chắc có được mấy ai từng đến khu cấm kỵ. Sau khi kết thúc chuyến đi này, những trải nghiệm ở khu cấm kỵ số 10 sẽ trở thành đề tài phong phú của họ với các bạn cùng lớp. Tất cả bạn học sẽ quây quanh họ, nghe họ kể câu chuyện này. Khánh Giã nhìn bốn người. Đi thôi, chú ý an toàn. Hắn dẫn đầu đi vào cánh rừng rậm rạp. Ngay khoảnh khắc bước vào trong đó, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống. Tất cả mọi người cảm thấy giống như có một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Đây là dấu hiệu chứng tỏ họ tiến vào khu cấm kỵ. Khánh Trần treo ba lô leo núi của mình lên người Trương Mộng Thiên. Con đường ta lựa chọn giúp ngươi, ngươi không muốn, vậy nếu ngươi muốn đi con đường khác thì phải trả giá nhiều hơn. Nói thật, ta không kiến nghị ngươi thử con đường này, nhưng ngươi có cuộc đời của riêng mình, ngươi tự mình lựa chọn. Ta biết, Trương Mộng Thiên gật đầu, nói rồi thằng bé theo sau Khánh Trần một cách khó khăn. Vì ba lô leo núi quá nặng, hơi mất thăng bằng là ngã xuống ngay. Nhưng dù bị ngã thì hắn cũng không nói gì, cứ bò dậy một cách khó nhọc. Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân ở bên cạnh trông thấy cảnh này. Nhìn Trương Mộng Thiên cõng ba lô leo núi gần như còn cao hơn hắn. Không kìm lòng được mà nói với Khánh Trần, hắn mới bao lớn chứ, người lớn như ngươi sao lại để hắn cõng đồ nặng như thế hả? Ngươi cõng không được à? Khánh Trần im lặng trong chốc lát. Phải, ảnh từ sung sướng. Bây giờ hắn cực kỳ thích xem người khác trách mắng Khánh Trần mà đối phương lại còn không thể cãi. Lão, quy tắc 1, không được phép tranh cãi. Đúng lúc này, Trương Mộng Thiên nhặt một chiếc xương đùi rơi trong bụi cỏ lên. Ông chủ, xương đùi của người, dưới đất còn một đống. Nói xong, hắn lại cầm một chiếc đầu lâu lên với nét mặt như thường. Mấy người Tiểu Vũ thấy thế, suýt nữa sợ mất mật. Họ kêu la oai oái. Họ không hiểu tại sao một đứa bé trai thoạt nhìn rất vô hại kia lại có thể cầm xương người một cách dửng dưng như vậy. Thằng bé không yếu ớt như họ tưởng tượng. Nói thật, đến cả Khánh Trần đôi lúc cũng sẽ xem nhẹ điều này. Trương Mộng Thiên là một đứa trẻ có thể vật lộn để sống sót ở khu ổ chuột một mình. Có lẽ đối phương còn nhìn thấy nhiều sự xấu xa của xã hội hơn cả hắn. Chương 1597, tiểu đội tác chiến thần bí. Đúng vậy, đều là di cốt của con người. Khánh Trần nói, rồi hắn nhìn về phía xa, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy vài bộ xương người. Trên thân cây còn có vết máu do con người đánh nhau để lại. Đặc điểm lớn nhất của khu cấm kỵ số 10 là trước nay chưa bao giờ thiếu người có dã tâm và những người muốn phát tài, cùng với linh hồn người chết và những kẻ chết oan. Tuy khu cấm kỵ số 001 nguy hiểm hơn nhưng khá ít người đến đó. Nếu mỗi ngày khu số 10 có 50.000 người đến thám hiểm thì số người đến khu cấm kỵ số 001 mỗi năm nhiều nhất cũng chỉ có 1-2.000 người. Bởi vậy, mặc dù khu cấm kỵ số 001 nguy hiểm nhất nhưng lại không phải nơi giết người nhiều nhất. Nếu chia theo nhóm, vậy thì phần lớn người chết ở khu cấm kỵ số 001 đều là cao thủ xuất chúng và gan dạ. Mà người chết ở khu cấm kỵ số 10 đều là những người muốn kiếm tiền bình thường. Dị năng giả cấp thấp chiếm đa số. Khánh Trần nhìn Ma Kinh Kinh, bốn người các ngươi lo cho mình là được, đừng xen vào việc của người khác, hiểu chưa? Ma Kinh Kinh sửng sốt, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp. Được, được, được, ảnh tử lại càng vui vẻ hơn. Đột nhiên Khánh Trần quay sang nhìn hắn, ngươi bị ngu à? Ảnh tử nhướng mày, phải, phải, phải. Tuy ảnh tử không sợ khu cấm kỵ, cùng lắm là vi phạm quy tắc thì mở ám ảnh chi môn rời đi là được. Nhưng vấn đề là một khi vi phạm quy tắc, nếu muốn thoát khỏi tác dụng phụ về lại đây mà không bị tấn công thì phải chờ 24 tiếng. Vậy thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện thú vị. Ảnh tử nhìn Khánh Trần, có phải ngươi rất sùng bái ta không? Khánh Trần nhướng mày, phải, phải, phải, ảnh tử, ngươi rất khâm phục ca ca này. Khánh Trần, phải, phải, phải. Ảnh tử tươi cười hớn hở, ta là ca ca tốt nhất trời đời đúng không? Khánh Trần, phải, phải, phải, ngươi có bệnh à? Ảnh tử, phải, phải, phải, Khánh Giã và Khánh Khu ở bên cạnh cười khùng luôn rồi. Lần đầu tiên hai người họ nhìn thấy boss ảnh tử nhà mình bị người ta chơi một vố như vậy. Nhưng hai người họ chưa cười được bao lâu thì rớt xuất hiện từ phía sau. Đập lên vai họ và cười nói, hai người ăn phân à mà sao cười vui vẻ thế? Vẻ mặt của Khánh Giã và Khánh Khu khó coi như nuốt phải ruồi bỏ. Phải, phải, phải, cười người hôm trước hôm sau người cười. Một khi bắt đầu chơi quy tắc này thì không một ai dừng lại được. Mọi người cứ mỗi người một câu như thế cho đến 11 giờ tối. Mọi người bước vào khu cấm kỵ số 10 lúc 6 giờ tối. Đến 11 giờ vẫn đang đứng ở vùng giáp biên, hoàn toàn không di chuyển chút nào. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều ngồi bệt xuống đất với vẻ không phục. Bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ mưu ma trước quỷ, gần như quên mất rốt cuộc họ đến đây để làm gì. Bốn người Ma Kinh Kinh ngơ ngác nhìn nhau, ở một nơi nghiêm túc như khu cấm kỵ sao lại còn chơi đùa như thế này. Mọi người nghiêm túc một chút có được hay không hả? Đây là khu cấm kỵ số 10 giết người như ngoé đấy. Có thể nghiêm chỉnh được không? Trong đội ngũ này, ngoại trừ bốn người họ thì không có một ai nghiêm túc hết. Ở bên kia, tiểu độ tác chiến thần bí đã cấp tốc tiến đến hồ có long ngư. Họ dần dần đi chậm lại, lặng lẽ di chuyển tới gần. Tất cả mọi người đều nín thở và giữ yên lặng. Theo tình báo, mục đích của ông chủ Bạch Chú trong chuyến đi này là vì long ngư. Chắc chắn hắn sẽ đi thẳng đến chỗ này. Bỗng nhiên đội trưởng của đội ngũ đi đầu giơ cánh tay lên. Ngay sau đó tất cả binh sĩ đều quỳ một chân xuống. Giơ súng lên tiến vào trạng thái canh gác, nhện máy lít nha lít nhít bò xung quanh họ. Phát ra âm thanh sột soạt trên mặt đất. Một lát sau, khi nhện máy di chuyển đến ven hồ, binh lính chịu trách nhiệm khống chế nhện máy bỗng ngớ ra. Ven hồ không có gì cả, thậm chí không có dấu vết sinh hoạt của loài người ở chỗ này. Hoàn toàn không có gì cả. Binh lính giơ tay ra hiệu, không phát hiện bất kỳ mục tiêu nào. Đội trưởng ngẩn người, sao lại không có ai? Không phải hắn ở đây à? Lẽ nào hắn gặp nguy hiểm nào đó, khiến lộ trình bị trì hoãn? Hoặc là phát hiện ra hành động tiêu diệt thủ lĩnh của họ từ sớm. Không có khả năng, đội trưởng dùng tay ra ám hiệu chiến thuật. Hắn giơ hai ngón tay. Kế hoạch B, nếu không thấy mục tiêu xuất hiện gần long ngư thì rất có khả năng đối phương đến chỗ trồng trà. Cảnh sơn trước, nhưng họ không đủ thời gian. Vài tiếng nữa quy tắc thứ tư chưa biết nội dung sẽ có hiệu lực. Có lẽ đến lúc đó tất cả họ sẽ phải chết tại đây. Nơi sản sinh long ngư nằm bên ngoài vùng trung tâm của khu cấm kỵ. Còn trà cảnh sơn được trồng trong vùng trung tâm, thay vì đi vào tìm, không bằng ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, Vì vậy, đội trưởng muốn rút lui trước, sau đó ngày mai lại tiến vào, chắc chắn mục tiêu sẽ đến lấy Long Ngư. Họ chỉ cần vào kiểm tra hàng ngày là được. Chương 1598, xuất phát. Lúc này, sĩ quan phụ tá để lộ đồng hồ đeo tay, chỉ thời gian trên đồng hồ, ý bảo, sắp đến nửa đêm, phải hoàn thành quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ hai, vào nửa đêm của ngày đầu tiên tiến vào, nói cho khu cấm kỵ một bí mật chỉ có một mình ngươi biết. Trên thực tế, đến được nơi có Long Ngư cũng không quá nguy hiểm. Đội trưởng gật đầu, hắn ra hiệu bằng tay, ngay lập tức tất cả mọi người phân tán, nhỏ giọng nói gì đó với không khí. Một tên lính nhỏ giọng nói, ta từng trộm đồ lót của hàng xóm. Hắn bỗng cảm thấy chân mình đau nhói, dâm dâm, giống như bị côn trùng độc cắn một cái. Binh lính, hắn còn tưởng đây là bí mật không ai biết chứ. Binh lính chết, một tên lính nói khẽ, ta ngoại tình. Tên linh chết, còn có một tên lính khác thấp giọng nói, ta thích đàn ông. Hắn chết thẳng cẳng. Đội trưởng sững sờ hồi lâu, lần này đi thực hiện nhiệm vụ, hắn đã xác nhận với binh lính với nhiều lần rằng họ có bí mật mà người khác không biết hay không. Xác nhận người có bí mật mới có thể tiến vào khu cấm kỵ. Còn một ít người không có bí mật thì ở lại trên khí cầu máy. Kết quả, họ còn chưa trông thấy mục tiêu đâu mà đã chết mất 7 người trên đường rút lui. Tỷ lệ quân số suy giảm cao đến 10%. Dừng, dừng, dừng, đừng chửi bới lẫn nhau nữa có được không hả? Rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì? Chơi vậy là được rồi. Mà Kinh Kinh hét khàn cả giọng. Khánh Trần, được rồi. Ảnh Tử, được được, mọi người đồng ý. Ai nấy đều khát khô cả họng. Chơi suốt 6 tiếng đúng là quá đủ rồi. Cũng nên dừng lại thôi, trước khi quan hệ hữu hảo hòa thuận của mọi người hoàn toàn đổ vỡ. Khánh Giã hỏi, bây giờ là 11 giờ đêm rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường đến bờ hồ Ngư Long rồi mới cắm trại hay cắm trại ở đây luôn? Ngày mai lại đi tiếp. Mà Kinh Kinh quay đầu nhìn phía sau với khuôn mặt không chút biểu cảm. Cách họ mấy chục mét chính là ranh giới của khu cấm kỵ. Hắn chậm rãi đi ra ngoài khu cấm kỵ, nói một cách bình tĩnh, ta đề nghị chúng ta lùi ra bên ngoài khu cấm kỵ cắm trại trước đã. Khi nào trời sáng thì xuất phát. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn đi thăm dò khu cấm kỵ kiểu này. Đi vào 6 tiếng mà chỉ mới đi được mấy chục mét. Long Ngư còn chưa thấy đâu mà người nào cũng bị ăn mắng không ít. Thế này còn đi cái khỉ gì nữa? Dứt khoát ở bên ngoài khu cấm kỵ ngủ một giấc rồi đi không tốt hơn à? Hơn nữa làm vậy cũng có thể tránh cho việc phải nói ra bí mật ngay bây giờ. Mọi người có đủ thời gian ra bên ngoài, suy nghĩ cẩn thận xem bí mật mình phải nói ra có sơ hở gì không? Có thể bị ai đó biết không? Có lẽ khu cấm kỵ cũng chưa từng gặp nhóm người nào dở hơi như thế này. Thật ra, người xui xẻo nhất chính là Tiểu Mộng Thiên. Tối hôm qua cõng ba lô leo núi rất lâu lại thành uổng công. Khánh Trần và Ảnh Tử cũng cảm thấy xấu hổ. Vậy mọi người ra ngoài dựng trại một đêm trước đi đã. Ha ha ha ha, nghỉ ngơi lên lấy sức. Mọi người lùi ra khỏi khu cấm kỵ số 10. Nhóm lửa trại ngoài đó và quây quanh đống lửa, chờ đợi một ai đó phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. Họ không hề hay biết rằng có một đội ngũ lên kế hoạch ám sát Khánh Trần đã đi dạo một vòng trong khu cấm kỵ rồi trở ra. Không chỉ có vậy còn xuất hiện tình trạng giảm quân số không tài nào giải thích được. Đội trưởng của tiểu đội tác chiến hãy còn đang suy nghĩ xem nên giải thích với cấp trên thế nào về tình trạng quân số suy giảm trong lần hành động này, nên viết báo cáo chiến đấu như thế nào. Nhóm Khánh Trần ngồi bên đống lửa, mà Kinh Kinh nói, dù sao ta cũng trả tiền thuê hướng dẫn viên du lịch. Các ngươi có thể tôn trọng ta một chút không hả? Rớt, đúng, đúng, đúng, mà Kinh Kinh gào lên. Chúng ta đã ra ngoài rồi. Dịch Văn Bác nói một cách bình tĩnh. Chúng ta giao hẹn với nhau đi. Không được công kích cá nhân nữa. Được không? Mọi người đều muốn đi vào khu cấm kỵ số 10 làm giàu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Ta đồng ý. Ảnh Tử giơ tay. Ta cũng đồng ý. Khánh Trần cũng giơ tay. Mấy người rớt thấy ông chủ cũng đã lên tiếng thì còn nói gì được nữa. Bỗng nhiên Khánh Trần quay sang nói với Khánh Giã. Ngươi mang điện thoại vệ tinh đúng không? Cho ta mượn gọi vài cuộc. Khánh Trần lập tức lấy điện thoại ra đưa cho Khánh Trần. Thậm chí còn muốn Khánh Trần ký tên lên điện thoại vệ tinh cho mình. Nhẫn nhịn, sáng sớm hôm sau khi mọi người tỉnh ngủ thì lại lên đường. Lần này không ai nói gì cả. Tất cả mọi người đều im lặng và không người nào muốn khai chiến. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Trên đường, Ảnh Tử chỉ vào một nụ hoa và nói, thứ này tên là hoa luyện du. Sau khi hoa héo tàn sẽ ra quả, mỗi quả đều lớn bằng nắm tay. Dầu được tinh luyện từ nó không có tác dụng phụ, khi ăn thơm hơn dầu lạc, cho nên gần như bị mọi người quên lãng. Trên thực tế, một ngày nào đó nếu con người thật sự có thể sống trong khu cấm kỵ, vậy thì không thiếu thức ăn. Nói xong, anh nhìn lại chỉ một nhánh cây mọc trên thân cây. Nhánh cây thoạt nhìn như cùng một thể với cái cây này, nhưng thực tế đây là một loài thực vật ký sinh, gọi là chiên sa đằng. Rễ của nó nhất định phải chui vào thân cây khác, hoặc là bám rễ lên động vật. Bởi vậy, ở khu cấm kỵ số 10 thỉnh thoảng ngươi sẽ nhìn thấy trên cơ thể của động vật mọc lên một gốc cây. Nếu muốn lấy nó xuống thì sẽ phải xé rách trăm mạch máu của cơ thể. Chương 1599, nhân viên giao hàng. Hắn nói, đương nhiên, chiên sa đằng không giết người. Hút máu cũng chậm, thậm chí nó còn tiết ra một loại chất lỏng có tác dụng gây tê, giảm đau, hạ sốt, giúp cho vết thương của vật chủ khép lại, có thể xem như một trạng thái cộng sinh. Trong lúc hắn nói chuyện, một con lợn rừng với một mầm cây mọc trên lưng chạy ngang qua trước mặt. Hình ảnh vừa khủng bố vừa đáng yêu, trông cực kỳ mâu thuẫn. Con lợn rừng ấy dừng lại nhìn họ một cái rồi tiếp tục chạy đi xa. Rất ca ngợi, ai có thể khước từ một skin bản giới hạn thú vị như thế chứ? Khánh Trần, Trương Mộng Thiên, Ma Kinh Kinh, sau đó rớt thế mà lại định đi hái nhánh cây trên thân cây kia đâm lên người mình. Xong bị ánh mắt của ảnh tử ngăn lại, giờ khắc này, Ma Kinh Kinh bỗng nhiên muốn đòi lại phí thuê hướng dẫn viên du lịch. Khi đi tiếp, người dẫn đường đổi thành ảnh tử, dọc đường đi hắn giới thiệu rất nhiều hoa quả khô hữu dụng. Nhưng Khánh Trần biết, hắn đang nói cho mình nghe, đối phương biết sau này mình nhất định sẽ còn trở lại khu cấm kỵ số 10. Cho nên phải giúp mình hiểu biết đầy đủ về nơi này. Hơn nữa, dường như ảnh tử rất quen thuộc nơi đây. Khánh Trần nghi ngờ, nếu ảnh tử không biết quy tắc thứ tư thì làm sao hắn lại hiểu rõ khu cấm kỵ số 10 như thế được. Trà cảnh sơn cũng được hái từ nơi này. Dường như ảnh tử thấy được sự nghi hoặc của hắn, bèn thấp giọng cười nói, ám ảnh chi môn hữu dụng lắm đấy, chỉ cần đến đây đương nhiên có thể từ từ thăm dò, tránh được mốc thời gian. Khánh Trần biết quy tắc thứ tư có hiệu lực về thời gian. Sau 12 tiếng kể từ khi tiến vào quy tắc sẽ có hiệu lực. Mà ảnh tử chỉ cần biết được điều kiện này là có thể dùng ám ảnh chi môn rời đi lúc 11 giờ 59 phút. Sau đó lại quay trở lại. Bởi vậy, khu cấm kỵ số 10 là cấm địa với những người khác. Song lại không ngăn cản được ảnh tử. Ảnh tử cười nói, đừng lo, tuy ta đến đây nhiều lần nhưng không động đến long ngư của ngươi. Trên thực tế, đã hơn 10 năm tổ chức kỵ sĩ chưa từng đến đây. Long ngư cũng tích lũy được rất nhiều rồi. Ta đoán Lý Thúc Đồng muốn tích góp cho thủ lĩnh kỵ sĩ đời tiếp theo làm vốn liếng. Bây giờ vừa khéo lại thành vật trong túi ngươi. Vài tiếng sau, ảnh tử quen cửa quen nẻo đi đến hồ Long ngư. Hồ nước này khá kỳ lạ. Trong cái hồ rộng lớn mọc lên mấy chục cái cây cao chọc trời không biết tên gọi. Rễ cả chúng cắm sâu dưới nước, rậm rạp đan chéo nhau thành những ổ cá. Mà cành lá của những gốc đại thụ cao chót vót kia phủ kín khoảng trời trên mặt hồ. Chỉ có ánh nắng le lói chiếu trên mặt hồ xanh biếc, giống như những hàng tinh lấp lánh trong vũ trụ. Mấy nghìn, mấy mươi nghìn chùm sáng rọi nghiêng xuống, biến nơi đây trở thành cõi mộng. Đẹp lắm đúng không? Ảnh ngực tán tụng, rớt đáp, phải, phải, phải. Ảnh tử lườm đối phương, không hiểu sao hắn cảm thấy mỹ cảm bỗng chốc bị phá hỏng. Lúc này, Khánh Giã quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác, sau đó trao đổi ánh mắt với Khánh Khu. Họ phát hiện nơi này có dấu vết của con người xuất hiện không lâu. Hơn nữa còn không ít. Khánh Giã bảo Khánh Khu ở lại canh gác bờ hồ, còn mình thì kéo rớt đi theo dấu chân. Nhóm Ma Kinh Kinh ném ba lô leo núi trên vai xuống bên bờ hồ với vẻ mặt hưng phấn. Sau đó lấy cần câu rút gọn, dây câu và mồi câu từ trong ba lô ra. Khu cấm kỵ số 10 nổi tiếng nhất với long ngư. Đương nhiên họ có chuẩn bị mà đến, ở đây không thể xuống nước bắt cá, nếu xuống thật thì không biết có còn sống để mà lên bờ không nữa. Vì vậy chỉ có thể câu cá, mà Kinh Kinh nói, long ngư rất khó câu, nhưng chỉ cần câu được một con thì chúng ta có đủ tiền vé đi về. Câu được hai con trở lên là có thể kiếm tiền. Lúc họ đang nói chuyện, Khánh Trần đã dùng con rối giật dây kéo lên được một con. Con rối giật dây giống như mọc mắt trong nước vậy, cứ thả câu là chuẩn. Ma Kinh Kinh, Dịch Văn Bác, thậm chí họ còn không thấy Khánh Trần sử dụng lưỡi câu và mồi. Hơn nữa khó có thể nhìn thấy sợi to gần như trong suốt của con rối giật dây. Sau đó Khánh Trần câu được một con nữa, Ma Kinh Kinh vội vàng ngồi yên chờ long ngư cắn câu. Khánh Trần không để ý đến họ, hắn xách long ngư đến trước mặt ảnh tử, giúp ta đưa cho Lý khác, được không? Ảnh tử, được, được, Được, anh Tử không thể nào ngờ được đệ đệ đứng trước mặt mình lại coi mình như nhân viên giao hàng. Hắn nhướng mày, ta cũng không biết Lý Khác ở đâu, sao đưa đi được? Khánh Trần, phải, tối qua ta gọi điện cho hắn, bây giờ hắn đang ở khách sạn Vân Đỉnh thành phố số 19 chờ ngươi. Chắc chắn ngươi từng đến thành phố số 19 rồi, mở ám ảnh chi môn ra là có thể đi thẳng đến đó. Chương 1600, đồ đệ của đồ đệ. Anh Tử sửng sốt, thế này quả thật là sắp xếp đâu ra đó cho mình mà. Khánh Trần nói, đi nhanh về nhanh, được không? Anh Tử đập lên đầu Khánh Trần một cái. Được. Khánh Trần ngớ ra, sao lại có thể vừa nói được vừa đánh người khác được chứ? Hơn nữa còn không kích hoạt quy tắc. Hắn im lặng vài giây, ngươi không mặc quần lót. Anh Tử đè Khánh Trần xuống đất tẩn cho một trận. Đúng, á đau. Khánh Trần ngu người, xong rồi, ở đây mình không dám cãi lại, còn đánh không lại đối phương. Khánh Khu ở bên cạnh nhìn trời, giống như không có gì xảy ra, hắn thật sự không quản được việc ca ca đánh đệ đệ. Hơn nữa, ông chủ hiện tại đánh ông chủ tương lai, cấp dưới như hắn quản được cái gì cơ chứ? Nói thật, đây là lần đầu tiên Khánh Trần bị đè xuống đất đánh như thế này. Không lâu trước khi Ảnh Tử nói mình là ca ca của hắn, hắn còn ngỡ là mơ. Nhưng ngay sau đó, quan hệ giữa huynh trưởng và đệ đệ trở nên chân thực và thân thiết. Giống như mọi đôi huynh đệ trên đời này, đệ đệ luôn là người bị ăn đòn. Ca, đừng đánh nữa, á, đau đua. Khánh Trần la lên, Ảnh Tử sững sờ, sau đó hắn vỗ bụi đất trên quần áo. Hắn im lặng hồi lâu, nếu là đồ đệ của đệ đệ thì hắn đi tặng một con long ngư cũng không có gì to tát. Hắn không trì hoãn thời gian nữa, lập tức đi vào rừng rậm. Đeo khẩu trang màu đen lên, thừa dịp mấy người Mama King không chú ý tới, hắn mở ám ảnh chi môn rời đi. Thành phố số 19, trong một căn hộ kín đáo, ám ảnh chi môn xuất hiện, người trong nhà đứng bật dậy, nói với giọng cung kính, ông chủ, ngài có gì dặn dò sao? Ảnh Tử im lặng vài giây, không cần lo lắng, ta đến đưa cá thôi. Nói xong, hắn xách long ngư mở cửa căn hộ rồi nghênh ngang rời đi. Để lại một mình điệp viên của tổ chức điệp viên đứng trong nhà với vẻ mặt mờ mịt. Đưa cá, từ bao giờ ông chủ Ảnh Tử lại nhàn rỗi như thế? Đưa một con cá mà cũng cần đích thân hắn đi đưa ư? Mấy chục phút sau, trong đại sảnh tầng 76 của khách sạn Vân Đình, Lý Vân Kính đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen trước mặt. Hắn lặng lẽ che trước mắt Lý Khác, nếu lát nữa có nguy hiểm thì cứ mặc kệ ta, ngươi đi trước đi. Lý Vân Kính biết người mặc đồ đen, mũ đen, khẩu trang đen trước mặt là ai, nhưng không biết tại sao người này lại xuất hiện ở đây. Mà Ảnh Tử dường như mỗi lần xuất hiện trên vũ đài liên bang đều đi kèm với mưa máu gió tanh. Đối mặt với Ảnh Tử, dù là cao thủ như Lý Vân Kính cũng khó đoán trước được sự sống chết của mình. Nhưng hắn vẫn sẵn sàng đứng trước mặt Lý Khác, che mưa che gió cho đối phương. Lý Vân Kính nhìn Ảnh Tử, hắn và người không thù không oán. Sẽ không cản đường Khánh Thị. Thế nhưng ngay sau đó, Ảnh Tử nở nụ cười bất đắc dĩ và xác long ngư trong tay mình lên. Ta đến đưa cá, Lý Khác, đây là con long ngư cuối cùng mà sư phụ ngươi nợ ngươi. Lý Khác ngẩn ra, ngài làm gì sư phụ ta rồi? Ảnh Tử cười híp mắt, đánh một trận mà thôi. Yên tâm, ta đánh hắn là việc nên làm. Nói xong, Ảnh Tử rời đi với tâm trạng vui vẻ. Ám ảnh chi môn xuất hiện trong rừng cây của khu cấm kỵ số 10. Ảnh Tử vừa ngâm nga vừa đi về, tổ chức kỵ sĩ thì thế nào? Tổ chức kỵ sĩ thì lợi hại lắm à? Bây giờ ta đè thủ lĩnh đời tiếp theo của tổ chức kỵ sĩ các ngươi ra đánh. Kết quả hắn vẫn phải nằm trên đất gọi ca ca đấy thôi. Nghĩ vậy, Ảnh Tử cảm thấy vô cùng sung sướng. Mấy người trong nhóm Ma Kinh Kinh nhìn hắn, rồi lại nhìn tay phải vừa rồi hãy còn cầm long ngư mà giờ đã trống không? Giống như đang suy nghĩ gì đó. Tuy họ không nhìn thấy Ảnh Tử đi đâu nhưng cũng dần phát hiện ra điều khác thường. Chỉ có điều họ không dám to gan lớn mật suy đoán thân phận của Ảnh Tử và Khánh Trần. Suy cho cùng sự hiểu biết hạn chế trí tưởng tượng của họ. Ai có thể ngờ được Ảnh Tử của Khánh Thị tiếng tăm lừng lẫy ở liên bang và ông chủ Bạch Chú lại dỗi. Hơi kết bạn đi du lịch, chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này câu cá chứ. Bây giờ Ảnh Tử đã bắt đầu buông xóa, hoàn toàn không thèm quan tâm mấy người Ma Kinh Kinh có phát hiện ra cái gì không. Tin tức bên ngoài đều do hắn thả ra. Hắn sợ cái gì chứ? Hắn chỉ sợ những kẻ muốn giết Khánh Trần không chịu tới. Ảnh Tử trở lại bên hồ, chào hỏi với Khánh Trần. Ta về rồi, tiểu tử ngươi, đang nói dở thì hắn thấy được mười mấy con long ngư bên cạnh Khánh Trần. Còn cả Trương Mộng Thiên đang dùng dây mây bện thành dây thừng và Ương Ương đang hỗ trợ sâu đầu cá. Đây quả thực là một dây chuyền sản xuất công nghiệp hoàn chỉnh. Bỗng nhiên bàn tay non nớt của Trương Mộng Thiên bị dây mây siết chặt đến mức bật máu. Nhưng Khánh Trần cứ như không trông thấy, cũng không quan tâm, mà ở bên kia, mà Kinh Kinh và những người khác nhăn nhó, họ chẳng câu được cái gì cả. Chương 1601, buồn vui là của riêng mỗi người. Hai cô nàng Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân trơ mắt nhìn Khánh Trần câu long ngư lên hết con này đến con khác. Họ hoàn toàn chai lì rồi, đến cả một con, họ cũng không câu lên được. Thật ra cũng không thể trách Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác không có tài câu cá. Dù sao Khánh Trần cũng câu bằng sạch long ngư ven hồ. Họ không câu được cá cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu họ câu được thì chứng tỏ kỹ thuật của Khánh Trần quá kém. Khánh Trần không cho phép điều này xảy ra. Khánh Trần quay đầu, mỉm cười nhìn Ảnh Tử. Hắn nói, Ương Ương sắp sâu xong rồi. 9 con thành 1 sâu, tổng cộng 2 sâu, nhờ ngươi đi thêm chuyến nữa. Đưa đến cho Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu ở thành phố số 18. Ảnh Tử nhướng mày, hắn muốn xông lên đá Khánh Trần vào trong hồ, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi. Vì vậy hắn xách sâu long ngư vừa mới hoàn thành đi. Cũng không nói gì, lúc này, tốc độ câu cá của Khánh Trần bắt đầu chậm lại. Không phải là hắn lười biếng, mà bởi vì long ngư ven bờ đều bị hắn câu hết rồi. Số long ngư còn lại đều nằm ở giữa hồ. Bởi vì có bóng cây che phủ nên không thể thấy rõ rốt cuộc có cái gì dưới mặt hồ xanh biếc. Cho dù uống trà cảnh sơn cũng không thấy được. Vì vậy, sau khi sâu mấy con long ngư xong, Khánh Trần không tìm được những con long ngư còn lại ở đâu nữa. Nhóm Ma Kinh Kinh thấy mấy phút rồi mà Khánh Trần không câu được long ngư nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ cuối cùng người này cũng dừng lại. Họ lặng lẽ dịch sang bên cạnh, dùng cành cây dài làm cần câu mới và quăng mạnh móc câu vào trong hồ. Nhưng không chờ họ ngồi yên, Ương Ương, chỉ cho ta xem cá ở đâu. Khánh Trần ngồi ở ven hồ, nói, với năng lực của Khánh Trần quả thật không có cách nào câu cá với hiệu suất cao. Nhưng Ương Ương lại là vua của nghề đánh cá, giống như ở biển Barren khi trước. Ương Ương tìm Khánh Khu, hỏi hắn, ngươi có thiết bị ngắm laser của súng trường tự động không? Có, Khánh Khu đi lấy ba lô của mình và tháo thiết bị ngắm laser khỏi khẩu súng. Sau đó Ương Ương cầm thiết bị ngắm laser, soi tia laser màu đỏ xuống mặt nước một cách tùy ý. Khánh Trần vung tay ném con rối giật dây 50 mét vào trong hồ. Không ngờ một phát lại câu được 2 con long ngư, Ương Ương lại chỉ vào một chỗ. Khánh Trần lại câu lên được một con, hai người họ phối hợp ăn ý, khiến nhóm Ma Kinh Kinh ngớ người ra nhìn. Dịch Văn Bác nhỏ giọng nói, thế này là gian lận mà đúng không? Câu cá mà thôi, sao lại còn mang cả điều hướng laser thế chứ? Ma Kinh Kinh lẩm bẩm, ta cạn lời rồi, họ không phải là tới bắt cá đúng không? Rõ ràng là đến nhập hàng mà. Mấy người nhìn một lát, Khánh Trần lại câu được hơn 10 con long ngư nữa. Bởi vì Ương Ương chỉ hướng cho hắn nên hắn gọi Khánh Khu đang canh gác bên cạnh tới sâu cá giúp mình. Nhìn Khánh Khu thành thật ngồi xổm sâu cá, bấy giờ Ma Kinh Kinh và bạn bè mới sực nhận ra. Khánh Khu và hai người khác không phải là hướng dẫn viên du lịch. Rõ ràng là cấp dưới. Đương nhiên, họ vẫn chưa biết những người này rốt cuộc là cấp dưới với cấp bậc ra sao. Nếu biết chỉ sợ sẽ kinh hãi đến mức rơi cằm. Thật ra, nhiệm vụ của Khánh Khu là canh gác, nhưng Khánh Trần biết rõ Khánh Giã và Rớt làm gì. Có hai cao thủ cấp A ở đây thì dù có bao nhiêu kẻ đến thăm dò, hai người cũng có thể tiêu diệt ngay lập tức, không chừa lại mảnh vụn nào. Đó là đội vệ sĩ mạnh nhất trong lịch sử mà Ảnh Tử chuẩn bị cho hắn. Ngay cả gia chủ của các tập đoàn tài chính chưa chắc đã có được đãi ngộ này. Trước kia, Lý Tư Duệ lão gia tử cũng chỉ có Lý Vân Kính đạt cấp A đi theo bên cạnh. Tuy Lý Vân Kính mạnh hơn dị năng giả cấp A bình thường, gần như vượt qua ngưỡng cửa bán thần, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là cấp A. Mà hiện giờ, cao thủ bên cạnh Khánh Trần có thể khiến gia chủ của các tập đoàn phải hâm mộ. Khánh Trần bắt cá rất nhanh, như thế lại khổ Ảnh Tử. Ảnh Tử vừa mới đưa long ngư cho Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân xong, trở lại thì thấy Khánh Khu xách 4 sâu long ngư với vẻ mặt vô tội. Lần lượt là đưa cho La Vạn Nhai, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ, Lý Đồng Vân, ngoại trừ Giang Tuyết, Jinguji Maki và Ương Ương. Gần như tất cả các thành viên của Bạch Chú đều được 9 con long ngư. Giang Tuyết không tham dự chiến đấu nên nàng không cần. Tuy số lượng long ngư còn nhiều, nhưng không cần phải lãng phí. Jinguji Maki ở thế giới ngoài, không có cách nào đưa cho cô bé được. Khánh Trần phải nghĩ cách mang Long Ngư về thế giới ngoài. Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện, Huyễn Vũ có năng lực mang theo vũ khí lớn về thế giới ngoài. Lúc trước trong công viên Hồ Vị Ương, Huyễn Vũ đã sử dụng máy bay không người lái của thế giới trong chương 1602, nói chuyện sau nhé. Vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc mình có thể hỏi thăm kẻ phản bội rớt về thông tin của vật cấm kỵ này không? Về phần Ương Ương, nàng ăn luôn ở bờ hồ là được. Lúc này, Ảnh Tử nhìn bốn sâu Long Ngư trong tay Khánh Khu, khóe mắt co giật, hắn nói với giọng điệu lạnh lùng. Địa chỉ, nếu hắn biết Khánh Trần gọi một tiếng ca ca xong sẽ làm hắn bận như con mọn thì khi ấy hắn nên khâu miệng của Khánh Trần lại. Hắn không cần làm anh như thế này. Khánh Trần báo địa chỉ xong lại còn tươi cười. Nếu ta có ám ảnh chi môn thì ta sẽ đi làm nhân viên giao đồ ăn luôn. Một mình ta có thể cân cả khu Thượng Tam. Năng lực này thật là lợi hại. Ảnh Tử nghiến răng nghiến lợi xoay người rời đi. Nhả ra từng chữ. Đúng, đúng, đúng. Bây giờ Long Ngư trong hồ nhanh chóng giảm bớt. Cuộc cải mà tổ chức kỵ sĩ để dành mấy chục năm cho đời tiếp theo gần như bị Khánh Trần bắt hết ngay. Trong một lần, thành viên của tổ chức Bạch Chú, ai ai cũng được 9 con Long Ngư, ai ai cũng có được mình đồng gia sát. Nếu để cho người ngoài biết được thành viên của Bạch Chú có được đãi ngộ như vậy, e rằng sẽ hâm mộ đến mức chảy nước miếng. Năng lực chịu đòn mạnh mẽ cùng với thính lực cực tốt, quả thật là những thứ mà mọi dị năng giả đều tha thiết mơ ước. Nếu Bạch Chú tiếp tục phát triển, dù là một người bình thường thì sau khi ăn một đống đặc sản của khu cấm kỵ chưa biết chừng có thể hạ đo ván chiến sĩ gen cấp E, người nào người nấy đều là lính tinh nhuệ. Mà thành viên của Bạch Chú ăn được đặc sản của nơi nào hoàn toàn phụ thuộc vào việc Khánh Trần đi đến đâu. Thời gian trở về đếm ngược 3 giờ 0 phút 0 giây. Thành phố số 10 của buổi đêm vẫn phần vinh và rực rỡ. Khánh Nhất đi ra từ tòa cao ốc khu tình báo, tay hắn còn đang cầm điện thoại. Cái gì? Ngươi nói tiên sinh cố ý nhờ người khác đến đưa một con Long Ngư cho ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là ăn đủ 9 con rồi à? Mau nói cho ta biết ăn xong có cảm giác gì. Ở đầu dây bên kia, Lý Khác cười nói, ngay khi vừa ăn xong, khung xương phát ra âm thanh rền vang, giống như có một con rồng ấm áp bơi lội trong xương cốt, giúp ta lột xác triệt để. Vốn dĩ, dạo trước bởi vì huấn luyện nội dung của sinh tử quan mà ngã gãy xương cổ tay. Kết quả là sau khi ăn Long Ngư thì lập tức khỏi hẳn. Khánh Nhất cười, chúc mừng ngươi, Long Ngư từ lâu đã không xuất hiện trên thị trường rồi. Không ngờ tiên sinh lại cố ý đến khu cấm kỵ số 10 bắt một con cho ngươi. Thế tiên sinh đã về chưa? Ta cũng không biết tiên sinh ở đâu. Từ sau khi hắn bắt được Thập Thường thì bên ta không còn có được tin tức của hắn. Lý Khác thở dài, đúng rồi, bên chỗ ngươi thế nào rồi? Thay tiên sinh đảm nhiệm chức thanh tra rồi thì gánh vác được không? Khánh Nhất cười nói, đương nhiên là gánh vác được, vốn dĩ tiên sinh cũng đã chỉnh đốn khu tình báo xong xuôi rồi. Về cơ bản không có ai dám đối đầu với Khánh Thị. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ tổ chức điệp viên của Khánh Thị đều biết ta là người được tiên sinh chống lưng. Dù ta muốn làm gì thì đều có người giúp đỡ. Mấy ngày trước bên ta phải bắt một tên tội phạm chạy trốn. Kết quả chưa bắt đầu tìm kiếm đã có người giao hắn cho ta. Có thể xử lý được là tốt nhất. Lý Khác mỉm cười. Vân Kính Thúc gọi ta rồi. Nói chuyện sau nhé. Ừ, mai trò chuyện tiếp. Khánh Nhất cúp điện thoại. Sau đó ngồi vào xe công vụ trong sự hộ tống của nhân viên an ninh. Khánh Nhất chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn chưa nói với Lý Khác là hắn đang bị Khánh Hạnh theo dõi. Mỗi ngày đối phương đều bố trí đều đặn một sự cố ngoài ý muốn cho hắn, khiến hắn khó lòng phòng bí. Nhiều lần đối mặt với nguy hiểm, suýt nữa chết vì bất trắc. Khánh Vân cũng không nhàn rỗi. Hắn vẫn luôn liên lạc với ông trùm của các phe phái trong Khánh Thị. Hiện nay, ông lớn của dự án nguồn năng lượng và dự án công trình quân sự đều ủng hộ hắn. Khánh Nhất cũng không nói cho Lý Khác biết là tuy tổ chức điệp viên giúp hắn nhưng Khánh Thị không phải chỉ có tổ chức điệp viên mà còn có quân đội của các phe phái. Công ty bảo vệ có tính chất lính đánh thuê, họ đều đang tạo áp lực cho hắn, cố ý gây rắc rối. Sự trợ giúp của hắn đến từ nội bộ Khánh Thị, áp lực cũng vậy. Chỉ vì thanh thế của Khánh Trần hiện giờ cực kỳ lớn mạnh, cuộc chiến tranh giành vị trí Ảnh Tử bắt đầu mất cân bằng. Những người đó không tìm được Khánh Trần, chỉ có thể nhằm vào Khánh Nhất. Trong đêm tối, Khánh Nhất ngồi ghế sau của xe công vụ, giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau là vách ngăn thủy tinh mờ. Không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hắn. Chương 1603, điều khác thường, tiên sinh cố ý đi lấy Long Ngư cho Lý Khác. Thế nhưng lại chẳng thèm gọi cho hắn một cú điện thoại nào. Khánh Nhất thật lòng chúc mừng Lý Khác. Họ là sư huynh đệ cùng bước ra từ biệt viện Thu Diệp. Hắn cực kỳ quý trọng tình hữu nghị vượt qua rào cản gia tộc này. Nhưng hắn cũng thật sự rất buồn. Thậm chí hắn không thể cho bất kỳ ai nói về sự khó chịu của hắn lúc này. Xe chạy về đến nhà. Hắn xoa mặt để nụ cười của mình trông tự nhiên hơn một chút. Hiện nay, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng có người theo dõi mọi hành động, mọi lời nói của hắn. Bây giờ hắn đã thay thế Khánh Trần trở thành đại diện của Khánh Thị ở khu tình báo. Đồng thời cũng là đại diện cho Khánh Trần ở Khánh Thị. Hắn không thể làm tiên sinh mất mặt. Hắn xuống xe và trở lại khu nhà cao cấp trên cao của mình. Sau khi vào cửa, khi chỉ có hắn và quản gia, rốt cuộc hắn mới thả lỏng. Quản gia là người của hắn, có thể tin tưởng hoàn toàn. Quản gia thấp giọng hỏi, thiếu gia, bữa khuya ngài muốn ăn gì? Ta không muốn ăn gì cả, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Khánh Trần nói, hắn không đánh răng rửa mặt mà chỉ lết thân xác mệt mỏi về phòng ngủ. Hôm nay hắn chẳng muốn làm gì cả, cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng ngay khi hắn bảo quản gia lui ra và tiến vào phòng ngủ, hắn giật mình đứng sững ở cửa. Trong phòng ngủ không một bóng người, trên mặt đất xuất hiện sâu long ngư chẳng biết đã bị đặt ở đó từ bao giờ. Trên dây mây còn cố ý thắt nơ bướm, giống như một món quà được ai đó chuẩn bị cho hắn trong ngày lễ long trọng. Tổng cộng 9 con long ngư, đủ để hắn hoàn thành một lần thay xương đổi cốt. Trong bóng tối, hai mắt của Khánh Trần lập lòe ánh sáng. Hắn mỉm cười xách long ngư lên, hoàn toàn không quan tâm mùi tanh của long ngư. Hắn rảo bước đến phòng khách và gọi quản gia tới, làm một con cá cho ta. Cá hấp, nhanh lên, làm ngay bây giờ. Những con khác cũng phải trông coi thật kỹ cho ta. Phái một đội bảo vệ đến chuyên môn trông giữ. Quản gia sửng sốt, vừa rồi thiếu gia hãy còn mặt ủ mày trao. Sao bây giờ đột nhiên sáng bừng lên vậy? Đêm khuya, tiểu đội tác chiến thần bí lại tiến vào khu cấm kỵ số 10. Họ đã ở bên trong gần 4 tiếng. Quan chỉ huy nhìn bản đồ đơn giản trong tay. Họ đã rất gần hồ Long Ngư. Hắn giơ tay ra hiệu. 70 binh sĩ ở trong rừng cây lập tức bước chậm lại. Đồng thời mau chóng chia thành 10 tiểu đội chiến thuật. Lần lượt tiến về phía trước trong bóng đêm. Mỗi tiểu đội cách nhau 21 mét. Đó là khoảng cách họ vừa có thể tránh cho toàn quân tập trung lại bị tiêu diệt trước sự tấn công của hỏa lực. Lại vừa có thể chú ý đến mỗi một đội ngũ. Một khi có đội ngũ bị tập kích, những người khác có thể nhanh chóng tiếp viện. Các binh lính mặc quần áo màu đen, hòa lẫn vào trong bóng tối, ngay cả khuôn mặt cũng bôi thuốc màu đen và xanh sẫm. Trên người họ không có bất kỳ ký hiệu gì về thân phận. Nếu có người bị bắt thì cũng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh lai lịch của họ. Đây là một tiểu đội chuyên để giết người. Thế nhưng ngay khi đang tiến về phía trước, trên người của một binh lính thuộc tiểu đội di chuyển sau cùng bỗng xuất hiện đất vàng bò từ dưới. Chân hắn lên trên giống như một con chăn. Điều kỳ lạ là tên lính này không hề nhận ra được sự khác thường. Phần đất ấy cực kỳ mềm mại, nhẹ như không có trọng lượng, cho đến khi con rắn đất quấn quanh cổ hắn. Phần đuôi của nó đột nhiên tách ra, hóa thành một bàn tay kẹp chặt cổ hắn. Bỗng nhiên, mặt đất lặng lẽ lún xuống, và tên lính đó cứ thế biến mất ngay ở chỗ đó. Vĩnh viễn ngủ say dưới nền đất của khu cấm kỵ số 10. Khi mỗi một tiểu đội tác chiến tiến về phía trước, binh sĩ đằng sau sẽ đặt tay lên vai của đồng đội đi đằng trước. Trong tình huống bình thường, nếu đồng đội phía sau bị tấn công thì trong nháy mắt bàn tay của người đó rời khỏi vai của người đi trước sẽ bị phát hiện. Thế nhưng người điều khiển đất vô cùng thông minh. Ngay khi binh sĩ bị hắn kéo vào lòng đất, có một nắm đất vàng hóa thành bàn tay, thay thế binh sĩ kia tiếp tục đặt tay lên vai người phía trước. Đồng đội đi đằng trước không hề nhận ra sự khác thường. Sau đó, phần đất vàng vô ảnh vô hình lại giở trò cũ, nó lại cuốn lấy binh lính thứ hai từ dưới lên và kéo hắn vào lòng đất. Trong hoàn cảnh tác chiến đặc biệt như rừng rậm, thủ đoạn giết người lặng yên không một tiếng động như rất khó đoán biết. Thậm chí người không biết rốt cuộc kẻ địch đang ở đâu. Chẳng qua, sát thủ số 1 dưới trướng gia chủ Khánh Thị đang ẩn nấp dưới mặt đất giết tên lính thứ hai xong, thì không giết thêm người bằng cách cũ nữa, trước khi binh lính đằng trước không hề phát hiện ra điều khác thường. Chương 1604, thợ đóng giày, đất cát trên mặt đất nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã hóa thành hình người, thậm chí đã thay xong trang bị của binh sĩ vừa chết đi. Hiệu suất như thế có thể nói là khủng khiếp trong cuộc chiến ám sát trong rừng. Đúng lúc này, quan chỉ huy bỗng giơ tay phải lên, tất cả tiểu đội dừng lại ngay lập tức. Tên sát thủ bởi vì không chú ý đến ký hiệu nên không cẩn thận đụng vào lưng của binh lính trước mặt. Trong âm thanh hỗn loạn, Tất cả mọi người lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó, mọi người phát hiện tiểu đội của họ thiếu mất một người. Đội trưởng dùng tay ra hiệu, đồng đội sau lưng đâu? Quy tắc của khu cấm kỵ nhiều điều kỳ quái, muốn giảm bớt thương vong thì cách tốt nhất là không nói chuyện. Sát thủ suy nghĩ, không, đội trưởng cau mày, dùng thủ ngữ, rớt sát thủ số một dưới trướng gia chủ Khánh Thủ im lặng vài giây. Ây, hát, nhún vai, không biết, đừng hỏi ta, đội trưởng, ngay sau đó tất cả các binh sĩ thình lình xoay người lại. Nắm chuẩn rớt và bóp cò, khu rừng cấm kỵ vốn cực kỳ yên tĩnh bỗng chốc bị tiếng súng phá vỡ. Rớt than thở, sao lại không biết đùa gì thế? Chỉ trong khoảnh khắc, vô số viên đạn bắn lên người rớt, nhưng hắn lại hóa thành đất cát rơi vãi trên mặt đất và thẩm thấu vào trong bùn đất. Đạn bay về phía hắn như chút, nhưng lại chỉ bắn trúng cơ thể bằng cát. Khi cơ thể hắn hóa thành đất cát, mấy trăm viên đạn cũng rơi lả tả xuống đất, phát ra âm thanh leng keng, và trong nháy mắt ấy, con người của quan chỉ huy co lại, hắn biết đó là ai. Tên sát thủ của Khánh Thị này tuy rất kín tiếng nhưng hắn đã làm những việc cực kỳ chấn động trong khoảng thời gian này, không ổn, đúng lúc này, hết binh lính này đến binh lính khác lún xuống đất, quan chỉ huy hét to, lên cây, tuy rằng leo lên cây trông rất thảm hại, nhưng đối phương muốn nhấn chìm mấy chục gốc đại thụ khổng lồ ngay lập tức là điều bất khả thi. Trong lúc chiến đấu, chỉ cần thủ đoạn dùng được thì đó chính là thủ đoạn tốt nhất. Có đẹp hay không, không quan trọng, quả nhiên. Sau khi các binh lính leo lên cây, phương pháp giết người dùng cát lún nuốt binh lính mọi lúc mọi nơi trở nên vô dụng. Bỗng chốc khu cấm kỵ khôi phục vẻ yên ổn, quan chỉ huy nhanh nhẹn trèo lên tàng cây suy nghĩ đối sách. Thế nhưng dường như hắn không nghĩ ra được cách nào cả. Trên thực tế, cách tốt nhất để liên bang ngăn chặn dị năng giả hệ thổ biết độn thổ như thế này chính là tập trung. Nhiều người tiến hành ném bom chiến lược, chỉ cần cày xới đất bằng tên lửa xuyên thấu bắn vào lô cốt dưới lòng đất. Nhiệt độ cao khiến đất cát hóa thành men gốm là có thể giết chết dị năng giả hệ thổ ngay dưới lòng. Đất, dù sao dị năng giả hệ thổ cũng phải hô hấp, không thể chui xuống quá sâu, nhưng hiện tại vị quan chỉ huy này không có đủ năng lực bao phủ hỏa lực. Hơn nữa họ núp trên cây, cho dù gọi cứu viện thì họ cũng phải bị bao phủ trong hỏa lực cùng với tên sát thủ kia. Làm sao bây giờ? Quan chỉ huy cắn răng, nối máy với kênh liên lạc của khí cầu máy ở hậu phương. Hắn phải làm đội cảm tử. Lấy mạng đổi mạng với rớt, thế nhưng, khi vừa mới nối máy được, quan chỉ huy bỗng ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người ngồi trong tàng cây cao hơn. Đối phương đang cười híp mắt với hắn. Khánh Giã, hắn không kịp báo cáo tình hình với bộ chỉ huy ở khi cầu máy thì một chiếc kim khâu đã bắn ra. Đâm thủng cổ và khí quản của hắn. Lần này, trang bị mà tiểu đội ám sát mang theo đều được phủ màng carbon. Chuyên môn dùng để phòng ngừa Khánh Giã cũng có mặt ở đây. Nói cho cùng. Dị năng giả điều khiển kim loại đi theo Khánh Trần cũng cực kỳ lợi hại. Thế nhưng Khánh Giã vốn không định khống chế súng của bọn họ. Thủ đoạn giết người cuối cùng của hắn là vật cấm kỵ A053. Hộp kim chỉ của bà nội, vật cấm kỵ này rất thú vị. Trong hộp kim chỉ có 3 sợi dây không bao giờ dùng hết và 3 chiếc kim. Độ lớn của mỗi chiếc kim không giống nhau. Chiếc dài nhất có độ dài bằng ngón trỏ. Chiếc ngắn nhất chỉ dài 2 đốt ngón tay. Điều kiện sở hữu là mỗi ngày đều phải xỏ sợi dây vào lỗ kim một lần. Khi sâu kim, hai tay của ký chủ sẽ run rẩy giống như tay của bà lão. Cực kỳ khó khăn, mỗi ngày Khánh Giã phải tốn ít nhất khoảng 10 phút mới hoàn thành điều kiện sở hữu hộp kim chỉ. Đôi lúc Khánh Khu nhìn thấy dáng vẻ lúc hắn sâu kim. Đối phương còn trêu chọc, gọi hắn là Khánh Nãi Nãi, vật cấm kỵ A035 vốn dĩ không phải dùng để giết người. Tác dụng của nó là quần áo. Giày mũ được vá lại sẽ trở nên cực bền, cũng giống đồng hồ dự báo thời tiết trong tay Lý Đông Trạch. Không có giá trị nhưng bỏ thì lại tiếc, vật cấm kỵ này vốn thuộc về một người thợ đóng giày già. Chương 1605, lần nữa trở về. Bởi vì sức bật của dị năng giả cực lớn nên khi chiến đấu rất dễ hỏng giày. Mà tiệm đóng giày của ông lão nằm trong khu thượng tam của thành phố số 10. Chuyên môn dùng vật cấm kỵ A035 hộp kim chỉ của bà nội làm giày cho dị năng giả. Sau đó, thợ đóng giày qua đời, ảnh tử lấy được món đồ này, tặng lại cho Khánh Giã. Từ đó về sau, đòn sát thủ của Khánh Giã người có thể điều khiển kim loại biến thành 3 chiếc kim khâu không thể bị phá hủy, khi giết người cực kỳ bí ẩn. Vào giờ phút này, quan chỉ huy rơi xuống đất, Khánh Giã nhảy xuống khỏi tàng cây và bóp nát hệ thống truyền tin của đối phương. Hắn nói với quan chỉ huy, hai cao thủ cấp A đến tiêu diệt tất cả các ngươi. các ngươi chết cũng không oan uổng. Nhưng đúng lúc này, dưới chân hắn bỗng hóa thành cát lún. Khánh Dã gào lên, chóa đẻo, đánh nhầm rồi. Trong bóng tối có người vội nói, á, xin lỗi, gấp gáp làm gì, bây giờ những người này chỉ là món khai vị thôi, món chính chưa đến đâu, một lát nữa mới đến lượt chúng ta ra tay, cướp công làm gì. Khánh Dã dở khóc dở cười, sao gia chủ lại nhìn chúng người như vậy chứ. Hắn rút hai chân từ trong cát ra, sau đó xoay người đi tu hoạch chiến trường, đếm ngược thời gian trở về 0 giờ 20 phút 0 giây. Còn 20 phút cuối cùng, ven hồ, nhóm Khánh Trần hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng súng trong khu rừng cấm kỵ. Còn nhóm Ma Kinh Kinh ngồi run bần bật bên bờ hồ. Nhưng họ quan sát thấy ngoại trừ họ, những người khác chẳng hề hoảng loạn chút nào. Dịch Văn Bác bình tĩnh lại, hình như họ biết rõ trong rừng đang xảy ra chuyện gì. Chắc chắn có liên quan đến hai hướng dẫn viên du lịch biến mất. Ba hướng dẫn viên du lịch và 4 ký lính quen biết nhau từ trước. Dẫn chúng ta vào chỉ là thuận tiện mà thôi. Hắn nói tiếp, nhưng kỳ lạ là dường như họ cũng biết trước sẽ có trận chiến nổ ra trong rừng. Rốt cuộc những người này là ai? Lẽ nào có người muốn giết họ ư? Chẳng qua mấy người Khánh Trần không phản ứng. 4 người họ chỉ có thể yên lặng chờ xem tình hình phát triển. Khánh Trần bắc 3 chiếc nồi nhỏ lên. Hắn đang nấu cá cho Ương Ương và Trương Mộng Thiên. Một chiếc nồi khác thì hầm nấm mà Ảnh Tử hái trong khu cấm kỵ. Khánh Trần nhìn Ảnh Tử với vẻ tò mò. Ngươi không ăn cá thật à? Ta không nhỏ mọn đến thế đâu. Ảnh Tử cười híp mắt. Các ngươi cứ ăn đi. Ta không cần. Ma Kinh Kinh và 3 người còn lại ngồi đằng kia nhìn họ từ chối lẫn nhau. Nước miếng sắp chảy ra rồi. Họ thật sự không câu được con nào. Nếu mọi người đều không câu được thì cũng thôi. Chủ yếu là người khác bội thu còn họ lại chẳng thu hoạch được gì. Quá thảm. Bỗng nhiên, Tiểu Vũ ra vẻ tội nghiệp. Các ngươi ăn thịt thì cũng nên để lại cho bọn ta uống một ngụm canh chứ. Khánh Trần suy nghĩ, chờ Ương Ương ăn long ngư xong thì bưng nồi sang cho họ. Ma Kinh Kinh nhìn vào trong nồi với ánh mắt mong chờ. Ngay sau đó cảm thấy cạn lời. Hắn vô cùng đau đớn. Gì mà ăn sạch bách luôn vậy. Ngươi bưng cái nồi này cho Đường Tăng uống. Có lẽ hắn chẳng phá giới nổi luôn. Khánh Trần cười híp mắt. Phải. Đúng lúc này, cánh rừng ngoài bờ hồ bỗng có tiếng động, mọi người quay lại nhìn thì thấy trên đầu rớt nhú lên một gốc cây non. Hắn cười ngờ nghệch, giải quyết xong rồi, công của ta to nhất đấy, tổng cộng 70 sát thủ, một mình ta giết hơn 50 tên. Lợi hại, Khánh Trần khen, nhưng mầm cây trên đầu ngươi là thế nào vậy? Rớt cười nói, ta tình cờ thấy nó trên đường nên hái một cây trên đầu luôn. Thế nào, skin giới hạn của ta đẹp không? Khánh Trần. Đẹp, nhưng tại sao ngươi lại cố chấp với việc trồng cây trên người mình thế? Rớt nói, ta là dị năng giả hệ thổ, trên người không có cây thì trông cằn cỗi quá. Khánh Trần, logic quái quỷ gì vậy? Rớt cười nói, khà, yên tâm, nó không làm ta bị thương được đâu. Cơ thể này của ta không có mạch máu, 2 ngày sau là nó chết thôi. Đúng rồi, ta lập công thì có thể đưa ra một yêu cầu không? Khánh Trần sửng sốt, tại sao lại đưa ra yêu cầu với mình? Yêu cầu gì? Khánh Trần hỏi, chụp ảnh chung và cùng nhau quay clip. Rớt cười nói, được không? Ngươi phải dùng khuôn mặt thật cơ. Khánh Trần suy nghĩ, diện mạo của hắn đã bại lộ từ lâu. Quay clip cũng không sao. Vì vậy hắn bèn đồng ý, đồng thời cũng khôi phục tượng mạo ban đầu. Rớt hào hứng chạy đến ngồi xuống cạnh hắn và mở điện thoại di động lên tự chụp. Sau đó nói với Khánh Trần, ta đủ tư cách gia nhập Bạch Chú rồi đúng không? Khánh Trần nhướng mày, đúng, nhóm Ma Kinh Kinh cách đó không xa sửng sốt, 4 người há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cái gì? Bạch Chú? Ma Kinh Kinh lại nhìn về phía Khánh Trần, thiếu niên ngồi yên lặng bên đống lửa chẳng phải là ông chủ Bạch Chú tiếng tăm lẫy lừng đó sao? Thời gian đếm ngược kết thúc, trở về, thế giới chìm vào bóng tối. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa bản dịch, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước. Dị năng, chương 1606, rảnh rỗi đi cướp long ngư. Thế giới lại sáng lên lần nữa. Thời gian đếm ngược 168, 0 giờ. Ma Kinh Kinh nhìn đồng hồ đếm ngược trên cánh tay. Sau đó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Dịch Văn Bác. Hai người cùng đồng thanh hỏi vấn đề mà cả hai cùng nghi vấn. Người ngồi bên bờ hồ vừa rồi chính là ông chủ Bạch Chú. Khánh Trần sao? Không sai, chính là Khánh Trần. Khuôn mặt của đối phương sớm đã bị công khai. Hơn nữa khả năng dịch dung trong chớp mắt đó cũng hoàn toàn phù hợp với biệt hiệu Thiên Diện Thần. quân mà tập đoàn Jindai đặt cho hắn, chỉ là Ma Kinh Kinh và Dịch Văn Bác không kịp phản ứng mà thôi. Nói đúng hơn là hai người họ không dám tin nó là sự thật. Họ và Khánh Trần tình cờ gặp nhau trên đoàn tàu hơi nước. Đầu tiên họ nghĩ đối phương là khí linh, sau đó đối phương còn không biết xấu hổ bám theo vào vùng cấm kỵ. Nhưng không ngờ chỉ sau một giây, mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi. Không ngờ một nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp như hắn lại xuất hiện ngay bên cạnh họ. Ma Kinh Kinh đứng dậy kéo rèm cửa sổ, ngoài kia là hình ảnh sóng biển sôi trào trong đêm. Ký túc xá của ngôi trường này được trang trí rất xa hoa. Mỗi phòng đôi đều rộng 42 mét vuông, rộng bằng tiêu chuẩn phòng đôi của một khách sạn 5 sao. Trong mỗi phòng ký túc xá đều có hai cái giường nhỏ. Hơn nữa hai chiếc giường này còn là giường thông minh. Mỗi khi có người nằm, nó sẽ tự động nâng phần chân của người đó lên cao hơn để hỗ trợ tuần hoàn. Trên mỗi tủ đầu giường còn được lắp đặt bảng điều khiển ánh sáng và chốt đóng mở cửa thông minh. Trong phòng, chỉ cần kéo rèm cửa sổ, khung cảnh bờ biển và núi non hùng vĩ sẽ hiện lên. Nếu mở cửa sổ ra thì ngồi trong phòng cũng có thể nghe thấy tiếng rì rào mỗi lần sóng biển ập vào. Chân núi, đẹp đến mức không có lời nào tả hết. Nếu có người đứng trên vách đá cạnh bờ biển nhìn về phía này thì hoàn toàn có thể nhìn thấy những tòa nhà xinh xắn nối tiếp nhau phía xa. Trên mỗi tòa nhà là hàng trăm khung cửa sổ đang tỏa ra ánh đèn ấm áp. Trong ngôi trường này có tất cả hơn 60.000 học sinh. Cứ 8 học sinh tiểu học sẽ được phân vào một phòng ký túc xá. Cấp 2, cấp 3 là 4 người một phòng. Sinh viên đại học là 2 người một phòng. Hòn đảo như một thành phố lớn. Trong đó hơn 20.000 căn phòng ở đây đang tỏa ra ánh đèn ấm áp. Tất cả như những viên pha lê lấp lánh khảm nạm trên bờ biển để tô điểm thêm cho những dãy núi phía xa, giống như một bức tranh tuyệt đẹp. Nếu ai không biết rõ tình hình thì chắc chắn sẽ nghĩ ở đây có một khách sạn xây dựng ngay bên cạnh. Vách núi, vừa đẹp đẽ lại vừa rộng rãi. Học viện này do Cửu Châu và Côn Luân hợp lực kiến tạo. Mỗi học sinh đến đây đều không thể không thán phục trước kiến trúc ở đây. Lúc này, Ma Kinh Kinh nói, nghe nói Bạch Chú rất lợi hại, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không biết họ lợi hại đến mức nào. Nếu hắn thật sự là ông chủ Bạch Chú thì chuyện có người đến vùng cấm kỵ để đuổi giết hắn cũng không quá kỳ lạ. Dịch Văn Bác nặng nề gật đầu, nhưng có vẻ mọi chuyện không giống những gì người ta đồn thổi. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ hắn đang chạy trốn để tránh né truy sát thì hắn còn rảnh rỗi đi cướp Long Ngư với chúng ta. Sau khi Khánh Trần bắt được một trong thập thường thị là Jindai Saiso, tất cả mọi người đều nghĩ tập đoàn Jindai sẽ điên cuồng trả thù hắn. Từ nay về sau Khánh Trần cũng chỉ có thể trốn chạy khắp nơi để tránh né truy sát. Tuy ông chủ Bạch Chú rất lợi hại, nhưng dù hắn có lợi hại đến mấy thì cũng không thể so được với những quái vật khổng lồ như tập đoàn. Thế nhưng Khánh Trần mà bọn Ma Kinh Kinh nhìn thấy lại không giống trong tưởng tượng của họ chút nào. Đối phương không những không hoảng sợ hay căng thẳng mà còn nhàn nhã đánh bài. Ca hát trên đoàn tàu hơi nước, như thể người vừa bắt được một trong thập thường thị là người khác chứ không phải hắn vậy. Lúc ở vùng cấm kỵ số 10, dù bên cạnh có vang lên tiếng súng thì thiếu niên đó vẫn bình tĩnh ngồi bên hồ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết chân tướng sự việc, riêng thái độ bình tĩnh ung dung này đã đủ khiến bọn Ma Kinh Kinh phải tâm phục khẩu phục rồi. Thật ra lúc ở trong vùng cấm kỵ, Khánh Trần vẫn chưa thể hiện ra thực lực của hắn, nhưng năng lực của Ương Ương hay khả năng nhẹ nhàng giải quyết những người đến ám sát của Rớt và Khánh Giã đều đã nói lên hết. Tất cả, chuyện này vô tình khiến thân phận ông chủ Bạch Chú càng thêm thần bí. Dù họ biết bọn Khánh Trần rất lợi hại, nhưng họ không thể đoán những người đó lợi hại đến mức nào bằng mắt thường được. Họ chợt nhớ lại cảnh Khánh Trần nhàn nhã đi vào vùng cấm kỵ. Sau đó lại nhớ đến những cấp dưới thần vị của hắn. So với cuộc sống của đối phương, những ngày tốt lành mà họ nghĩ chẳng là gì cả. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Chương 1607, người đội mầm cây nhỏ. Ma Kinh Kinh đi mở cửa phòng, ngoài cửa là hai người Tiểu Vũ và Lý Mộng Vân. Lúc này, trên hành lang đang rất náo nhiệt vì có rất nhiều học sinh mới nhập học đang đứng nói chuyện làm quen và trao đổi phương thức liên lạc với nhau. Đúng lúc này, Lý Mộng Vân lo lắng nói, Ma Kinh Kinh, có phải vừa rồi ta nhìn nhầm đúng không? Người ở thế giới trong là Khánh Trần sao? Hai chữ Khánh Trần vừa vang lên, cả hành lang ồn ào lập tức rơi vào yên tĩnh. Sự rộng lớn của hành lang không thể nào ngăn cản được sức hút của hai chữ Bạch Chú. Vừa nghe thấy có người nói đến Khánh Trần, tất cả mọi người đều tụ tập lại một chỗ. Ma Kinh Kinh bỗng cảm thấy không ổn. Hắn nhìn lướt qua hành lang một lượt, sau đó thấp giọng nói, đừng nói nữa, vào trong lại nói, nhưng hắn còn chưa kịp đóng cửa thì những bạn học trên hành lang đã súng lại. Chờ một chút, có phải các ngươi vừa nhắc đến Khánh Trần không? Khánh Trần đó có phải là Khánh Trần của Bạch Chú không? Các ngươi từng gặp hắn sao? Ma Kinh Kinh thở dài một tiếng. Xong rồi, trong đám người, có người vừa nhìn thấy Ma Kinh Kinh đã sáng mắt lên. À, Ma Kinh Kinh, ta có theo dõi tài khoản Douyin của ngươi. Hình như video trước ngươi có nói mình sắp đi vùng cấm kỵ số 10. Có phải các ngươi đã gặp Khánh Trần không? TikTok, Ma Kinh Kinh có một tài khoản Douyin chuyên đăng tải những hình ảnh và video thám hiểm thế giới. Trong mà hắn quay chụp được để kiếm lưu lượng ở thế giới ngoài. Số người theo dõi hắn đã lên đến 700.000. Lần trước lúc chuẩn bị xuyên qua hắn từng nói mình sắp đến vùng cấm kỵ số 10. Có lẽ bây giờ có không ít người đang đợi xem video của hắn. Lúc này, Tiểu Vũ lại thì thầm. Nếu ngươi nói chúng ta đang đồng hành với Khánh Trần đến vùng cấm kỵ số 10 thì có lẽ số người theo dõi sẽ vượt qua con số 1 triệu. Ma Kinh Kinh nghĩ một lúc, sau đó nhìn đám người xung quanh một lượt rồi nói. Đúng là chúng ta có gặp Khánh Trần. Còn về việc đã xảy ra chuyện gì thì ta sẽ đăng tải vào video tiếp theo. Mọi người nhớ theo dõi tài khoản Douyin của ta là được. Hắn đang nghĩ, mình có thể làm video quay lại chuyến đi đồng hành với Bạch Chú được không? Nếu microblogging đại phú ông có thể làm được thì sao hắn không thể làm? Lúc này, Ma Kinh Kinh bỗng nhìn thấy một người đội một cái mầm cây nhỏ đang đi lẫn trong đám người. Vì quanh đây có quá nhiều người nên hắn chỉ có thể nhìn thấy cái mầm cây nhỏ đang đung đưa chứ. Không thể nhìn thấy khuôn mặt người đội nó. Hắn vội vàng lách ra khỏi đám người. Sau đó tìm kiếm mầm cây nhỏ xen lần trong biển người nghìn nghịt trước mặt. Uy, rớt, rớt quay đầu kinh ngạc nói. Ngươi nhận lầm người rồi. Ma Kinh Kinh biến sắc. Đại ca, còn người nào đội mầm cây ngoài ngươi nữa? Rớt trầm tư 2 giây. À đúng đúng đúng, chúng ta rời khỏi vùng cấm kỵ số 10 rồi mà. Ma Kinh Kinh kéo hắn lại thì thầm hỏi. Người ở vùng cấm kỵ số 10 đó có đúng là Khánh Trần không? Rớt nhìn lên trần nhà. Ta không biết, đúng lúc này. Tiểu Ưng dẫn theo Lý Đồng Vân, Shinguji Maki, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ và Giang Tuyết đi ngang qua họ. Rớt lập tức hớn hở nói, cuối cùng cũng đợi được các ngươi. Ông chủ bảo ta giao mấy thứ này cho các ngươi. Cả bọn Tiểu Đồng Vân đều đứng ngây ra. Người này là ai vậy? Rớt bỗng đưa tay cắm vào lồng ngực mình, sau đó moi ra một con long ngư từ trong cát. Đây, Khánh Trần nói muốn ta giao nó cho một cô bé. Trong miệng con long ngư kia vẫn còn đầy cát. Nhìn như thể nó bị ai đó làm sặc cát mà chết vậy. Cá đã chết vì rớt không thể mang vật sống trở về. Thật ra mãi đến khi chuẩn bị xuyên về, Khánh Trần mới biết, hóa ra không phải Huyễn Vũ dùng vật cấm kỵ để vận chuyển đồ vật từ thế giới trong ra thế giới ngoài, mà chính là cơ thể rớt. Đúng lúc này, đám người đã kịp xông đến. Lý Đồng Vân bình tĩnh nhìn những học sinh này một lượt. Tránh ra, một câu nói rất bình thường nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh nào đó khiến đám học sinh tò mò. Xung quanh họ phải tách ra một con đường. Có người nhỏ giọng thầm thì, đây là Lý Đồng Vân của Bạch Chú, kia là bọn Lưu Đức Trụ, các thành viên của Bạch Chú đến rồi. Sáng sớm, La Vạn Nhai lại đi xe đạp đến học viện STEM ở Lạc Thành. Bây giờ chỉ còn mình hắn ở lại Lạc Thành, những cuộc sống của hắn vẫn diễn ra giống hệt như trước. Như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy, chỉ là hắn không đi nghe giảng môn quan hệ quốc tế nữa mà thôi. Hắn cần phải nạp điện. Có đôi khi hắn chợt nghĩ, một vị đại ca giang hồ như hắn chưa bao giờ khát vọng tri thức như bây giờ. Lúc đầu La Vạn Nhai còn chưa quen đọc sách, khi đó hắn có đọc thế nào cũng không vào đầu được. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, nếu ngày nào hắn không động được vào sách thì hắn sẽ cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Lúc này, La Vạn Nhai đang ngồi trong một tiệm sách đọc cuộn lịch sử cận đại Trung Quốc thì tiếng giày cao gót ứng vang lên từ phía xa. Chương 1608, ông chủ tới Trịnh Thành. Vừa ngẩng đầu lên hắn đã trông thấy nữ giáo viên đó đang đứng ngay trước mặt. Đối phương không những không trách cứ câu nào mà còn cười nói với hắn. Sao lại chặn ta? La Vạn Nhai nghĩ một lúc rồi cười nói. Sao ngươi biết ta đang ở đây? Bây giờ ngươi là người nổi tiếng rồi. Muốn biết ngươi ở đâu cũng không khó. Nữ giáo viên nói. Sao ngươi không lên lớp? Ngươi đang trốn ta sao? La Vạn Nhai nghiêm túc nói. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Nữ giáo viên có vẻ khá bất ngờ. Mục tiêu của chúng ta có gì khác nhau sao? Ta rất tò mò một chuyện. Tại sao một doanh nhân gần 50 tuổi như ngươi lại trung thành với một học sinh cấp 3 như vậy? Không phải trung thành, La Vạn Nhai lắc đầu. Chúng ta là người đồng hành. Hắn chợt nhớ đến đêm trước khi đi xa. Khánh Trần từng nói với hắn. Mục tiêu của chúng ta là thay đổi thế giới này. ta hy vọng có thêm nhiều người có cùng chung lý tưởng đi cùng với ta trên con đường này chứ không? Phải thứ gọi là lòng trung thành đó. Nếu có một ngày ta thất bại, ta thỏa hiệp với hiện thực thì ta khi đó đã không còn là ta nữa. Đến lúc đó mong người có thể tự rời đi, hoặc giết ta, có thể nói, mãi đến tận lúc đó La Vạn Nhai mới chính thức công nhận Khánh Trần. Không cần biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại hắn biết, trung thành với Khánh Trần cũng chính là trung thành với lý tưởng của mình. Nữ giáo viên có vẻ rất bất ngờ, nàng không ngờ một người cầu thả như La Vạn Nhai lại có thể thờ ơ trước một người có sức hút như nàng. Nếu các ngươi là người đồng hành thì ta là ai? La Vạn Nhai bình tĩnh nói, lý tưởng của ngươi khác với chúng ta, ngươi luôn cố gắng để trở thành người đứng trên người khác. Mà bây giờ chúng ta đang cố gắng để không còn người đứng dưới người khác. Xin hãy đi đi, đừng tiếp tục quấy rầy ta nữa. Cảm ơn, nữ giáo viên lạnh lùng nói. Ta thấy mọi người trên mạng nói, tất cả các thành viên của Bạch Chú đều đã rời khỏi đây. Bây giờ chỉ còn mình ngươi ở lại giữ nhà. Ta thấy họ cũng đâu có coi ngươi là người một nhà. La Vạn Nhai không để ý cười nói. Ngươi sai rồi, ngươi đi đi, trước khi ta nổi giận, xem ra trước đây ta nhìn nhầm ngươi rồi. Ngươi chẳng qua chỉ được vẻ bề ngoài mà thôi. La Vạn Nhai không hề cảm thấy mình bị bỏ rơi. Thật ra Khánh Trần vẫn luôn ở lại Lạc Thành để đề phòng có người đến ám sát La Vạn Nhai. Sau khi xử lý xong hỏa hoạn, đối phương còn đợi hắn chuyển đến căn cứ mới rồi mới lên tàu để đến Trịnh Thành. Bây giờ, có lẽ ông chủ của hắn cũng đến Trịnh Thành rồi. Đến trường, một từ ngữ đơn giản mà biết bao người muốn có được. La Vạn Nhai nở nụ cười. Nếu có cơ hội, hắn cũng rất muốn được đi học giống bọn Khánh Trần. Nhưng bây giờ hắn mong muốn cho những đứa trẻ trong những xóm nghèo ở thế giới trong cũng có quyền được đi học như trẻ em ở thế giới ngoài hơn nhiều. Ký túc xá học viên. Trong khi Giang Tuyết đi làm thủ tục nhận chức, Lý Đồng Vân vội vàng dẫn Jinguji Maki, Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ ra khỏi phòng ký túc xá. Theo lý thuyết, đáng lẽ ra họ sẽ bị phân vào khu vực phòng 8 người và phòng 4 người. Nhưng vì họ là thành viên của Bạch Chú nên tất cả đều được phân đến các phòng đôi. Lý Đồng Vân vừa đi vừa phàn nàn, ta và Maki Thăng không phải hai người sao, đáng lẽ ra hai chúng ta phải được phân vào một phòng mới đúng. Tại sao họ lại phân thêm mẹ ta vào nữa, hại ta và Maki Thăng phải chen chúc trên một cái giường, chật chội như vậy làm sao có không gian tự do hoạt động được. Nam Canh Thần vui vẻ cười nói, đáng lẽ ra ngươi phải vui vì điều này mới đúng, nếu để ngươi chuyển đến ký túc xá cho học sinh tiểu học thì chắc chắn ngươi sẽ phải ở chung với rất nhiều người. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi càng không quen thôi, như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Đúng rồi, ngươi định dẫn chúng ta đi đâu vậy? Lúc nào đến nơi các ngươi sẽ biết? Lý Đồng Vân nói, hành lang ký túc xá được trang hoàng rất giống khách sạn. Trước một hàng phòng đều tăm tắp đều được trải một lớp thảm lông mềm mại. Trên tường cứ cách một đoạn lại được lắp đặt một chiếc đèn tỏa ra ánh sáng ấm áp. Sang trọng đến mức có đôi khi họ còn nghĩ mình đang đi du lịch, chứ không phải đi học nữa. 10 phút sau, Lý Đồng Vân đã nhìn thấy quầy bar ở cuối hành lang. Trong quán bar có rất nhiều sinh viên đang ngồi. Nếu ngồi từ quầy bar thì có thể nhìn thấy khung cảnh trời xanh mây trắng phía xa. Kèm theo đó là từng đàn hải âu đang bay qua bầu trời. Lý Đồng Vân đi vào quầy bar. Sau khi nhìn một lượt menu, nàng lập tức cười nói. Hở, tất cả đều miễn phí sao? Cho chúng ta mỗi người một ly trà đá trường đảo. Vốn dĩ Lý Đồng Vân định lấy ví ra trả tiền. Nhưng sau khi xem menu, nàng lập tức ngừng lại. Chương 1609, đáng gờm. Trong ký túc xá của học viện này không hề nhàm chán như những ngôi trường bình thường ở thế giới. Ngoài, ở đây có quán net, quầy bar, phòng bóng bàn, sân tennis, cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng đá, bóng chuyền, có phòng trượt tuyết trong nhà, sảnh âm nhạc, phòng luyện đàn, board game, những gì ngươi có thể nghĩ ra thì nơi này đều có. Nhưng sau khi nghe thấy nàng nói, nhân viên pha chế đứng tại quầy lại cười nói, tiểu muội muội, trà đá trường đảo là đồ uống có cồn nha. Tuy tất cả rượu ở đây đều miễn phí, nhưng phải đưa ra thẻ căn cước mới được phép gọi đồ. Những học sinh từ 18 tuổi trở xuống đều không được phép uống rượu ở đây. Dù ngươi có hơn 18 tuổi thì mỗi ngày cũng chỉ được phép uống nhiều nhất 3 ly mà thôi. Lý Đồng Vân sửng sốt, sau đó ỉu xìu xuống. Vốn dĩ hôm nay nàng định trốn ra ngoài để vụng trộm mua chút rượu uống. Nhưng không ngờ người ta lại không bán cho nàng. Từ đây nàng chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà thôi. Lúc này, có sinh viên vừa nhìn thấy nàng và Maki Chang đã cười ầm ĩ. Mới nhỏ như vậy đã đến đây mua rượu bia rồi sao? Cha mẹ ngươi đâu? Không ai quản ngươi sao? Lý Đồng Vân bình tĩnh quay đầu sang phía đó, sau đó đảo mắt nhìn một vòng, một loại khí chàng khó hiểu tỏa ra khiến tất cả những người ngồi trong quầy bar đều yên lặng. Lưu Đức Trụ và Nam Canh Thần cùng nhìn lên trần nhà. Trước đây họ đã sớm nếm trải loại khí chàng này rồi. Không biết Lý Đồng Vân đã làm gì mà sau khi xuyên qua, khí chàng của nàng lại mạnh như vậy. Lý Đồng Vân nhìn xung quanh một lượt, sau đó lạnh lùng nói, trong học viện này vẫn có người dám chế giễu thành viên của Bạch Trú sao? Các ngươi nghĩ có tư cách ngồi đây uống rượu rất đáng gờm sao? Đến tận giờ phút này, những sinh viên đang ngồi ở đây mới nhận ra, những người này đều là thành viên của Bạch Trú. Tất cả mọi người đều không biết phải trả lời như thế nào. Lý Đồng Vân kéo Ma Ki Trăng đi sang một bên, sau đó nàng tức giận nói với Nam Canh Thần, người hiền chắc chắn sẽ bị bắt nạt, trong môi trường này không ai được phép động vào Bạch Trú. Người và ta đều cùng thuộc tổ chức, tại sao vừa rồi ngươi không nói gì? Nam Canh Thần ngập ngừng rất lâu nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì. Được rồi, không trông cậy được vào hai ngươi các ngươi. Lý Đồng Vân nói như ông cụ non, ta nhất định phải chiêu mộ một đội quân trong môi trường này mới được. Thời gian tới ta sẽ khiến cho không một học viên nào trong môi trường này không biết đến. Chúng ta, Lưu Đức Trụ bắt đầu đau đầu rồi. Có trời mới biết đối phương đang chuẩn bị làm gì. Nếu nàng thật sự có thể tập hợp những người du hành ở đây thành một nhóm thì có lẽ ngôi trường này sẽ biến thành thiên hạ của Lý Đồng Vân cũng nên. Lý Đồng Vân quay đầu nhìn hai người họ. Hai người đi mua cho ta hai chén rượu. Ta muốn trường đảo trà đá. Lưu Đức Trụ bất đắc dĩ nói. Ta và Nam Canh Thần cũng chưa đủ 18 tuổi mà. Lý Đồng Vân thở dài nói. Nếu có Khánh Trần ca ở đây thì chắc chắn hắn sẽ có cách lấy được rượu. Đúng rồi, chắc bây giờ Trần ca cũng sắp đến rồi. Nam Canh Thần nói. Hay bây giờ chúng ta lên đảo đón hắn. Lý Đồng Vân nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi bị ngu sao? Ngươi quên Khánh Trần ca từng nói hắn sẽ giả mạo người khác sao? Ngươi đi đón hắn thì có khác gì nói với người khác hắn chính là Khánh Trần. À, đúng thế. Lý Đồng Vân cảm thán, ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho tương lai của Bạch Trú rồi. Nam Canh Thần, nhưng đúng lúc này, Jinguji Maki bỗng xoay người nhìn ra sau lưng. Không hiểu sao, vừa rồi hình như cô bé nghe thấy giọng nói của ai đó lẫn trong gió đang gọi tên mình. Thậm chí có bé còn nghe thấy tiếng hít thở của người đó lẫn trong không khí quanh đây. Âm thanh đó không giống âm thanh của con người, mà giống âm thanh phát ra từ một thứ gì đó. Tiếng hít thở hoàn toàn ăn khớp với tiếng sóng đập vào bờ như thế người đó đang thở chung một nhịp. Với hòn đảo này vậy, tuy trên hành lang phía sau nàng không có một ai, nhưng nàng không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì giọng nói đó hoàn toàn không mang theo ác ý. Trịnh Thành, tiệm sách của Côn Luân, tuy nhìn bề ngoài nó chỉ là một tiệm sách nhỏ nhưng bên trong lại được chia làm 3 tầng. Tầng đầu tiên dùng để bán sách, tầng thứ 2 đặt các loại tài liệu giảng dạy, tầng thứ 3 là một quán cà phê nho nhỏ. Nhưng bầu không khí ở đây lúc này lại rất tĩnh lặng, vì trong cửa hàng chẳng có vị khách nào cả. Lúc này Lộ Viễn đang ngồi bắt chéo chân sau quầy đặt ngay bên cửa ra vào chơi Liên Minh Anh Hùng. Ngoài ra bên trong cửa hàng cũng có một số thành viên khác của Côn Luân đang vội vàng quét dọn về. Sinh, một thiếu niên đứng ngay trước cửa nhìn xung quanh một lượt. Lộ Viễn thấy có người đến thì ngẩng đầu nhìn qua đối phương một lượt. Sau đó lại tiếp tục chơi game. Chương 1610, tất cả đều là người bình thường. Thiếu niên bước đến gần quầy, sau đó cười nói, Sơn Hà không có gì. Lộ Viễn lập tức sáng mắt lên, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, nhưng không ngờ thuật dịch dung của ngươi lại lợi hại như vậy. Sao ngươi làm được vậy? Nhìn bề ngoài không giống dịch dung chút nào. Trước khi đến đây, Khánh Trần chỉ đưa ra duy nhất một điều kiện, đó là hắn sẽ không dùng thân phận thật đến trường, mà Sơn Hà không có gì, chính là ám hiệu mà Trịnh Viễn Đông làm riêng cho hắn. Chỉ cần hắn nói ra câu này, Lộ Viễn sẽ giúp hắn sắp xếp tất cả mọi việc. Lộ Viễn tò mò hỏi Khánh Trần, sao ngươi không dùng thân phận thật? Bây giờ trong trường có rất nhiều người đang chờ ngươi đấy. Khánh Trần lại hỏi, các ngươi cũng phát giấy báo nhập học cho Khánh Nguyên đúng không? Hắn đã đến nhập học chưa? Lộ Viễn bĩu môi, Côn Luân sẽ không tham gia vào các vấn đề trong nội bộ Khánh Thị. Sau khi đến trường, không cần biết người gây chuyện có thân phận gì, tất cả đều sẽ bị phạt. Không sao, ta chỉ hỏi chút thôi. Khánh Trần vừa cười vừa nói, thật ra ta rất tò mò một chuyện, rốt cục thì trường học trông như thế nào vậy? Trên Internet đều nói nơi đó giống như một Hogwarts ở phương Đông. Có vẻ có rất nhiều thứ kỳ quái, đến đó ngươi sẽ biết, ông chủ Trịnh đã hao phí rất nhiều tâm huyết vào ngôi trường này. Nó sẽ không làm ngươi phải thất vọng đâu. Lộ Viễn nói, Dù ngươi có là người du hành thì nơi đó cũng có thứ mà ngay cả ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Khánh Trần hỏi, là quán bar sao? Ta rất tò mò một vấn đề. Không biết nhân viên quán bar sẽ là người bình thường hay người du hành? Không phải, tất cả đều là người bình thường. Lộ Viễn thần bí cười nói, họ đều là người dân ở thế giới trong. Vì cuộc sống ở bên kia quá cực khổ nên họ đã đồng ý định cư trên hòn đảo. Ông chủ đã hứa, chỉ cần họ làm tốt công việc của mình thì mỗi người đều có thể tự tay dựng lên ngôi nhà cho riêng. Mình, chờ một chút, Khánh Trần sửng sốt hỏi, người dân ở thế giới trong. Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi bị Trịnh Viễn Đông thu nhận, những người này mới đi lên kình đảo. Hơn nữa, kình đảo còn là vật cấm kỵ có thể mang vật còn sống từ thế giới trong ra thế giới ngoài. Nếu chuyện này đúng là như vậy, nếu Trịnh Viễn Đông muốn mang một chiếc phi thuyền bay cấp giáp ở thế giới trong ra thế giới ngoài, cũng không phải việc khó. Chẳng lẽ sau kình đảo có thể thu nhỏ lại khi bị thu nhận? Lộ Viễn cười nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Những gì ngươi đang nghĩ chắc chắn ông chủ Trịnh cũng đã nghĩ đến. Nhưng ta cũng nên nhắc nhở ngươi vài chuyện. Những người xuyên qua nhờ kình đảo sẽ không thể rời khỏi hòn đảo này. Bởi vì chỉ khi được quy tắc của hòn đảo này bảo hộ, họ mới có thể sống sót. Chúng ta nghĩ, vì những người hay vật phẩm đi ra thế giới ngoài nhờ hòn đảo này đều không phải thứ nên xuất hiện ở thế giới này, nên nếu những người hay vật đó rời khỏi hòn đảo thì sẽ bị chôn vùi. Lộ Viễn cười nói, có lẽ ngươi cũng đoán được nó chính là kình đảo. Hòn đảo này còn cất giấu không ít bí mật, hơn nữa thứ có thể hấp dẫn ngươi không chỉ dừng lại ở đó. Khánh Trần nói, Trần thị chi nhãn và kho hồ sơ của bàn quan giả sao? Lộ Viễn hữu vị thâm trường cười nói, chờ đến thời điểm thích hợp, ngươi sẽ biết. Khánh Trần hỏi, ta rất tò mò. Nếu vật cấm kỵ ACE-004 chân thị chi nhãn có thể mở ra cánh cửa thần kỳ. Lộ Viễn bổ sung thêm, không phải cánh cửa thần kỳ, nó tên là mật thược chi môn, đây mới là tên chính xác của nó trong truyền thừa của Vu Sư. Ừ, mật thược chi môn, nếu nó có thể mở ra cánh cửa thông đến nơi người nắm giữ nó muốn đi nhất thì nó có thể xuyên qua hai thế giới không? Khánh Trần hỏi, không có khả năng, ít nhất thì những chân thị chi nhãn hiện tại không thể làm được việc này. Lộ Viễn lườm Khánh Trần một chút, ta biết ngươi đang nghĩ gì, chúng ta không thể xuyên qua hai thế giới, thật ra học viện ở ngay trên vùng biển quốc tế, chỉ là không ai có thể tìm ra nó mà thôi. Ta vẫn không hiểu một chuyện, trong nước có tổng cộng 5 điểm nhập học, tương đương với việc phải có 5 người cùng muốn đến học viện. Như vậy làm sao có thể làm được? Khánh Trần nghi hoặc hỏi, phải biết rằng mật thược chi môn chỉ tuân theo ý nghĩ trong tiềm thức của một người chứ không phải. Ngươi cứ nói mình muốn đến đâu thì nó sẽ mở ra cánh cửa đến đó cho ngươi. Những gì ngươi nói đều không được tính, nhưng Côn Luân rất lợi hại, cả 5 cái mật thược chi môn đều thông đến đảo. Lúc này, Lộ Viễn lại vui vẻ cười nói, thật ra chuyện này cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Ông chủ Trịnh chỉ cần nói với bọn tiểu ưng là tiền thưởng cuối năm sẽ được phát ở trong trường. Nếu không đến thì sẽ không được nhận, thế là mấy tên đó đều có thể mở ra mật thược chi môn dẫn thẳng đến đảo. Chương 1611, trong danh sách vật cấm kỵ ở thế giới trong. Khánh Trần dở khóc dở cười, hóa ra nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy thôi. Đúng lúc này, một đôi mẹ con bỗng xuất hiện ngoài cửa tiệm sách. Sau khi kéo hành lý vào trong, họ liền đi thẳng vào vấn đề. Đây có phải nơi học viện người du hành tiếp nhận học viên không? Lộ Viễn cười nói, gì à, đúng là chỗ này. Người phụ nữ đó nhìn tiệm sách một lượt rồi nói, ngôi trường này chỉ đơn sơ như vậy thôi sao? Nhìn chẳng khác gì lớp huấn luyện cả. Lộ Viễn vui vẻ nói, học viện không phải ở đây. Sau đó hắn lập tức dẫn bọn Khánh Trần đến trước một cánh cửa sắt cũ kỹ rồi nói, chỉ cần đi qua cánh cửa này là được. Khánh Trần thử đưa tay ra phía trước, rõ ràng trước mặt hắn là một cánh cửa sắt, nhưng tay hắn lại có thể dễ dàng xuyên qua lớp sắt. Bàn tay hắn cũng chỉ để lại một ít gợn sóng trên cánh cửa mà thôi. Người phụ nữ ngạc nhiên nói, thật thần kỳ, đi thôi con trai. Sau đó nàng định nắm tay một đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi đi qua cánh cửa. Lộ Viễn lập tức ngăn lại, xin lỗi gì, phụ huynh không được phép đi qua. Tại sao? Người phụ nữ nhớn mày, làm gì có ngôi trường nào không cho phép phụ huynh đưa con mình đến trường? Chẳng lẽ ta không được đi trải giường chiếu hay sắp xếp đồ đạc cho con mình sao? Lộ Viễn khách khí cười nói, cái này đúng là không được, ngài có thể trải giường chiếu cho hắn ở trường. Nhưng ngài có thể trải giường chiếu cho hắn ở thế giới trong sao? Hắn phải học tự lập. Các ngươi thuộc đơn vị nào? Lãnh đạo là ai? Ta muốn gọi điện thoại cho hắn. Người phụ nữ nói. Lộ Viễn sửng sốt. Sau đó nghiêm túc nói. Xin lỗi, ngài có gọi cho ai cũng như vậy thôi. Côn Luân tập trung các học sinh lại một chỗ để bồi dưỡng năng lực sinh tồn cho họ. Nếu ngay cả việc nhỏ này họ cũng không làm được thì sớm muộn gì cũng chết ở thế giới trong thôi. Người phụ nữ tức giận nói, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi cố ý nguyền rủa con trai ta có phải không? Đứa trẻ đứng bên cạnh người phụ nữ bỗng lên tiếng, các ngươi có biết cha ta là ai không? Khánh Trần trầm tư một lát rồi nói, chuyện này ngươi hỏi chúng ta làm gì? Chẳng lẽ mẹ ngươi không nói cho ngươi sao? Gì à, con gì sẽ không sống được lâu ở thế giới trong đâu? Có bí mật gì thì tranh thủ nói với hắn hết đi. Học sinh, sau đó hắn lập tức bước qua mật thược chi môn, Lộ Viễn đành phải ở lại dọn dẹp mọi chuyện. Thậm chí sau khi bước qua cánh cửa, hắn còn có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của người phụ nữ đó vọng sang từ bên kia. Khánh Trần gật đầu, xem ra hai đầu của mật thược chi môn có thể kết nối với nhau. Ngay cả âm thanh cũng có thể vang vọng từ bên này sang bên kia. Hoàn tất kiểm tra, bầu không khí tràn ngập mùi tanh của biển. Ở nơi xa có một đàn hải âu đang bay về phía chân trời. Tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình như chốn thế ngoại đào nguyên. Đúng lúc này, ngoài 20 cây số phía xa bỗng xuất hiện một chiếc tàu chở hàng khổng lồ. Trên thân tàu còn sơn mấy chữ công ty vận chuyển Hồ Thị. Rõ ràng đoàn tàu đó đang rất gần hòn đảo nhưng có vẻ chẳng ai trên tàu phát hiện ra hòn đảo này cả. Khánh Trần lặng lẽ đứng trước mật thược chi môn nhìn ngắm xung quanh một lượt. Hắn đang căn cứ vào vị trí của mặt trời để tính toán múi giờ ở đây. Đúng lúc này học sinh vừa rồi cũng bước qua cánh cửa. Nhưng lần này hắn không dám nói câu nào với Khánh Trần mà lẳng lặng đi thẳng về phía ký túc xá. Khánh Trần ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, sau đó lại cúi xuống nhìn những cái bóng trên mặt đất. Xem ra kình đảo đang ở một nơi nào đó trên biển Thái Bình Dương. Nhưng vị trí này lại khác so với những gì mà Giang Tuyết từng miêu tả cho hắn. Cho nên có thể khẳng định kình đảo vẫn không ngừng di động. Ngươi đang tính toán vị trí của nó sao? Thế nào, phong cảnh nơi này cũng không tệ lắm phải không? Có người nói, Khánh Trần vừa quay đầu nhìn về phía sau thì trông thấy Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu đang đứng. Ngay trên bờ biển cách hắn không xa, ông chủ Trịnh vẫn mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn như mọi lần. Còn trong tay Hà Kim Thu vẫn là quyền trượng màu đen như cũ. Khánh Trần cười hỏi, cái quyền trượng màu đen này là vật cấm kỵ sao? Nhưng hình như trong danh sách vật cấm kỵ ở thế giới trong không có nó thì phải. Hà Kim Thu bình tĩnh cười nói, mấy người bạn ở Bắc Mỹ cứ muốn tặng nó cho ta. Ta nói ta không cần, thế là hắn tức giận đến mức tặng cả mạng lẫn quyền trượng cho ta. Vậy thì đúng là quá nhiệt tình rồi. Khánh Trần cảm thán, ta cũng muốn có bạn bè như vậy. Rất nhiều, nhưng người phải tự đi tìm thôi. Hà Kim Thu cười nói. Khánh Trần nói, bây giờ ông chủ Hà đã được bổ nhiệm làm đồng sự chấp hành của tổ chức tình báo Hồ Thị rồi. Chúc mừng, Hà Kim Thu lắc đầu, tuy đồng sự chấp hành được phép quản lý cơ cấu toàn bộ tổ chức. Nhưng ta vẫn bị một độc lập đồng sự giám sát nên không thể thoải mái thích làm gì thì làm được. Ta định giúp Lý Trường Thanh tiểu thư trở thành độc lập đồng sự. Không biết ý của ngươi như thế nào? Chương 1612, nhân tố bất ổn. Vấn đề này ngươi phải hỏi nàng chứ hỏi ta làm gì? Khánh Trần nói, lúc này, Khánh Trần nghiêm túc, cảm ơn hai vị đã tham gia cứu viện cùng Lý Trường Thanh. Một vị là thủ lĩnh của bàng quan giả. Một vị là đồng sự trung lập của tổ chức tình báo Hồ Thị. Có ta biết để hai người luôn trung lập như các ngươi quyết định lập trường là không dễ dàng gì. Bạch chú xin cảm ơn. Trịnh Viễn Đông lắc đầu. Thật ra ngay từ đầu lập trường của ta và Hà Kim Thu chỉ có duy nhất một cái. Đó chính là bảo vệ những người du hành ở thế giới ngoài. Nên đương nhiên ngươi cũng ở trong phạm vi được bảo vệ. Khánh Trần đột nhiên hỏi. Chắc hẳn hai vị đã trở thành người chơi ở thế giới trong từ rất lâu rồi. Ta chỉ muốn hỏi một việc, các ngươi có biết tại sao lại xảy ra sự kiện xuyên qua? Tại sao lại xuất hiện người du hành không? Hà Kim Thu suy tư một lát rồi nói, tạm thời chưa có kết luận cụ thể, nhưng hiện tại có hai suy đoán. Một là vì tệ nạn ở thế giới trong đã kéo dài quá lâu nên cần một ngoại lực mới đến phá vỡ sự cân. Bằng này, Trịnh Viễn Đông nói, khả năng còn lại là diện tích của các vùng cấm kỵ sắp bao trùm toàn bộ liên bang nên có người muốn chuyển người dân ở thế giới trong ra thế giới ngoài, sự kiện xuyên qua cũng để thử nghiệm cho việc này. Đương nhiên, suy đoán của hai chúng ta cũng chưa chắc đã đúng. Khánh Trần không tiếp tục hỏi thêm nữa. Thật ra vấn đề hắn muốn hỏi là, ai mới là người đứng sau sự kiện xuyên qua? Nếu cả Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu đều là người chơi bản Alpha thì chắc chắn họ sẽ biết người đó là ai. Nhưng nếu hắn hỏi vấn đề này thì chẳng khác nào hắn đang nói mình biết thân phận người chơi bản alpha của họ, trừ những người đứng trên đỉnh quyền lực như thủ lĩnh ảnh tử và gia chủ của Khánh Thị. Những người biết thân phận của người chơi bản alpha chính là người chơi bản alpha. Nếu đúng là như vậy thì hắn có thể khẳng định, cả Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu cũng không phải người ở thế giới ngoài. Trịnh Viễn Đông hỏi, có muốn thử mật thược chi môn không? Khánh Trần kỳ quái hỏi, để dụ dỗ ta đến đây. Thậm chí Côn Luân còn ngầm ám chỉ nếu ta đến trường thì sẽ nhận được chân thị chi nhãn. Các ngươi có ý đồ gì sao? Trịnh Viễn Đông cười ha hà, không cần cảnh giác như vậy, đừng nóng nảy, từ từ ngươi sẽ biết thôi. Đi báo danh đi, tất cả các thành viên của Bạch Chú đều đã đến rồi. Nhưng ta phải nhắc ngươi một việc, nếu các thành viên của Bạch Chú đã đến đây thì họ cũng bình đẳng như các học sinh ở đây. Khánh Trần thầm nghĩ, xem ra có thành viên nào đó của Bạch Chú lại gây họa rồi. Sao ta chỉ nhìn thấy biển chỉ dẫn đến ký túc xa? Nhà dạy học ở đâu? Khánh Trần nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng quanh đây chỉ có những tòa nhà ký túc xá thôi mà. Làm gì có phòng dạy học nào? Diện tích của hòn đảo này gần bằng một thành phố, đứng từ vị trí này hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối của nó. Ở một phía khác, rõ ràng Khánh Trần một nơi rậm rạp cây xanh như một khu rừng. Rậm rạp không kém gì một vùng cấm kỵ. Khánh Trần tạm biệt Trịnh Viễn Đông và Hà Kim Thu, sau đó đi về phía ký túc xá. Hà Kim Thu khẽ nói, không phải lần trước ngươi nói muốn mở trường ở phía tây bắc sao? Bên đó từ chối ngươi sao? Họ lấy lý do gì? Trịnh Viễn Đông nói, họ lấy lý do trong số những người du hành có rất nhiều người là phần tử phạm tội nên không muốn tiếp nhận thêm nhân tố bất ổn này. Hà Kim Thu cười nói, cũng may ngươi có thể tìm được kinh đảo. Nếu không thì có lẽ chúng ta cũng chẳng tìm được nơi nào thích hợp để xây trường. Cái giá phải trả để mang kình đảo từ thế giới trong ra đây hẳn phải rất lớn. Ngươi xem, không phải người du hành cũng là con người sao? Tại sao những người đó vẫn không coi họ là người bình thường? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn thành lập một nơi dành riêng cho người du hành sao? Trịnh Viễn Đông vừa nhìn xa xăm vừa nói. Hà Kim Thu vừa nhìn quyền trượng màu đen trong tay vừa nói. Ngươi biết ta muốn nói cái gì mà. Hơn nữa nhất định ta sẽ làm như vậy. Tháng trước, trong lúc hoàn thành nhiệm vụ, một thành viên cơ sở của Cửu Châu đã bị 7 người bình thường chặn giết. Sau đó cướp đi cơ thể robot của hắn. Ngoài ra, sau khi một thành viên khác của Cửu Châu bị lộ thân phận người du hành, nhà hàng xóm của hắn sử dụng điện không cẩn thận gây ra cháy nổ. Nhưng những người đó cứ nhất quyết đổ tội lên người hắn. Thậm chí còn bắt hắn bồi thường tiền. Còn một thành viên khác của Cửu Châu bất đắc dĩ phải lắp cơ thể robot. Kết quả là hắn bị hàng xóm của hắn khiếu nại. Nội dung khiếu nại là đối phương nói bộ phận robot có thể phát ra phóng xạ khiến hắn bị đau đầu. Lớp trưởng, không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều thông minh, đều có lý trí. Trong số đó còn rất nhiều người chỉ mới đọc qua một bài báo lá cải nào đó về phóng xạ mà cũng tin. Từ trước đến giờ ngoài kia chưa bao giờ thiếu người căm ghét. Hay nói đúng hơn là muốn cô lập những người du hành. Chương 1613, Nghiêu Lang. Trịnh Viễn Đông trầm mặc không nói gì, bởi vì thật ra trước đây các thành viên của Côn Luân cũng từng gặp phải những tình huống tương tự. Như thế này, Hà Kim Thu nói, ta nhất định sẽ không để chuyện này tiếp diễn trên người các thành viên của Cửu Châu. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn chuyện này xảy ra với các thành viên của Côn Luân đâu. Vừa dứt lời, hắn quay người bước vào mật thược chi môn, sau đó lại bước ra tiệm sách của Côn Luân. Lúc này, những thành viên của Côn Luân trong tiệm sách đang hô hào. Lại đây, tháo cái cửa sắt này xuống. Sau khi nhìn mấy thành viên của Côn Luân cùng hợp sức dỡ cửa sắt trên tường xuống. Mãi đến tận giờ phút này Hà Kim Thu mới phát hiện cánh cửa sắt có gắn mật thược chi môn có thể di động. Nếu dán mật thược chi môn lên cửa sắt thì cửa sắt ở đâu cũng tương đương với đường thông đến kinh đảo ở đó, nên tất nhiên không cần cố định cửa sắt một chỗ, cũng không biết Côn Luân sẽ giấu cánh cửa này ở đâu. Không hiểu sao lúc này Hà Kim Thu lại nhớ đến mấy từ chạy mất dép. Không biết nếu có người trộm được cánh cửa này thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Chờ chút, nếu coi kình đảo là một tòa căn cứ quân sự tiên tiến thì mật thược chi môn chẳng khác nào cánh cửa của tòa căn cứ này. Đến lúc đó quân địch làm sao có thể ngờ được đằng sau một cánh cửa sắt cũ nát là mấy nghìn người. Chứ, trong ký túc xá, Trần Tuế đang nhỏ giọng nói chuyện với bạn cùng phòng. Tuy chúng ta đến đây để đi học nhưng tổ chức ma trận không thể ngừng phát triển được. Ta đã hỏi người ở đây rồi. Trên đảo này không chỉ có phòng máy cho thuê server, mà còn có cả phòng thí nghiệm cho thuê. Ta đã đưa danh sách những thứ cần mua cho Côn Luân rồi. Họ nói sẽ vận chuyển những thứ chúng ta cần đến đây nhanh thôi. Đây là khu ký túc xá của học sinh cấp 3 nên mỗi phòng đều có 4 người. Trong phòng có 2 giường tầng được xếp song song nhau. Bày biện trang trí cũng khá đơn giản, nhưng trong phòng lúc này chỉ có 3 người. Một người trong số đó đang bình tĩnh nằm trên giường xem điện thoại. Trần Tuế và người còn lại là một trong số các thành viên của ma trận. Tên là Đường Duy đang nói chuyện phiếm. Đường Duy cảm thán, trước khi đến đây ta còn tưởng mọi sinh hoạt trên đảo sẽ bị cô lập với bên ngoài. Nhưng không ngờ ở đây còn thoải mái cả hơn ở nhà. Trước đây ở nhà có người giám sát nên cứ đến 12 giờ đêm là phải tắt đèn đi ngủ. Nhưng bây giờ làm gì có ai quan tâm mấy chuyện này. Hôm qua anh họ của ta còn dẫn ta đến phòng chơi bi-a. Không ngờ ở đó còn có cao thủ. Phần lớn cuộc sống của học sinh cấp 3 đều như vậy. Lúc ở trường thì bị áp lực học tập đè nặng. Về nhà thì cha mẹ không cho làm cái này, không cho làm cái kia, không cho yêu sớm, không cho chơi game, không cho ra ngoài chơi. Cũng vì lý do này nên sau khi lên đại học, cuộc sống của phần lớn sinh viên đều thay đổi hoàn toàn so với hồi còn học cấp 3. Khao khát muốn tìm bạn trai bạn gái của họ cũng lớn hơn. Như thể trước đây họ không có bạn trai hay bạn gái là vì phụ huynh không cho vậy. Trần Tuế ngẩng đầu nhìn hắn, tuy không ai quản ngươi nhưng ngươi đừng quên mỗi sáng vẫn phải lên lớp. Đường Duy nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, tên Nghiêu Lang đầu bảng ở thành phố số 22 không phải ngươi thật sao? Rõ ràng ta thấy người đó rất giống ngươi mà. Sắc mặt Trần Tuế lập tức trầm xuống, chắc chắn không phải ta. Không phải ngươi cũng biết ta vẫn luôn ở thành phố số 7 đó sao? Sao có thể chạy đến số 22 được? Hơn nữa nơi đó còn là địa bàn của Jindai, chúng ta cũng không thuộc dòng giống cao của họ. Ta đến đó làm gì? Cũng đúng, nhưng không những khuôn mặt người đó giống ngươi. Mà tên gọi cũng giống, nghe nói có nữ minh tinh tiêu 2 triệu mua ngươi. Không phải, mua đêm đầu tiên của tên Nghiêu Lang đó đấy, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trần Tuế biến sắc, đã nói người đó không phải ta rồi mà, vẫn còn một bạn cùng phòng nữa chưa đến. Không biết hắn là loại người gì, tại sao đến giờ này vẫn còn chưa đến nhập học. Đường Duy nói, vừa dứt lời, cửa túc xá đã bị người nào đó đẩy ra. Khánh Trần sửng sốt nhìn khuôn mặt của Trần Tuế. Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy nó thật thân thiết. Bây giờ cứ nhìn thấy Trần Tuế là hắn lại cảm thấy như đang nhìn chính mình lúc ở thành phố số 22. Như vậy có thể không thân thiết được sao? Chào mọi người. Khánh Trần cười híp mắt nói. Mọi người đều ở phòng này đúng không? Giới thiệu một chút. Ta tên là Trần Niên. Trần Tuế đứng dậy. Xin chào Trần Tuế của ma trận. Khánh Trần lập tức sáng mắt. À, ngươi không phải là Nghiêu Lang đầu bảng ở thành phố số 22 sao? Hoa. Wow. Không ngờ lại có thể nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Hân hạnh, ngươi có thể cho ta chữ ký được không? Nghe nói ngươi từng uống rượu với nữ minh tinh Kiều Ngữ đúng không? Chương 1614, học viên tinh anh. Trần Tuế, đó không phải là ta. Sao có thể không phải được? Ta từng xem ảnh mà. Rõ ràng người đó là ngươi. Khánh Trần vui vẻ cười nói. Không phải, Trần Tuế gấp. Khánh Trần không tiếp tục nói với hắn mà quay sang nói chuyện với Đường Duy. Xin chào. Ta tên là Đường Duy. Khánh Trần quay sang nhìn người đang nằm trên giường. Đối phương cũng ngẩng lên nhìn hắn. Tổ chức Hồng Diệp, Liễu Ninh, Đường Duy nhiệt tình nói. Nghe nói học viện sẽ phân loại các học viên như ở trong Hogwarts. Không giống đâu, Trần Tuế bình tĩnh nói. Hogwarts dùng mũ phân loại để phân chia tính cách và phẩm tính của mỗi người vào các nhà. Còn ở đây họ sẽ phân chia tinh anh và phế vật. Tinh anh sẽ được học thêm nhiều kỹ năng. Còn phế vật sẽ học sinh tồn như thế nào? Vậy những học viên tinh anh sẽ học gì? Khánh Trần hỏi, hình như sẽ được chia ra làm nhiều môn, vài người sẽ được học kỹ thuật hacker ở thế giới trong. Nghe nói Côn Luân đã tốn rất nhiều tiền để mời một hacker nổi tiếng ở thế giới trong dạy học từ xa. Đường Duy nói, nhưng đây chỉ là nghe nói thôi, ta vẫn rất mong đợi. Trần Tuế nói, nhưng rõ ràng trong danh sách thành viên của Liên minh hacker ở thế giới trong. Ta chưa từng nghe nói ID của người này bao giờ. Hắn tên là cái gì mà nhất tam ức tứ? Khánh Trần sửng sốt, đây là một trong số các thân phận của nhất sao? Tên của vị hacker này có một chữ nhất, nếu không phải nhất thì còn có thể là ai nữa? Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là rõ ràng bán thần Lý Thần Đàn đã không cho nàng tự ý ra ngoài rồi mà. Không đúng, Lý Thần Đàn không quản được nàng làm gì ở thế giới ngoài. Khó trách nhất cứ nhất quyết muốn đến thế giới ngoài, thì ra là vì ở đây không có ai quản nàng. Khánh Trần hỏi, trừ hacker ra. Tinh anh còn được học cái gì nữa? Trần Tuế nói, ta nghe người của Côn Luân nói, bọn họ sẽ tuyển một nhóm người gia nhập vào tổ chức bàng quan giả để ghi chép lịch sử liên bang. Những người đó sẽ được học tập truyền thừa, ví dụ như những vu thuật có liên quan đến vật cấm kỵ ACE-004 chân thị chi nhãn. Khánh Trần chợt nhớ đến thủ lĩnh ảnh tử từng nói, trong tay bàng quan giả có 12 viên chân thị chi nhãn màu đen và rất nhiều viên chân thị chi nhãn màu trắng, xem ra Trịnh Viễn Đông đang chuẩn bị phát triển tổ chức bàng quan giả ở thế giới ngoài. Khó trách Trịnh Viễn Đông muốn hắn đến đây, xem ra đối phương muốn lôi kéo hắn gia nhập vào tổ chức bàng quan giả. Sứ mệnh của bàng quan giả chính là ghi chép lịch sử liên bang. Nhưng nếu để một người đứng ngoài ghi chép lại một việc thì nhiều nhất người đó chỉ có thể ghi lại vẻ bề ngoài của nó mà thôi. Chỉ có những người có mặt trong vòng xoáy quyền lực mới có thể biết được nguyên nhân thực sự đằng sau nó. Cho nên, bàng quan giả cần một người trong trung tâm quyền lực ghi chép lại mọi chuyện. Mà Khánh Trần có vẻ rất thích hợp với vị trí này. Người có biết bọn họ sẽ phân chia bằng cách nào không? Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, Côn Luân làm sao có thể đoán được một người là phế vật hay tinh anh? Cái này ta cũng không biết, Trần Tuế nói, Côn Luân Lộ Viễn nói, đợi khi nào mọi người đến đông đủ thì mới bắt đầu phân chia. Ta nghĩ chắc cũng chỉ một hai ngày nữa thôi. Khánh Trần cảm thán, không ngờ ngươi quen biết cả Lộ Viễn. Trên mạng nói hắn chính là một trong những nhân vật lớn phụ trách công việc bên ngoài của Côn Luân. Trần Tuế thản nhiên nói, Ma Trận là một trong những tổ chức người du hành thời gian hàng đầu trong nước. Quen biết Lộ Viễn cũng là bình thường. Đúng lúc này, Hồng Diệp Liễu Ninh bỗng cười khẽ một tiếng. Trần Tuế nhìn sang, có vấn đề gì sao? Liễu Ninh tắt điện thoại, Ma Trận an phận ở một góc, ngoài kiếm tiền ra chẳng biết làm gì khác. Trong tổ chức đến cả một siêu phàm gia lợi hại cũng không có. Vậy mà cũng coi mình là tổ chức người du hành thời gian hàng đầu sao? Trong số các đoàn thể học sinh trong nước, mọi người vẫn hay gọi Bắc Hồng Diệp, Nam Ma Trận, lúc đầu đây chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ sau đó lại trở thành sự thật. Thực lực của hai tổ chức này đều không tệ, chỉ là quan hệ của bọn họ không được tốt lắm. Nghe nói trong đại hội người du hành thời gian được tổ chức ở Trịnh Thành lúc trước, hai tổ chức từng có xích mích với nhau, nhưng sau đó chuyện của bọn họ bị sự kiện khủng long nhỏ và Pikachu phá hủy Long Hồ Công xã lấn át mất mà thôi. Thật ra Bạch Chú cũng là một đoàn thể học sinh, chỉ là khi Hồng Diệp và Ma Trận nổi tiếng, Bạch Chú vẫn không có tiếng tăm gì nên không được ai chú ý. Đến khi Bạch Chú đột nhiên nổi tiếng, tất cả mọi người đều không coi bọn họ là một đoàn thể học sinh, mà trực tiếp thăng cấp bọn họ lên tương đương với cấp bậc của các tổ chức lớn như Côn Luân và Cửu Châu. Lúc này, Trần Tuế nói, tuy Ma Trận không chú trọng siêu phàm giả, nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có một chỗ cắm rùi trong lĩnh vực hacker ở thế giới trong. Hacker không phải một nghề sao? Chúng ta chưa chắc đã kém hơn Hồng Diệp các ngươi. Thủ lĩnh Cửu Nhiễm của các ngươi không phải chỉ là một người tu hành cấp B thôi sao? Có gì lợi hại chứ? Chương 1615, Chiến Đăng Xa. Liễu Ninh cười lạnh một tiếng. Tiểu Nhiễm là thiên tài tu luyện. Không lâu nữa nàng sẽ trở thành cấp A. Ngươi không thấy bây giờ Cửu Châu cũng rất coi trọng nàng sao? Ngươi gọi nàng thân thiết như vậy làm gì? Theo những gì ta biết, không phải nàng chưa bao giờ quan tâm đến các thành của Hồng Diệp sao? Trần Tuế lại nói, chắc ngươi cũng nghe nói đến chuyện của Bạch Chú. Bây giờ không phải là lúc Ma Trận và Hồng Diệp xích mích. Chúng ta vẫn vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng một tập hợp đối kháng với Bạch Chú mới đúng. Khánh Trần sửng sốt, hắn vứt ba lô của mình lên giường. Sau đó nói, các ngươi muốn đối kháng Bạch Chú. Đối kháng Bạch Chú làm gì? Trần Tuế quay sang nhìn Khánh Trần. Nể tình ngươi là bạn cùng phòng nên ta mới để ngươi nghe những chuyện này. Nhưng nhớ không được phép nói cho người khác. Khánh Trần vui vẻ cười nói. Ta sẽ không nói cho ai đâu. Không phải ngươi tên là Trần Tuế sao? Ta tên là Trần Niên. Niên niên tuế tuế hoa tương tự. Tuế tuế niên niên nhân bất đồng. Hai ta có duyên như vậy. Đáng lẽ phải trở thành bạn tốt mới đúng. Ngươi cứ yên tâm đi. Trần Tuế gật đầu. Sau đó hắn đứng ngay trước mặt ông chủ Bạch Chú nói với Liễu Ninh. Nhìn bề ngoài Bạch Chú không có chút dã tâm nào, nhưng một trong các thành viên của Bạch Chú là Ương Ương lại luôn chiêu binh mãi mã ở Hải Thành. Tương đương với thành phố số 7 ở thế giới trong, rất nhiều người vì danh tiếng của Bạch Chú mà đi theo nàng đến khu quần cư gì đó của người hoang dã. Ma Trận là tổ chức người du hành thời gian ở Hải Thành nhưng tốc độ mời chào thành viên của chúng ta còn không bằng nàng. Nếu chuyện này xảy ra được với Ma Trận thì cũng có thể xảy ra với Hồng Diệp các ngươi. Đến lúc đó, không gian phát triển của Hồng Diệp sẽ bị bọn họ chèn ép. Liễu Ninh liếc nhìn hắn, liên thủ với Ma Trận để đối phó Bạch Chú. Vậy thì gia nhập vào Bạch Chú còn hơn. Phốp, Khánh Trần phụt cười, Sau đó hắn thấy sắc mặt của Trần Tuế trầm xuống nên vội vàng bào chữa. Xin lỗi, vừa rồi chỉ là nhớ đến một chuyện cười mà thôi. Lúc này, Liễu Ninh lại bồi thêm một đao. Hắn liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nói, lên diễn đàn trường xem đi. Một chóp những sinh viên nổi tiếng trên Internet là Ma Kinh Kinh vừa đăng bài viết mới. Nội dung bài viết kể về chuyện hắn tình cờ gặp được ông chủ Bạch Chú trên đoàn tàu hơi nước. Hắn nói, những người bảo vệ Khánh Trần đều vô cùng lợi hại. Bọn họ ra vào vùng cấm kỵ số 10 như đi chơi. Ma trận có thể làm được như vậy sao? Người lấy cái gì để đối phó với bọn họ? Khánh Trần vừa đến nên không biết học viện đã thành lập diễn đàn. Hắn hiếu kỳ nói, làm sao để download app diễn đàn? Lại đây, người quét mã của ta đi. Liễu Ninh nói, Khánh Trần đăng nhập tài khoản. Sau đó mới phát hiện 80% bài post trong diễn đàn đều là bài viết xin làm quen của các bạn nam. Nhưng không sao, có lẽ sau một thời gian, đợi cho mọi thứ ổn định lại, số lượng những bài viết như thế này sẽ giảm đi. Trong diễn đàn, mỗi người đều có thể tạo một tài khoản cá nhân riêng cho mình. Thậm chí còn có thể thu phí, hoặc miễn phí chia sẻ tin tình báo hoặc vấn đề đời tư của mình ở thế giới trong hoặc ngoài. Khánh Trần xem một lượt, may mà diễn đàn này không có mấy cái kiểu như giao diện hoa lá hẹ phải trả phí. Nếu không thì chắc chắn Nam Canh Thần sẽ lại tiêu tiền uổng phí mất. Lúc mới đăng nhập diễn đàn, hắn bỗng nhìn thấy Lưu Đức Trụ dùng tên thật làm ID đang online tìm bạn. Khánh Trần, từ trước đến giờ tên Lưu Đức Trụ này vẫn luôn độc thân. Nhưng bên cạnh hắn lại có một Nam Canh Thần suốt ngày kể lể y nặc đối với ta như thế này như thế kia. Nên sau khi đến học viện, hắn mới vội vàng như vậy. Liễu Ninh nói, Trần Niên, lúc báo danh ngươi không download app sao? Không phải bọn họ nói mỗi học viên đều phải download app này bởi vì tất cả các thông báo quan trọng đều được đăng lên đây sao? Khánh Trần cười nói, lúc báo danh vội quá nên ta không để ý. Nhưng thật ra vì trình tự báo danh của hắn không giống mọi người nên mới không có bước download app. Này, dù sao thì từ trước đến giờ vẫn chưa có học sinh nào được ông chủ của Côn Luân và Cửu Châu Đích thân nghênh đón. Lúc này, hắn nhập từ khóa Ma Kinh Kinh, sau đó nhấn vào tài khoản của đối phương. Trên trang cá nhân của hắn lúc này đã đăng rất nhiều ảnh chụp và video. Trong số đó thậm chí còn có cả ảnh chiên sa đăng và luyện du quả trong vùng cấm kỵ số 10. Sau đó Ma Kinh Kinh còn đính kèm, đây là chiên sa đăng mà Khánh Trần giới thiệu cho chúng ta. Đây là luyện du quả mà Khánh Trần giới thiệu cho chúng ta. Rõ ràng những thứ này đều là tủ lĩnh ảnh tử giới thiệu. Vậy mà Ma Kinh Kinh lại tự ý biến thành Khánh Trần tự mình giới thiệu cho bọn họ. Dưới góc mỗi bức ảnh đều đính kèm tên tài khoản Douyin của Ma Kinh Kinh. Hắn còn nói sẽ quay tiếp tục chụp lại hành trình đi cùng Bạch Chú. Bài viết này vừa đăng lên đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Ma Kinh Kinh lập tức trở thành người nổi tiếng nhất học viện. Chương 1616, giữ bí mật. Hơn nữa số lượng người theo dõi hắn cũng càng lúc càng nhiều. Nhưng Ma Kinh Kinh cũng rất biết điều. Bởi vì hắn không miêu tả rõ vị trí và con đường cụ thể bọn họ đã đi qua. Xem ra hắn cũng biết phải cần giữ bí mật chuyện này cho Khánh Trần. Hắn còn cần lợi dụng Khánh Trần để tăng fan nên không thể chọc giận cái đùi này được. Dưới cùng bài viết, Ma Kinh Kinh còn viết một câu, vùng cấm kỵ số 10 rất nguy hiểm, hẹn gặp lại ở kỳ sau. Không ngờ người bình luận đầu tiên bên dưới bài viết lại là Huyễn Vũ. Thật ngu ngốc, càng gần Khánh Trần thì càng nguy hiểm. Khánh Trần sửng sốt, Huyễn Vũ cũng đến học viện nhập học sao? Hắn còn tưởng tên này đã sớm học xong rồi chứ. Nhưng đúng lúc này, Liễu Ninh nói, Côn Luân vừa đăng tải một bài viết, tất cả mọi người tập hợp bên ngoài ký túc xá. Một lúc sau, loa phát thanh trong ký túc xá cũng vang lên, mời tất cả học viên ra ngoài túc xá tập hợp, tự giác xếp hàng, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nhau. Chẳng lẽ sắp phân loại học viên sao? Khánh Trần dẫn đầu đi ra ký túc xá. Phía sau hắn, Đường Duy đang lo lắng hỏi Trần Tuế. Thủ lĩnh, chúng ta sẽ không bị phân loại thành phế vật chứ? Nghĩ gì thế? Trần Tuế nói. Ma trận được Côn Luân cử người mời đến đây nên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện này đâu. Trong hành lang, Khánh Trần bỗng nhìn thấy một tay Giang Tuyết đang cầm tay Tiểu Đồng Vân. Một tay nắm tay Ma Ki Trăng đi ra ngoài, đôi mắt Lý Đồng Vân vẫn còn hơi hồng hồng nhìn như mới bị đánh. Giang Tuyết còn nhỏ giọng nói, càng lớn càng không hiểu chuyện, chỉ biết học người khác thói hư tật xấu. Lúc này, Ma Ki Trăng bỗng buông tay Giang Tuyết, sau đó chạy về phía Lý Đồng Vân. Nắm lấy tay nàng rồi dùng chút vốn tiếng Trung ít ỏi của mình nói. Đừng khóc, không biết Lý Đồng Vân đã phải chịu bao nhiêu trận đánh. Nhưng hắn biết sau khi Jinguji Maki đến Trung Quốc, từ đầu tiên nàng học được chính là xin chào. Từ thứ hai chính là đừng khóc, không cần nhìn cũng biết nàng học như thế nào. Lý Đồng Vân nhìn những học viên xung quanh một lượt, nhưng dù nàng có tìm kỹ như thế nào thì cũng không thể nhìn thấy Khánh Trần. Thế là lại khổ sở cúi đầu. Khánh Trần tiếp tục đi ra ngoài, gió chiều ấm áp thổi qua đảo, tất cả mọi người cùng tập trung lại một chỗ trên đảo. Hơn 60.000 học sinh phân tán vào các khu ký túc xá khác nhau nên mọi người không cảm thấy đông đúc. Nhưng khi tất cả cùng tụ tập lại một chỗ, số lượng lại đông đến mức nhìn không thấy điểm cuối. Trịnh Viễn Đông cầm trong tay một viên chân thị chi nhãn màu đen. Khánh Trần có thể nhìn thấy trên tảng đá đó có khắc một con mắt kỳ quái. Trịnh Viễn Đông nâng viên chân thị chi nhãn lên cao quá đỉnh đầu. Sau đó một tòa nhà vô cùng hiện đại bắt đầu mọc lên ngay trước mặt mọi người. Giống như bọn họ đang chơi trò chơi Red Alert, rõ ràng ban đầu những kiến trúc đó chỉ là một mặt phẳng hai chiều. Nhưng sau đó nó bắt đầu biến thành ba chiều, tòa nhà ở giữa trung tâm còn lớn hơn cả sân bóng đá lớn nhất thế giới. Xung quanh nó là vô số dãy nhà 6 tầng và dãy 2 tầng. Tòa nhà trung tâm cao 12 tầng, những tòa thấp hơn cao 6 tầng, bên ngoài mỗi tòa nhà được lắp đặt vô số cửa kính. Xinh đẹp như những tác phẩm nghệ thuật. Từ trước đến giờ Khánh Trần chưa bao giờ nghe thấy có ai có thể làm được điều này. Trong lịch sử của cả hai thế giới cũng không có. Khánh Trần kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ thân phận đao thuật đại sư, Trịnh Viễn Đông còn là một vị vu sư. Đúng lúc này, Trịnh Viễn Đông quay sang gật đầu với Lộ Viễn. Bắt đầu đi, thực hiện điều lệ giữ bí mật trước. Các thành viên của Côn Luân bắt đầu sắp xếp từng người học viên đến trước mặt Trịnh Viễn Đông. Sau đó hắn sẽ nói với mỗi người, giữ bí mật, người tiếp theo. Mỗi lần sau khi hắn nói một câu, con mắt trên hòn đá màu đen sẽ tỏa ra một chút ánh sáng tím. Đợi đến lượt hắn đến trước mặt Trịnh Viễn Đông, hắn mới tò mò hỏi, ngươi đang làm cái gì vậy? Ông chủ Trịnh cười giải thích, sau hôm nay, những người có thực lực thấp hơn ta không thể tiết lộ những vấn đề liên quan đến kình đảo ra bên. Ngoài, tuy làm như vậy hơi mệt, nhưng đây là cách giữ bí mật tốt nhất. Khánh Trần lại hỏi, vừa rồi những cao ốc mọc từ đất lên bằng cách nào vậy? Ông chủ Trịnh cười nói, chướng nhãn pháp mà thôi, có muốn học không? Khánh Trần sửng sốt, để ta suy nghĩ một chút, chẳng có chiếc bánh nào tự dưng rơi từ trên trời xuống cả. Thứ gì càng miễn phí thì cái giá phải trả đằng sau nó lại càng lớn. Bởi vậy, tiếp nhận chân thị chi nhãn kỳ thực tương đương với việc gia nhập tổ chức người bàng quan. Có lẽ những người khác sẽ nghĩ, thứ tốt như chân thị chi nhãn có thể lừa một người thì cũng chẳng sao. Nếu lấy được nó thì có thể không làm việc. Nhưng Khánh Trần không phải người như vậy, Trịnh Viễn Đông cũng không ép. Hắn cười nói, không vội, cứ từ từ. Khánh Trần xoay người rời khỏi đội ngũ. Trước tiên hắn lấy điện thoại di động ra, định lên Weibo gửi vị trí của học viện dành cho người du hành. Chương 1617, truyền thừa vu sư. Thế nhưng dù hắn cố gắng đến đâu cũng không thể gõ ra chữ cái Latin đầu tiên. Hắn lại thử nhắn Trần Tuế là kẻ ngu nhất trong học viên của người du hành trên Weibo nhưng cũng không có cách nào viết ra được. Thần kỳ vậy ư, nói thật cũng không cho nói à? Khánh Trần nghi ngờ, dù là người du hành có năng lực hàng đầu như Khánh Trần cũng không thể chống lại thuật giữ nghiêm. Bí mật, xem ra thực lực thật sự của ông chủ Trịnh hơn xa hắn tưởng tượng. Nguyên văn lời nói của ông chủ Trịnh khi nãy là chỉ cần thực lực không cao hơn ta. Điều kiện tiên quyết cao hơn này rất ý vị, nếu nghiền ngẫm từng chữ thì có nghĩa là ông chủ Trịnh là dị năng giả cấp A. Vậy người muốn phá vỡ thuật giữ nghiêm bí mật nhất định phải là bán thần. Cả học viện của người du hành có tổng cộng 60.000 người. Trong đó có được mấy ai là bán thần? Khánh Trần suy nghĩ, hiện tại hắn vẫn chưa thấy ông chủ Trịnh sử dụng vu thuật có khả năng sát thương cực mạnh nào cả. Nhưng tác dụng phụ trợ của loại vu thuật này lại là thứ mà những truyền thừa khác không có được. Cực kỳ thần bí, bỗng nhiên, Lộ Viễn và Nghê Nhị Cầu cũng đứng dậy. Hai người họ chia nhau ra đi đến nhóm tiểu học và nhóm trung học cơ sở, thực hiện vu thuật giữ nghiêm bí mật cho các học sinh. Theo sự hiểu biết của Khánh Trần, trong số các học sinh cấp 1 và cấp 2, ngoài thiên tài không giống người thường như Lý Đồng Vân ra thì rất khó có ai vượt qua cấp bậc của bọn họ trong thời gian ngắn. Hiện nay để Lộ Viễn và Nghê Nhị Cẩu hỗ trợ thi thuật chẳng qua là phương pháp tạm thời khi không có thời gian. Bọn họ giúp xong thì ông chủ Trịnh còn thi triển thuật giữ nghiêm bí mật mạnh hơn cho từng học sinh. Khánh Trần hãy còn đang nghĩ, nếu Côn Luân tập trung toàn bộ người du hành lại một chỗ thì các thế lực ở nước ngoài nhất định sẽ tìm cách đến nơi này, một lưới bắt hết bọn họ. Phương pháp tính toán vị trí của kình đảo dựa theo múi giờ cũng không khó. Nếu bên trong xuất hiện nội gián thì e rằng cả kình đảo đều xong đời. Tuy uốn nắn phẩm hạnh của học sinh là việc làm cấp bách hiện nay, nhưng tất cả người du hành đều chết sạch thì hiển nhiên hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ xem ra Côn Luân có phương pháp đối phó mới tập trung mọi người lại. Thế thì tất cả bí mật sẽ không bị tiết lộ. Lúc này, Trịnh Viễn Đông thấy càng ngày càng nhiều học sinh hoàn thành thuật giữ nghiêm bí mật. Đội ngũ hơi tán loạn, hắn bèn dừng thi thuật, sau đó hắn lấy chân thị chi nhãn làm bút, khắc vài vòng tròn ký hiệu kỳ lạ trên mặt đất của quảng trường trước cổng ký túc xá. Chân thị chi nhãn màu đen ấy giống như viên phấn, những nơi được khắc ký hiệu đều xuất hiện dấu vết màu đen. Khánh Trần nhìn kỹ viên đá đó, nhưng không thấy chân thị chi nhãn có dấu vết bị mài mòn. Tất cả mọi người yên lặng nhìn hiệu trưởng Trịnh Viễn Đông vẽ bùa. Vòng ký hiệu đầu tiên lấy tiếng Trung làm cơ sở, do 36 chữ môn xếp lại với nhau mà thành. Vòng ký hiệu thứ hai là giáp cốt văn, Khánh Trần hiểu biết sâu rộng nên biết đó vẫn là 36 chữ môn. Vòng ký hiệu thứ ba thì Khánh Trần hoàn toàn không nhận ra. Vòng ký hiệu thứ tư hệt chim bay, giống như có một đàn chim đen vờn quanh cả phù trận. Tự nhiên và phóng khoáng, đến khi vòng ký hiệu thứ tư hoàn thành, tất cả các vòng ký hiệu bắt đầu chuyển động với tốc độ khác nhau. Giống như núm xoay của chiếc két sắt an toàn nhất trên đời lần lượt bị mở ra. Chỉ trong nháy mắt, ký hiệu như chim bay của vòng thứ tư ngoài cùng bỗng sống lại. Dương cánh bay lên từ mặt đất, 36 cánh chim đen bay lượn trên bầu trời. Chúng truy đuổi, vây quanh nhau trong đường kính 5 mét. Ngay sau đó, một cánh cửa cầu vồng khổng lồ xuất hiện. Ở giữa cánh cửa cầu vồng ấy còn lập lòe ánh sáng giống như một viên hàng tinh. Trịnh Viễn Đông đứng dậy, cười nói, quên mất không thiết lập cánh cửa thần kỳ trên quảng trường. Các bạn học đã hoàn thành thuật giữ nghiêm bí mật có thể trở lại cửa phòng ký túc xá của mỗi người. Bằng cánh cửa này, nhẩm số phòng mình muốn đến trong lòng là được. Về sau cánh cửa này vẫn sẽ ở đây. Mỗi năm ta sẽ dựng lại một lần, coi như là cung cấp một ít tiện ích cho mọi người. Để các bạn không cần phải đi bộ nhiều. Khánh Trần yên lặng quan sát mọi việc, rồi hắn nhìn cánh cửa cầu vồng kia. Hắn chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thật ra, cho đến bây giờ truyền thừa vô sư không hề bộc lộ lực sát thương mạnh mẽ. Nhưng về tác dụng, trên đời này không có bất kỳ truyền thừa nào có thể sánh bằng truyền thừa của vô sư. Đột nhiên, có học sinh hỏi, hiệu trưởng, đây là năng lực gì thế ạ? Trịnh Viễn Đông cười nói, truyền thừa của vô sư. Nhâm Tiểu Túc, một trong những người sáng lập nên liên bang, từng đi đến Tây Vực ở thế giới trong và kết bạn với một nhóm vô sư ở nói đó. Trong trận chiến cuối cùng của cuộc khủng hoảng Omnic, vì tình bạn với Nhâm Tiểu Túc nên các vô sư ấy đã đến giúp người Trung Nguyên, đồng thời cũng để lại một ít bí mật về truyền thừa vô sư. Cuối cùng Nhâm Tiểu Túc trao tặng toàn bộ cho phương tiện truyền thông Hy Vọng. Chương 1618, hâm mộ Trần Tuế. Vì thuật giữ nghiêm bí mật, Trịnh Viễn Đông không cần quá bận tâm khi đề cập đến vài chuyện. Chẳng qua khi nói chuyện, hắn thường nhìn về phía Khánh Trần. Bỗng chốc Khánh Trần nghi ngờ rằng Trịnh Viễn Đông làm những việc này là để hấp dẫn hắn gia nhập tổ. Trước người bàng quan, hay nói chính xác hơn là hấp dẫn một nhóm người nào đó trong đám đông gia nhập tổ chức người bàng quan. Nói cho cùng, Côn Luân có lẽ đã xây kình đảo được một thời gian rồi. Chắc hẳn kế hoạch mở trường học của Côn Luân đã bắt đầu được chuẩn bị từ hồi đại hội người du hành. Bởi vậy, Trịnh Viễn Đông có thể xây cánh cửa thần kỳ ở đây từ trước. Nhưng hắn cố tình chờ đến hôm nay. Đây là dùng sự thần bí khoe khoang năng lực. Trịnh Viễn Đông mỉm cười, nói, thật ra, trong truyền thừa vô sư khi ấy có rất nhiều sách vở. Đều được viết bằng tiếng Anh, người của liên bang ở thế giới trong xem cũng không hiểu. Cho nên truyền thừa này không nổi tiếng ở thế giới trong. Cho đến khi, người du hành xuất hiện, Khánh Trần biết. Sách vở nghiên cứu mà vu sư để lại cũng giống như chuẩn đề pháp viết bằng tiếng Tạng. Trước kia không một ai ở thế giới trong có thể dịch đầy đủ trong suốt một thời gian dài. Sau đó thành ra người du hành được lợi, kể ra vu sư cũng xảo quyệt thật đấy, biết rõ người vượn của thế giới trong đọc không hiểu mà còn để lại một đống sách tiếng Anh. Có lẽ bọn họ không ngờ sẽ có một đám người du hành từ bé đã bắt đầu học tiếng Anh sẽ xuất hiện. Những người này học tiếng Anh đến mức sắp ói ra rồi. Trịnh Viễn Đông nói tiếp, đến nay, tổ chức người bàng quan vẫn cứ nghi ngờ, thật ra truyền thừa vô sư vẫn tồn tại, thậm chí cũng từng có người du hành xuất hiện, chẳng qua không biết ở đâu, bọn họ hành động khá kín đáo, hơn nữa còn nắm giữ thuật lãng quên, bởi vậy vẫn chưa có người du hành có liên quan đến bọn họ bị bại lộ ở thế giới ngoài. Khánh Trần đang suy tư thì tình cờ thấy được một cô gái làm hắn sửng sốt. Hắn thấy cô gái đó đi về phía Trần Tuế đứng trong đội ngũ. Này! Trần Tuế, Trần Tuế ngớ ra, xin chào, ngươi là, cô gái che miệng cười, nói, ngươi quên rồi à, cũng phải, ngươi là nhân vật nổi tiếng đương nhiên không nhớ ra một người bình thường như ta rồi. Ta là bạn của nữ minh tinh Kiều Ngữ, Kiều Ngữ đến thành phố số 22 gặp Jindai Kura. Ta cũng đi cùng, hôm đó tối hôm Kiều Ngữ ra giá 2 triệu mua đêm đầu của ngươi lại bị ngươi từ chối ấy. Ta cũng có mặt ở đó. Trần Tuế, cái gì? Cả đội ngũ dài ngoằng trở nên nhốn nháo. Cái gì? 2 triệu mua đêm đầu? Nữ minh tinh liên bang ấy à? Hâm mộ Trần Tuế ghê. Trần Tuế, Khánh Trần đứng ở một bên cũng vô cùng chấn động. Khi đó cô gái này ngụy trang rất hoàn mỹ, hoàn toàn không để lộ chút manh mối nào về thân phận người du hành của mình. Cô gái đó nói tiếp với Trần Tuế, hình như quan hệ của ngươi với Jindai Kura rất tốt nhỉ. Ta nghe Kiều Ngữ nói hắn là thiên tài hiếm có trong gia tộc Jindai. Tốc độ tu hành cực nhanh, trước kia còn là quý công tử nổi danh ở thành phố 10. Không ngờ trong số người du hành còn có người tai to mặt lớn có thể quen biết Jindai Kura như ngươi. Đấy, Trần Tuế nghe mà chẳng hiểu ra sao. Tuy rằng hắn nhận ra cô gái này nhầm người nhưng đối phương khen như thế khiến hắn suýt nữa thừa nhận thân phận luôn. Bấy giờ Trần Tuế cũng cảm thấy có vấn đề. Hắn nhỏ giọng hỏi, phía trên lông mày của ta có một nốt ruồi, ngươi chắc chắn không nhận sai chứ? Cô gái nói, chắc chắn không sai mà, ta nhớ rõ nốt ruồi này. Trần Tuế nghiến răng nghiến lợi, bạch chú, nhiều lúc hắn từng hoài nghi trên đời này thật sự có người giống hệt hắn. Thậm chí hắn còn muốn về hỏi mẹ liệu mình có còn người anh trai sinh đôi nào không. Nhưng giờ thì khác, khuôn mặt của hai người có thể giống nhau, nhưng không thể đến cả vị trí nốt ruồi cũng không lệch phân nào. Mà trên đời này ai là người có được năng lực thay đổi diện mạo? Ai là người có được biệt hiệu thiên diện thần quân? Chẳng phải chính là Khánh Trần, ông chủ bạch chú đó sao? Cái biệt hiệu thiên diện thần quân này nghe đã thấy không phải thứ tốt lành gì. Chỉ có nhân vật phản diện mới có xưng hô như thế. Khánh Trần cau mày, hắn thầm đọc số phòng B313 sau đó bước vào cánh cửa thần kỳ. Chỉ trong nháy mắt hắn đã đến trước cửa phòng ký túc xá của mình. Thần kỳ thật, Khánh Trần khen, trở lại ký túc xá. Khánh Trần nghe thấy Trần Tuế đóng sập cửa lại, bấy giờ mới gân giọng nói. Ta và bạch chú không đội trời chung, tên này không dám hét to bên ngoài, kìm nén mãi cho đến khi trở về ký túc xá mới dám nói câu này ra. Nhưng nhìn một cách khách quan thì Trần Tuế là một kẻ độc ác. Hắn kìm nén mãi, không hầm hè đe dọa ai, cuối cùng nhất định phải tuyên chiến ngay trước mặt ông chủ bạch chú mới được. Chương 1619, Hồi ước 1, bỗng nhiên, Đường Duy nói nhỏ, ông chủ, khoan không nói đến việc lúc trước ngươi đuổi Ương Ương. Việc ngươi nhân lúc bạch chú xảy ra chuyện đi thọc gậy bánh xe, Khánh Trần muốn trả thù ngươi cũng là chuyện bình thường. Thật ra mức độ trả thù thế này đã rất nhẹ nhàng rồi. Với năng lực của hắn thì khiến cho cả tập đoàn Jindai truy nã ngươi hết sức dễ dàng. Người này đúng là một người thông minh. Bây giờ tiếp tục trêu chọc bạch chú nhất định sẽ gây ra mầm tai vạ lớn hơn. Lúc trước khi Khánh Trần ở thành phố số 22 đã dùng khuôn mặt của rớt đi giết người. Nếu dùng mặt của Trần Tuế thì sợ rằng bây giờ tổ chức ma trận không còn tồn tại nữa. Khánh Trần nương tay không phải vì hắn nhân từ, mà vì mối thù giữa bọn họ là mối thù giữa những người du hành. Hơn nữa Trần Tuế cũng không đáng tội chết, không đáng phải mượn tay Jindai để giải quyết hắn. Khánh Trần vẫn rất tỉnh táo. Trần Tuế nói với Đường Duy, ngươi nói có lý, nhưng Khánh Trần để ta gánh cái danh trai bao cao cấp rụt rè nhất. Không thể bỏ qua được. Dù không công khai trả thù thì cũng phải ngấm ngầm làm gì đó. Thật ra, Khánh Trần muốn hỏi Đường Duy, có phải Trần Tuế luôn luôn dũng cảm như thế không? Ban đêm, Jinguji Maki nằm trong lòng Lý Đồng Vân bỗng ngồi dậy, dường như cô bé nghe thấy tiếng hô hoán ấm áp nào đó. Maki Chang kéo tay Lý Đồng Vân, sau đó lặng lẽ chạy ra ngoài ký túc xá. Lý Đồng Vân ngồi dậy trong cơn ngái ngủ, nàng mặc đồ ngủ vén chăn lên, nhỏ giọng hỏi, ngươi đi đâu đấy? Nhưng Maki Chang không trả lời, Lý Đồng Vân vội vàng theo ra ngoài, Giang Tuyết vẫn đang ngủ say. Không hề, Jinguji Maki chạy băng băng trong mê cung hành lang dài răng rạc. Cô bé đi chân trần trên tấm thảm màu nâu mềm mại. Váy ngủ phập phồng lay động dưới ánh đèn tờ mờ, giống như một ngọn đèn trôi nổi trong dòng sông thời gian. Tóc của cô bé phơ phất nhẹ nhàng sau lưng, mái tóc đen nhánh và bóng mượt, bây giờ đã là nửa đêm. Ngay cả đám học sinh vừa mới rời khỏi vòng tay cha mẹ được sổ lồng cũng đều chìm vào giấc ngủ. Có cơn gió ấm mềm mại thổi qua trên hành lang, giống như có một cánh tay của người khổng lồ muốn ôm bé vào lòng. mạnh mẽ, cẩn thận và thân thiết, dường như sợ quấy nhiễu cô bé. Tiếng gọi trong hành lang giống như bài đồng dao dưới tán hoa anh đào ở cố hương. Tiếng cười lanh lảnh quẩn quanh bên tai, hình như còn có người lớn giơ chày giã bánh tổ trong cối. Mọi người hô từng nhịp, bánh tổ trong cối bị giã thành cục bột trắng muốt. Ông lão ngồi trên bậc thềm bằng gỗ, chống gậy nhìn những người trẻ tuổi kia, mỉm cười hiểu ý. Jinguji Maki cảm nhận sự hô hoán, gần như rơi lệ, bé cũng không biết vì sao mình lại khóc. Lý Đồng Vân đi theo sau. Chẳng qua nàng không quấy rầy Jinguji Maki mà chỉ yên lặng theo cô bé băng qua hành lang. Đi xuyên qua thời gian, Maki Yang đi ra ngoài ký túc xá, đi qua những phiến đá trên quảng trường rộng lớn, đến vách đá trên đảo, chân trần dẫm lên tảng đá màu đen giữa đêm khuya. Rõ ràng tảng đá ấy rất gồ ghề, nhưng lại chẳng hề làm bé bị thương. Đó vốn là nham thạch lởm chởm bị năm tháng mài mòn. Song nơi bước chân của Maki Chang đi qua đều trở nên bằng phẳng. Cuối cùng cô bé đi tới rìa vách đá, rồi đứng yên trong gió đêm phần phật, nhìn vầng trăng khuyết treo giữa trời. Bé bỗng ngẩn ngơ, hơi nước trước mặt ngưng tụ thành một hình ảnh kỳ lạ. Bé nhìn thấy một con thuyền buồm gỗ đồ sộ với ba cột buồm lướt đi trên biển. Một người đàn ông trung niên mặc Carizanil màu trắng sạch sẽ đứng sừng sững ở mũi thuyền. Phong thái xuất chúng, xung quanh con thuyền ba cột buồm này còn có mười mấy chiếc thuyền buồm hộ tống. Một đứa bé trai chơi bóng cao su trên bom, còn có một cô bé chống cằm yên lặng nhìn. Bé trai không cẩn thận đá quả bóng xuống biển, vội nói với giọng điệu nôn nóng, cha, giúp con nhặt quả bóng với. Người đàn ông trung niên đứng ở mũi thuyền nở nụ cười. Hắn vẫy tay một cái, một Shikigami đi trên mặt nước, nhẹ nhàng nâng quả bóng cao su từ mặt biển lên. Shikigami ấy vô cùng trẻ tuổi, đối phương đứng trên con sóng cao cao, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn bé trai tràn đầy sự cưng chiều. Thế nhưng đúng lúc này, phần đáy của khoang thuyền bỗng vang lên âm thanh trầm đục. Trong khoang khói đặc bốc lên cuồn cuộn, người đàn ông quay đầu, thình lình nhìn thấy tám con thuyền buồm xung quanh đồng thời bốc cháy. Kèm theo đó là tiếng nổ trong khoang thuyền, giọng hắn đanh lại, có người lén giở trò, mau ra lệnh cho thuyền của thần thị giả đến cứu viện. Trước kia cứu người già, trẻ em và phụ nữ trên thuyền ra và dẫn họ đi. Thế nhưng, cho dù cờ lệnh phấp phới thế nào, kèn hiệu vang dội ra sao, các tàu thuyền còn lại xung quanh chẳng hề có ý định lại gần. Trái lại nhanh chóng lái ra xa, đến khi cách bọn họ 2-3 cây số mới dừng lại. Trên những con thuyền này đột nhiên treo cờ mang ký hiệu núi tuyết của tập đoàn tài chính Jindai. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nhìn hết thảy, dường như đã biết xảy ra chuyện gì. Chương 1620, hồi ức 2, ngay khi hắn đang định gọi Shikigami ra lướt sóng đuổi giết, bỗng nhiên lại vang lên âm thanh rầm rầm, con thuyền ba cột buồm mà hắn đang đứng nứt ra từ bên trong. Trong nháy mắt, ánh lửa ngùn ngụt cùng tiếng nổ cắn nuốt tất cả. Người đàn ông bị thương do vụ nổ, cả cơ thể gần như gãy thành từng khúc, vô số máu tươi bắn ra từ phần tay bị đứt và rơi xuống biển. Hấp dẫn một con cá voi khổng lồ đến, con cá voi xanh ấy há miệng nuốt trọn người đàn ông trung niên vào trong bụng. Sau đó chìm vào đáy biển sâu thẳm, nhưng dần dà, một con mắt của cá voi xanh lại biến thành hình dạng con mắt của con người. Trong mắt tràn ngập bi thương và tuyệt vọng, nó lại bơi lên mặt biển, cho đến khi gặp được một cậu bé, nó ngậm hắn một cách dịu dàng, dùng cái miệng khổng lồ của mình bảo vệ hắn. Nó muốn tìm bé gái, thế nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Tàu thuyền trên biển bắt đầu tấn công nó đành phải rời đi. Cá voi khổng lồ bơi không biết bao xa, đến khi nó nhìn thấy một bờ biển mới nhả bé trai từ trong miệng ra. Khi ấy, con mắt loài người của cá voi chứa đầy sự dịu dàng, nhưng nó không nhìn lâu mà lại trở về đáy biển. Đó là chấp niệm cuối cùng của một người cha. Thân thuyền vỡ làm đôi dần dần chìm vào đáy biển, những con thuyền vốn đã rời đi kia lại bao vây xung quanh. 100 Shikigami đứng ở mũi thuyền, tập trung chờ đợi, mãi đến lúc mặt biển không còn động tĩnh gì nữa, bọn họ mới tiếp tục di chuyển. Cậu bé ở trên bờ được ngư dân nhận nuôi, phát sốt hơn 30 ngày mới cứu sống được. Hắn đổi tên, yên làm ngư dân, thậm chí quên mất truyền thừa trước kia của mình. Đến tận mấy trăm năm sau, một ngày nọ, một người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên đi đến làng trài, ôm một bé gái vẫn còn nằm trong tã lót. Cha mẹ của bé gái đều đã chết vì bệnh dịch. Người đàn ông trẻ tuổi mở một lối đi không gian, đặt bé gái trước một căn nhà gỗ ở chân núi tuyết. Người nọ mày rậm mắt sáng, hắn nói với giọng bình đạm, yên tâm chờ một thời đại mới đi, xem tới đây. khuôn mặt của Jinguji Maki đã ướt đẫm nước mắt. Không biết tại sao nhưng cô bé đã hiểu đó là những gì tổ tiên của mình gặp phải. Tiểu Đồng Vân đứng sau lưng bé cách đó không xa và cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nàng không biết tại sao trên tình đảo lại xuất hiện hình ảnh này. Nhưng nàng biết tất cả những thứ đó có liên quan đến Maki Trăng. Lúc này, dưới ánh trăng khuyết, một âm dương sư đứng tuổi chậm rãi đi đến từ trên biển. Hắn bước đi trên không, giống như có một chiếc thang trời nhỏ hẹp vô hình. Người đàn ông đó đi đến trước mặt Jinguji Maki, giơ ngón trỏ chạm vào giữa hàng mày của bé. Sau đó người đàn ông nọ hóa thành tia sáng trắng bay lên không trung. Thế nhưng tia sáng ấy không tiêu tan mà ngưng tụ lại. Cuối cùng hóa thành hình dạng một con cá voi khổng lồ bay lên trời. Cá voi phe phẩy đôi vây lớn, không, nói một cách chuẩn xúc thì hai chiếc vây cực kỳ to lớn kia giống như một đôi cánh. Tiểu Đồng Vân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, giống như nhìn thấy côn bằng trong truyền thuyết. Ngay sau đó, Jinguji Maki giống như hiểu được cái gì. Bé cắn rách đầu ngón tay của mình, để mặc máu tươi chảy ra từ ngón tay. Cá voi khổng lồ trên trời ầm ầm hạ xuống. Nó không ngừng thu nhỏ lại rồi chui vào trong ngón tay của Jinguji Maki. Con cá voi khổng lồ này lớn hơn bất kỳ Shikigami nào trong ghi chép của gia tộc Jindai. Đó là món quà mà tổ tiên của nhà Minamoto dành cho con cháu. Hơn nữa, Jinguji Maki bỗng cảm thấy, hình như bé và hòn đảo này tâm linh tương thông. Lý Đồng Vân chậm rãi đi đến cạnh bé. Maki Trang quay đầu lại nhìn, đôi mắt nhòa lệ. Bé nói, tỷ tỷ. Đây là từ thứ ba mà Lý Đồng Vân dạy Maki Trăng nói. Lý Đồng Vân dịu dàng ôm bé vào lòng. Đừng khóc, nhưng Jinguji Maki mãi chẳng thể ngừng rơi lệ. Cô bé rúc vào lòng Lý Đồng Vân, cảm thấy vô cùng bi thương. Trên khoảng không của kình đảo cũng đột ngột đổ mưa. Bên ngoài là trời trong, chỉ có kình đảo với mưa to như chút nước. Lý Đồng Vân nói khẽ, tỷ tỷ sẽ báo thù cho ngươi. Yên tâm đi, lúc này, Trịnh Viễn Đông đang xem tài liệu trong phòng làm việc. Hắn nói với Lộ Viễn, việc phân chia học viện sắp phải tiến hành, phải phân loại những học sinh này sau đó dạy dỗ theo trình độ. Như thế mới có thể bảo đảm bọn họ sống sót ở thế giới trong. Nghe Nhị Cẩu gật đầu, số liệu điều tra bên ta cho thấy, 73% học sinh không có được cuộc sống yên ổn ở thế giới trong. Toàn dựa vào tiền mà cha mẹ đưa để sống sót, có vài người mang vàng sang còn bị anh em, cha mẹ ở thế giới trong cướp đoạt, hoặc bị người ngoài cướp mất. Bọn họ không biết phải bảo vệ mình như thế nào, cũng không biết cách lấy vật phẩm hữu dụng mang về thế giới ngoài. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những người này đã bồi hồi ở bờ vực sinh tồn. May mà chúng ta mở trường lớp kịp thời. Chương 1621, bí mật gia tộc Minamoto 1. Lộ Viễn nói, một nửa đám trẻ lây nhiễm sự tàn bạo của thế giới tổng. Nhưng không sao, chúng ta tin tưởng có thể uốn nắn bọn họ. Ý nghĩ của ta bây giờ là phải phân biệt học sinh nào có thiên phú tu hành. Học sinh nào không có thiên phú, ngoài ra còn phải phân chia thành tích tốt và thành tích kém. Điều đáng mừng là trong số sinh viên lần này có đến 11% là sinh viên xuất sắc của các đại học danh. Tiếng, có lẽ có thể giúp đỡ chúng ta ở phương diện nghiên cứu khoa học. Nghe Nhị Cẩu bổ sung, ở thế giới trong, những sinh viên này đều là công nhân hoặc thành viên của các câu lạc bộ. Không có tư cách tiếp xúc kiến thức khoa học kỹ thuật của thế giới trong. Chúng ta có thể giúp bọn họ ở điểm này. Cho nên chia riêng một học viện cho những người có tài như thế học tập. Nghiên cứu khoa học là rất thích hợp. Nghe Nhị Cẩu nói tiếp. Sau đó là những ai không có thiên phú tu hành xếp vào một học viện riêng. Dạy bọn họ cách tự bảo vệ. Vận chuyển vật tư ở thế giới trong. Côn Luân sẽ chịu trách nhiệm đổi thành tiền mặt. Duy trì sự hoạt động của tổ chức. Nghe Nhị Cẩu. Còn người có thiên phú tu hành cũng tách thành một học viện. Dạy bọn họ kỹ xảo chiến đấu. Kỹ năng sinh tồn trong hoang dã vân vân. Để bọn họ có nhiều không gian lựa chọn hơn. À phải rồi ông chủ Hà vẫn không muốn giao phương pháp tu hành của Hồ Thị ra à? Trịnh Viễn Đông lắc đầu, tâm kiếm chi thuật của Hồ Thị là một trong những truyền thừa tu hành chính thống. Thứ đó vốn chân quý, và cũng không thuộc về hắn. Hắn không muốn đưa ra cũng là bình thường. Nghe Nhị Cẩu nhỏ giọng nói, nhưng các thành viên của Cửu Châu đều tập trung ở đây. Hắn muốn thành lập một nơi thuộc về người du hành. Vậy thì 60.000 học sinh trên kình đảo mới là điều hắn nên suy xét nhất. Trịnh Viễn Đông lại lắc đầu. Bây giờ ta không có cách nào thuyết phục được hắn. Vì trong mắt hắn Côn Luân có thể cũng là một trong số những kẻ địch giả tưởng. Nói cho cùng chuyện hắn phải làm đi ngược lại với nguyên tắc của Côn Luân. Vì vậy hắn sẽ không tạo thêm lực cản cho mình. Lần này, trong số các thành viên của Cửu Châu, có đến gần 1.000 học sinh không đến nhập học. Theo ý của ta, dùng chân thị chi nhãn giám định học sinh thích hợp tu hành. Sau đó ta sẽ trao đổi với Khánh Trần. Ngài muốn chuẩn đề pháp của Khánh Trần ư? Lộ Viễn tò mò, Nghê Nhị Cầu lẩm bẩm, La Vạn Nhai giỏi thật, người của chúng ta không thể chen chân vào hội phụ huynh của hắn luôn cơ. Hơn nữa bây giờ không phải thành viên nào của hội phụ huynh cũng có thể học chuẩn đề pháp. Phải có cống hiến nhất định mới được, mà muốn kiếm đủ cống hiến thì cũng phải 2 tháng. Đến khi có đủ cống hiến rồi thì có lẽ người của chúng ta trở thành người nhà rồi. Tổ chức này quái lắm, Trịnh Viễn Đông nói với giọng bình tĩnh. Không phải ta muốn cướp chuẩn đề pháp của Khánh Trần mà là muốn dùng truyền thừa vu sư và chân thị chi nhãn để đổi lấy chuẩn đề pháp. Không ổn lắm đâu, rõ ràng truyền thừa vu sư có tác dụng hơn mà. Lộ Viễn nói, không, Trịnh Viễn Đông lắc đầu. Điểm then chốt của truyền thừa vu sư nằm ở chân thị chi nhãn. Trong tay chúng ta chỉ có 72 viên chân thị chi nhãn. Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức người bàng quan chỉ có thể có được nhiều nhất 72 vu sư. Nhưng học viện có mấy chục nghìn học sinh, truyền thừa vu sư lại không phù hợp với chúng ta, đổi nó đi mới đúng với lập trường của chúng ta. Hắn sẽ không đồng ý đâu, Nghê Nhị Cầu nói một cách ngập ngừng. Suy nghĩ của ta khác với Lộ Viễn, ta từng quan sát hội phụ huynh, chuẩn đề pháp có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của quần thể hệt như virus lây lan. Hội gia trưởng có thứ đó cũng giống như bật hack vậy. Trịnh Viễn Đông cười nói, chúng ta đâu cấm hội phụ huynh sử dụng chuẩn đề pháp. Vả lại, nhất định bây giờ Khánh Trần rất muốn có được truyền thừa vu sư. Vì thuật giữ nghiêm bí mật quá quan trọng với hội phụ huynh. Tất cả những tổ chức phát triển quá nhanh đều hiểu được tầm quan trọng của thuật giữ nghiêm bí mật. Đương nhiên, cuối cùng hắn có bằng lòng đổi không thì còn phải xem ý nguyện của hắn. Không thể cưỡng cầu, nhưng đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng mưa to. Trịnh Viễn Đông ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng với vầng trăng sáng ngoài kinh đảo, cơn mưa này chỉ có ở kinh đảo. Vị thủ lĩnh cực kỳ thông minh của Côn Luân nhận ra ngay lập tức. Kinh đảo đã bị thu dụng. Kinh đảo là vật cấm kỵ đã bị thu dụng. Quả thật Trịnh Viễn Đông sở hữu nó, bằng không không có khả năng mang nó từ thế giới trong đến thế giới ngoài. Vấn đề là nếu vật cấm kỵ ACE013 kinh đảo đã bị thu dụng, mà ký chủ còn sống thì tại sao đột nhiên lại đổi chủ? Trịnh Viễn Đông hãy còn đang khổ não suy nghĩ xem làm sao để giữ bí mật. Kết quả nhà mất rồi, bị trộm mất nhà rồi. Trước kia, khi Trịnh Viễn Đông đọc tài liệu của tổ chức người bàng quan, trong nguồn tài liệu phong phú ấy, thứ hấp dẫn hắn nhất chính là những phỏng đoán về kinh đảo. Trong đó có liên quan đến bí mật của gia tộc Minamoto. Chương 1622, bí mật gia tộc Minamoto 2. Có người bàng quan từng vượt biển đi về phía đông và sinh sống ở quê hương của nhà Minamoto một thời gian, hơn nữa còn kết bạn với Minamoto. Sau đó, bên ấy hay có hiện tượng núi lửa phun trào, dẫn đến cả lục địa chìm xuống, thậm chí mỗi năm đều gặp sóng thần. Vì vậy, gia tộc Minamoto đưa ra quyết định di cư đến đại lục liên bang. Nhưng khi dân chúng của nhà Minamoto đến đại lục liên bang, tổ chức người bàng quan lại không thấy người nhà Minamoto. Tuy người đã đến nhưng Minamoto lại mất tích một cách khó hiểu. Tổ chức người bàng quan bắt đầu điều tra nguyên nhân. Sau đó, tổ chức người bàng quan điều tra sâu hơn thì phát hiện manh mối. Họ phát hiện có một việc rất kỳ lạ. Có tổng cộng 7 gia tộc theo hầu nhà Minamoto. Trong đó gia tộc Kameda vậy mà lại thay đổi dong họ thành Jindai. Nhiều năm sau, người của gia tộc Jindai say rượu đã khóc lóc và lỡ miệng. Nói rằng mình là kẻ phản bội, có lỗi với sự kỳ vọng mà gia chủ dành cho mình. Vì vậy, tổ chức người bàng quan suy đoán, gia tộc Minamoto bị gia tộc Jindai hãm hại, theo những dấu hiệu dần dần xuất hiện trên cấm đoạn chi hài. Liên bang lại phát hiện di hài của cá voi khổng lồ ở đáy biển. Mọi người bắt đầu suy đoán kinh đảo chính là vật cấm kỵ của cá voi. Nhưng tổ chức người bàng quan không khỏi suy nghĩ sâu xa hơn về một vấn đề. Kinh đảo là vật cấm kỵ của cá voi khổng lồ. Vậy nó xuất hiện bằng cách nào? Khi ấy ở thế giới trong đã xuất hiện những sinh vật cực kỳ khủng bố. Chẳng hạn như nền văn minh nhân loại trước từng có một cây thường xuân vô cùng nguy hiểm. Gốc thường xuân ấy tình cờ được tưới máu của dị năng giả nên xảy ra biến dị. Nó tiến hóa liên tục trong 3 tháng. Lấy con người làm chất dinh dưỡng, nó gần như chiếm lấy cả một thành phố loài người. Thật ra, sự xuất hiện của loài động thực vật này có liên quan đến dị năng giả. Nói đúng hơn là nó cắn nuốt máu thịt của dị năng giả. Bởi vậy, tổ chức người bàng quan cho rằng, có lẽ sự thay đổi của cá voi khổng lồ xuất hiện là bởi vì nó đã nuốt chấm GIA chủ của nhà Minamoto. Vì thế Trịnh Viễn Đông có một phỏng đoán mới. Đầu tiên, hắn ám sát một sĩ quan thuộc dòng chính nhà Jindai đang nghỉ phép. Sau đó mang thi thể của sĩ quan lên khí cầu máy đi ra biển. Tìm kinh đảo thử vận may. Điều khiến Trịnh Viễn Đông vui mừng là hắn thành công. Hắn tìm được kinh đảo. Hơn nữa còn đoán đúng điều kiện sở hữu. Điều kiện để có được kinh đảo chính là báo thù cho gia tộc Minamoto. Nhưng vấn đề hiện nay là nếu vật cấm kỵ đã bị thu dụng thì vì sao đột nhiên còn có thể bị người khác thu dụng? Kinh đảo là một trong những vật cấm kỵ thần kỳ nhất. Sau khi thu dụng kinh đảo, ký chủ có thể di chuyển theo ý muốn của mình, đồng thời có thể thay đổi thời tiết theo tâm tình của ký chủ. Thậm chí, nó còn có thể trồng vật tư mà con người cần. Ví dụ như nguyên vật liệu xây dựng của ngôi trường dành cho người du hành thời gian là Trịnh Viễn Đông dùng kinh đảo tạo ra. Sở dĩ việc ăn, ở và đồ uống có cồn trên đảo miễn phí là bởi vì nguyên liệu ở nơi này dùng hoài không hết. Có thể nói đây là thế giới thần tiên chân chính. Tuy đồ vật sản sinh ở kinh đảo không thể mang ra khỏi đảo, một khi mang đi sẽ bị hủy diệt, nhưng nếu muốn lựa chọn địa điểm thành lập trường học thì lại là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Bây giờ, cơ sở không còn nữa. Trịnh Viễn Đông dẫn Lộ Viễn và Nghê Nhị Cẩu đội mưa to đi ra ngoài kiểm tra. Thế nhưng họ quan sát hồi lâu vẫn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông chủ, ngươi còn khống chế được kinh đảo không? Lộ Viễn hỏi. Không được, Trịnh Viễn Đông lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nghê Nhị Cẩu bỗng nói. Khoan đã, sao ta có cảm giác kinh đảo đang di chuyển với tốc độ cực nhanh? Sắc mặt của Trịnh Viễn Đông thay đổi. Nơi xa, âm thanh sóng biển vỗ vào vách đá mỗi lúc một lớn hơn. Dường như kinh đảo đang dần dần tăng tốc, chẳng biết nó muốn đi đâu. Đây, sao lạnh thế? Trần Tuế vừa tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thì chợt kinh hãi. Liễu Ninh của tổ chức Hồng Diệp đứng cạnh Trần Tuế lẩm bẩm. Ta không có nhìn lầm đấy chứ? Hay mù rồi? Khánh Trần đứng cạnh Liễu Ninh. Hắt xì, ngoài cửa sổ không còn là sóng cả xanh thảm đầy hùng tráng, mà là băng nguyên thuần sắc trắng bao la bát ngát. Băng nguyên đằng xa hệt như bức tường cao vợi, đang tan rã, rơi xuống từng mảng, phát ra âm thanh sụp đổ ầm vang. Khánh Trần và mọi người tỉnh lại vì quá lạnh, khi ngủ nhiệt độ trong phòng vẫn luôn là 24 độ ổn định do điều hòa khống chế. Hiện tại điều hòa của mọi người đã xuống trừ 10 độ. Cốc nước trên chiếc bàn gỗ ở ký túc xá vốn dĩ trước khi đi ngủ chưa uống hết. Giờ nước trong cốc đã đông thành đá, quanh cửa sổ cũng phủ hoa băng. Trần Tuế ngạc nhiên nhìn bầy chim cánh cụt phía xa. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ bây giờ chúng ta đang ở Nam Cực. Nói xong, Trần Tuế phát điên. Sao chúng ta lại đến Nam Cực? Hả? Chương 1623, tới Nam Cực. Lúc này, bầy chim cánh cụt trên sông băng đang ngơ ngác đứng kia, quan sát sông băng tan vỡ với vẻ tò mò. Bọn chúng ở xa nên không nhìn thấy hòn đảo, bởi vậy chỉ có thể thấy được tảng băng vỡ tan tàn. Mà toàn bộ các học sinh trên đảo đều đông cứng thành đá. Những dị năng giả như Khánh Trần còn đỡ, người bình thường thì không ổn tí nào người nấy đều run bần bật. Bây giờ là lúc quan sát thực lực của bạn học bên cạnh mình. Thực lực càng kém thì mặc càng dày. Trần Tuế và Liễu Ninh vừa mới mặc quần áo xong, quay đầu thì thấy Khánh Trần và Đường Duy chỉ hận không thể đem chăn đệm và ra giường đắp hết lên. Người, Trần Tuế cười lạnh, thực lực cấp C của ta không tính uổng phí. Lợi hại quá, lợi hại quá, Khánh Trần khen. Hắn vừa nói xong thì bốn người họ nhìn thấy bên ngoài cửa ký túc xá. Rớt mặc quần đùi áo cộc tay đi qua trước cửa. Ngày thường người này không ra ngoài hoạt động, kết quả đến bây giờ lại cố ý ló mặt ra đắc ý. Cây non trên đầu hắn cũng đong đưa. Khánh Trần kinh ngạc phát hiện mầm cây kia thật ra không phải chiên sa đăng. Có lẽ lúc trở về, chiên sa đăng bị quy tắc chém đứt, mà rớt lại tìm đại một gốc cây trên đảo rồi cắm nó trên đầu làm skin giới hạn. Phải nói là rớt thật sự rất nổi tiếng trong học viện. Trên diễn đàn của trường học còn có một chuyên mục riêng dành cho hắn. Tên là tên thần kinh mọc cây trên đầu. Nói thật, lúc trước trong bản tin thời sự của thế giới ngoài có nói học sinh cấp 1 ở khu hải điện đến vùng cực địa hoàn thành lễ tốt nghiệp. Có rất nhiều học sinh tỏ vẻ hâm mộ, cuộc sống của người ta mới muôn màu muôn vẻ làm sao. Nhưng bây giờ họ đột ngột bị chuyển đến Nam Cực thế này, sợ rằng phải chết bất đắc kỳ tử. Định làm gì vậy? Hiệu trưởng muốn đưa chúng ta đi chịu chết à? Đường Duy run rẩy, mau, mau, mau, mau mặc quần áo mùa đông vào. Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Cuộc sống vườn trường đang yên đang lành sao lại biến thành cuộc phiêu lưu mạo hiểm rồi? Khánh Trần hỏi, ngươi nói xem tại sao chúng ta lại đến Nam Cực? Trần Tuế suy nghĩ, rồi nói với giọng chắc nịch, nhất định là bài kiểm tra đánh giá đầu tiên của học viện. Hiệu trưởng Trịnh Viễn Đông muốn thử thách ý chí, nghị lực của chúng ta, để xem chúng ta có thể chống chọi với điều kiện khắc nghiệt. Đúng, nhất định là như vậy. Những lúc như thế này chúng ta lại càng phải bộc lộ ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất. Có lý lắm. Khánh Trần hùa theo, ở một phía khác, Trịnh Viễn Đông nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt nghiêm trọng. Cái quái gì thế này? Đến cả ông chủ Trịnh luôn luôn bình tĩnh, trầm ổn cũng phải buột miệng nói tục. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là người tu dụng kình đảo vẫn chưa học được cách khống chế hòn đảo này. Cho nên không cẩn thận đưa kình đảo đến đây. 12 thành viên Côn Luân bận bịu từ sáng đến trưa. Họ dùng chân thị chi nhãn vé phù trận vu sư trên tường của ký túc xá. Ba vòng phù trận chuyển động luân phiên và rồi bức tường lõm vào trong. Ngay sau đó lò sưởi trong tường với củi lửa cháy vô tận đột ngột xuất hiện. Họ vẽ khoảng 108 chiếc lò sưởi, nhiệt độ trong nhà mới xem như ổn định lại. Mỗi một thành viên Côn Luân cầm chân thị chi nhãn mệt đến mức sắp hộc máu. Tinh thần lực có dấu hiệu tiêu hao quá mức. Nhưng dù tạm thời duy trì được độ ấm thì cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay. Nếu kình đảo dừng lại ở Nam Cực mãi thì làm sao giữ gìn trật tự của trường học một cách bình thường? Được, hơn nữa phù trận lò sưởi này nhiều nhất chỉ duy trì được 7 ngày. Chúng vẫn đang thiêu đốt ý chí tinh thần của thành viên Côn Luân từng giây từng phút. Các thành viên của Côn Luân cũng không thể không làm gì được. Họ minh tưởng khôi phục tinh thần lực ngay trên đảo. Chuyện này rắc rối to, không thể chờ đợi như vậy được. Phải tìm được người sở hữu kình đảo. Trịnh Viễn Đông lắc đầu, vẻ mặt hắn trông hết sức nghiêm trọng. Lộ Viễn, người mau chóng đi tìm Khánh Trần, xem có phải hắn làm không. Hả, ông chủ, người cảm thấy việc này liên quan đến Khánh Trần à? Lộ Viễn mặc áo phao dày, chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Chúng ta không thể cứ xảy ra chuyện gì là lại nghi ngờ Khánh Trần được. Còn nghe nhị cầu lại đồng ý với quan điểm của Trịnh Viễn Đông. Tiểu tử này hay gây rắc rối lắm. Trước tiên cứ hỏi hắn đi đã, ta cũng đi tìm rớt xem có liên quan đến hắn hay Huyễn Vũ không. Lộ Viễn lấy điện thoại ra gọi điện cho Khánh Trần, không mất nhiều thời gian đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Khánh Trần trốn trong nhà vệ sinh nói. Chuyện, sao tự dưng lại đặt điều nói xấu người khác thế, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, không phải ta làm, không phải ta. Trịnh Viễn Đông nhíu mày thật chặt, Jinguji Maki và Lý Đồng Vân đang ở trong ký túc xá. Hai cô bé dùng chăn dày quấn chặt lên người, họ nằm trên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài với vẻ lo lắng. Chương 1624, tin được bao nhiêu? Maki Chang nhìn chim cánh cụt, hai mắt sáng rực, kawaii. Lý Đồng Vân nhỏ giọng nói một cách kiên nhẫn, Maki à, hình như ngươi gây rắc rối rồi, mà ngươi có cách nào khiến cho kình đảo trở về không? Về phía bác ấy, mọi người sắp chết cóng rồi, thế nhưng Jinguji Maki không hiểu nàng nói gì. Lý Đồng Vân ở phần mềm phiên dịch giọng nói trên điện thoại lên và lặp lại lần nữa. Phần mềm phiên dịch nói tiếng Nhật một cách khó khăn, Lý Đồng Vân cũng không biết phần mềm phiên dịch có đúng không nữa. Nàng khua tay múa chân một lúc lâu, hình như Maki Chang hiểu ý của nàng. Bé gật đầu một cách nghiêm túc, kình đảo lại bắt đầu di chuyển, hòn đảo khổng lồ giống như một tòa thành chậm chậm lướt đi. Trôi về phương Bắc, tiếng nước ào ào, còn có tiếng băng vỡ vang lên răng rắc, âm vang dữ dội. Kình đảo giống như một con tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân chở hơn 100 lò phản ứng. Hạt nhân, bắt đầu khởi hành, các học sinh núp trong ký túc xá nhìn cảnh tượng hùng vĩ bên ngoài. Bỗng nhiên cảm thấy tuy hơi cực khổ nhưng có thể quan sát cảnh sắc mà trước kia không có cơ hội. Nhìn thấy dường như cũng không đến nỗi nào. Cho đến hôm nay, ấn tượng của mọi người về thế giới trong toàn là căng thẳng và nguy hiểm. Về thế giới ngoài là thư thái và an toàn. Hôm nay, thế giới ngoài còn nguy hiểm hơn thế giới trong, nhưng mà vô cùng thú vị. Trong ký túc xá, Maki Chang vẫy tay với bầy chim cánh cụt ngoài cửa sổ. Ngoài ký túc xá, đã có học khoác chăn muốn lao ra ngoài ném tuyết. Trịnh Viễn Đông yên lặng nhìn, Nghe Nhị Cầu ở bên cạnh cảm thán. Đám nhóc này chịu lạnh giỏi thật. Kình đảo di chuyển về phía bắc với tốc độ cực nhanh. Không ai biết nó muốn đi đâu, cũng không ai biết rốt cuộc là người nào đang điều khiển nó. Lý Đồng Vân muốn mau chóng nói chuyện này cho Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần thay đổi diện mạo, điện thoại di động đột nhiên không có tín hiệu, nàng không có cách nào tìm được Khánh Trần. Nói cho Côn Luân ư, nàng không dám chắc Maki Chang lấy được kình đảo từ tay Côn Luân sẽ có hậu quả gì. Vì vậy khi xảy ra chuyện như thế này, Bạch Chú vẫn phải do Khánh Trần làm chủ mới được. nhưng làm sao mới có thể tìm được Khánh Trần đây? Ông chủ Bạch Chú ẩn nấp kỹ quá, đến cả người của mình cũng không tìm được hắn. Vào giờ phút này trên kinh đảo, tuyết rơi dày như lông ngỗng, nham thạch vốn màu đen lại bị tuyết bay lả tả bao phủ. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, tuyết rơi trên quảng trường bên ngoài ký túc xá đã cao đến cổ. Phiến đá trên quảng trường đã không còn thấy được nữa, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mái vòm cầu vồng của cánh cửa thần kỳ. Khu ký túc xá nằm đối diện dãy phòng học, 6 tòa nhà dạy học chính và 12 tòa nhà dạy học phụ đều được khoác thêm lớp áo trắng tinh. Khôi, Trịnh Viễn Đông đứng trên tầng trên cùng của tòa nhà dạy học cao nhất. Nơi này là trung tâm của kình đảo, phân công phụ trách giám sát các khu vực trên đảo, tháp bay quan sát, đài phát thanh và radar mảng pha. Kình đảo lướt trên mặt biển, nó giống như một chiếc thuyền, cần phải chú ý rất nhiều chuyện. Trong bộ chỉ huy ở đây, Lộ Viễn mang theo một thân tuyết đọng đẩy cửa ra. Ông chủ, bên ta lo lắng có người nội ứng ngoại hợp, cho nên giờ đã chặn toàn bộ tín hiệu trên đảo rồi. Bảo đảm dù là thiết bị truyền tin như điện thoại vệ tinh cũng không thể liên lạc với bên ngài. Nhị cầu đi hỏi rớt, tên đó đang định chơi ném tuyết, hắn nói không liên quan đến hắn, cũng chẳng do Huyễn Vũ. Họ không có năng lực ấy, ta cảm thấy là thật. Tuy tên rớt này đầu óc không được bình thường lắm nhưng rất ít khi nói dối, vẫn có thể tin đôi ba. Phần, Trịnh Viễn Đông suy nghĩ rồi nói, vậy ngươi cảm thấy lời Khánh Trần nói tin được bao nhiêu? Lộ Viễn nghĩ ngợi, tiểu tử này chẳng được mấy câu nói thật, cho nên cũng khó nói lắm, có phải là gián điệp của tổ chức Future hay tổ chức Vương quốc không? Hiện nay hai tổ chức Bắc Mỹ này ở bên kia có thủ đoạn lợi hại lắm. Dần dần muốn nhúng tay sang bên chúng ta rồi. Mấy ngày trước còn bắt được hai thành viên của chúng ta ở châu Âu, còn bắt được 7 người của Cửu Châu, không biết bị bí mật nhốt ở đâu rồi. Nghe Nhị Cẩu nói, dạo gần đây trong số các nhân viên nhập cảnh có hơn 10 người nghi ngờ là thành viên của tổ chức Future, hắn vẫn đang giám sát chặt chẽ. Trịnh Viễn Đông suy nghĩ, nếu gián điệp tổ chức Future hoặc tổ chức Vương quốc thu dụng kình đảo thì đó quả thật là tình huống xấu nhất. Nhưng ta có khuynh hướng cho rằng không phải họ hơn. Tuy tổ chức Future và tổ chức Vương quốc hành động ngang ngược, hay chĩa mũi vào việc của người khác, muốn làm cảnh sát thế giới nhưng họ không quá hiểu biết về tình báo của liên bang, hẳn là không đoán được phương thức sở hữu kình đảo mới đúng. Hơn nữa, nếu như bị hai tổ chức này thu dụng thì người du hành thời gian trên đảo đã chết hơn một nửa rồi. Ta cảm thấy nhất định là một người có quan hệ ngọn nguồn với kình đảo. Chương 1625, tình huống gì đây? Nhưng điều kỳ lạ là ai sẽ liên quan đến kình đảo? Trịnh Viễn Đông gật đầu, rồi nhắm mắt trầm tư. Hắn cứ cảm thấy chuyện này có manh mối nào đó. Hắn từng bắt được nó nhưng nó lại lén lút chạy trốn. Chuyện này mà thẩm vấn từng người nhất định không được. Nếu hệ thống vu sư có thuật nói thuật thì hắn sẽ dùng ngay. Nhưng đáng tiếc là không có. Vì vậy hắn phải phân tích từ đầu. Nhưng đúng lúc này, có một thành viên của Côn Luân ở bên trái của tháp quan sát nói. Ông chủ, radar mảng pha phát hiện một con tàu khu trục ở phía trước, trùng khít với tuyến đường biển của chúng ta hiện giờ, cách chúng ta 45 cây số. Đối phương không phát hiện ra chúng ta, mục tiêu di chuyển với tốc độ 40 hải lý một giờ. Mạch suy nghĩ của Trịnh Viễn Đông bị đánh gãy, hắn mở mắt ra, quan sát con tàu khu trục này có xu thế thay đổi tuyến đường biển không. Khi nào tiến vào 5 hải lý cuối cùng thì báo cho ta. Nếu là trước kia hắn sẽ khống chế kình đảo tránh tàu khu trục ngay lập tức. Nhưng bây giờ, kình đảo không nằm trong sự kiểm soát của hắn. Khi hai bên càng ngày càng gần nhau hơn, trạm quan sát gốc trên tháp truyền lại tin tức là tàu khu trục của tổ chức Future. Hiện nay, tổ chức Future và tổ chức Vương quốc đều không còn thỏa mãn với việc phát triển trong nước. Họ mua vũ khí quân sự và bắt đầu tiến hành xâm nhập các lục địa khác. Họ cấp tiến hơn binh đoàn lính đánh thuê, thậm chí đã trợ giúp vài lực lượng hoàn thành công cuộc lật đổ chính quyền ở hai nơi. Vì vậy, muốn làm được điều này nhất định phải có lực lượng trên biển. Trịnh Viễn Đông quan sát một lúc lâu, cuối cùng vẫn mở kênh liên lạc, nói bằng tiếng Anh, xin hãy thay đổi hướng đi 45 độ, để tránh phát sinh va chạm. Lúc này, tất cả mọi người trên tàu khu trục đều sửng sốt, bởi vì radar của họ không hề phát hiện bất kỳ cái gì ở phía trước. Sau đó kênh liên lạc đột nhiên xuất hiện. Thuyền trưởng nhìn các thuyền viên, radar không phát ra tiếng báo động ư? Thuyền viên trả lời, thưa sếp, không có. Thuyền trưởng bộ đàm lên, bộ phận sonar phát hiện mục tiêu không? Phụ cận có xuất hiện tàu ngầm không? Bộ đàm vang lên tiếng trả lời, thưa sếp, sonar không phát hiện mục tiêu. Sự ẩn nấp của kình đảo là quy tắc của vật cấm kỵ, không thể thay đổi, trừ phi ngươi bước chân lên kình đảo, nếu không ngươi không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thuyền trưởng cau mày, tình huống gì đây? Hắn mở kênh liên lạc. Hãy báo thân phận của ngươi và thay đổi hướng đi 45 độ để tránh va chạm. Ta là thuyền trưởng của tàu khu trục, nhắc lại một lần nữa. Thay đổi hướng đi của ngươi. Trịnh Viễn Đông thở dài, lặp lại, hãy thay đổi hướng đi 45 độ, để tránh phát sinh va chạm. Thuyền trưởng của tàu khu trục nhướng mày. Hắn cười khẩy, đây là hạm đội một tàu California của tổ chức Future. Phía sau chúng ta còn có 2 con tàu khu trục, 4 con tàu chi viện đồng hành. Bây giờ ta yêu cầu ngươi thay đổi hướng đi, nếu không ta sẽ áp dụng biện pháp đối phó để bảo đảm an toàn cho hạm đội. Trịnh Viễn Đông đứng ở trung tâm chỉ huy của tháp quan sát. Hắn day ấn đường, tùy ngươi. 5 phút sau, ầm một tiếng, kình đảo khổng lồ bỗng xuất hiện trước mắt thuyền trưởng. Khi thuyền trưởng nhìn thấy bóng đen thình lình xuất hiện kia, hắn thử ngẩng đầu nhìn lên đỉnh của vách đá nhưng lại phát hiện hòn đảo cao lớn sừng sững ấy đồ sộ. Đến mức nào? Thuyền trưởng và tất cả các thuyền viên trong buồng lái đều dại ra. Thuyền trưởng há hốc miệng. Holy shit. Sau đó kình đảo nghiền qua tàu của họ. Nhẹ nhàng như con voi nghiền nát một con chuột vậy. Tòa thành kình đảo với diện tích 411 mét vuông đè qua một con tàu chiến. Hoàn toàn không có lý lẽ gì cả. Hòn đảo mang tên kình đảo này giống như một pháo đài khủng bố trên biển. Hơn nữa còn có cả đặc tính không thể phá hủy của vật cấm kỵ. Giống như thần quốc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế, nguyên nhân đầu tiên Trịnh Viễn Đông nghĩ cách thu dụng kình đảo không phải để mở trường học. Vốn dĩ hắn muốn dùng nó để đối phó với tổ chức Future và tổ chức Vương quốc khi ở trên biển. Không ngờ lại đối mặt với tổ chức Future nhanh như vậy. Lộ Viễn cảm thán, Trịnh Viễn Đông mặc áo khoác vào, ngươi và Nghê Nhị Cầu dẫn người đi tuần tra đường bờ biển. Bảo đảm tàu California không còn người sống. Ông chủ, ngươi đi đâu đấy? Lộ Viễn hỏi, ta đi tìm chủ nhân mới của kình đảo, sau đó bàn hợp đồng cho thuê. Trịnh Viễn Đông thở dài và nói, Lộ Viễn ngạc nhiên, Trịnh Viễn Đông vậy mà lại đoán được ai là người sở hữu kình đảo. Chẳng qua kình đảo vốn thuộc về Côn Luân họ, kết quả khó khăn lắm mới xây xong trường học, bây giờ lại còn phải thuê người khác. Giờ đi đâu nói rõ phải trái đây? Lý Đồng Vân mặt ủ mày trao ngồi trong ký túc xá. Chuyện vừa rồi kình đảo nghiền ép tàu khu trục của tổ chức Future hoàn toàn không gây ra động tĩnh gì lớn, cho nên học sinh cũng không hay biết gì. Chương 1626, đòi tiền thuê. Từ đây tới tối sẽ lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhưng nàng biết, chuyện này không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Phải tìm được Khánh Trần. Vấn đề bây giờ là không phải nàng có thể giao lưu với Jinguji Maki hay không, mà là bản thân Jinguji Maki không biết cách điều khiển kình đảo. Đây là một việc hết sức phức tạp, phải nắm vững lượng kiến thức hàng hải nhất định mới được. Thậm chí Maki Chang không biết cách tìm đúng phương hướng trên biển. Nên làm sao để tìm được Khánh Trần ca ca đây? Lý Đồng Vân trầm tư hồi lâu. 2 phút sau, nàng bỗng ngẩng đầu lên, kéo Maki Chang dậy chạy đi luôn. Giang Tuyết ngồi ở bàn học chuẩn bị giáo án. Nàng ngẩng lên hỏi, hai người đi đâu đấy? Đi ném tuyết. Lý Đồng Vân thuận miệng bịa một câu nói dối. Nàng không đi ném tuyết mà dẫn Maki Chang đến ngoài cửa ký túc xá. Nhìn cánh cửa thần kỳ vừa mới được các học sinh đào ra từ trong tuyết kia. Lý Đồng Vân nhớ mang máng Trịnh Viễn Đông nói phạm vi dịch chuyển của cánh cửa thần kỳ là 1 cây số. Chỉ cần nhẩm số phòng trong đầu là có thể trở lại ký túc xá của mình. Nó không thể giúp cho người khác đi xuyên qua con đường bị chặn kín. Cũng không thể xuyên qua cửa phòng. Vì vậy chỉ có thể dừng ở trước cửa. Nhưng quy tắc của vu thuật không phải như thế. Lúc nó được sáng tạo ra không phải dùng để trở về ký túc xá. Cánh cửa thần kỳ chính là cánh cửa thần kỳ, chẳng qua bây giờ mọi người dùng nó như cánh cửa dịch chuyển về ký túc xá mà thôi. Lý Đồng Vân hít sâu một hơi, nàng nhủ thầm, đến ký túc xá của Khánh Trần ca ca. Ngay sau đó Tiểu Đồng Vân kéo Maki Chang đi qua cánh cửa cầu vồng. Không ngờ lại đến trước cửa ký túc xá B313 thật. Nàng do dự vài giây rồi mới tiến lên gõ cửa. Người mở cửa là Liễu Ninh của Hồng Diệp. Khi hắn thấy hai cô bé thì sững sờ. Sau đó nói với giọng niềm nở. Hai người tìm ai? Khoan, người không phải là Lý Đồng Vân của Bạch Chú đó sao? Lý Đồng Vân nhìn hắn. Xin lỗi, tìm nhầm cửa. Nói xong nàng kéo Maki Chang đi đến chỗ cầu thang trong hành lang. Hai người chờ ở chỗ rẽ. Vài phút sau Khánh Trần đi đến điềm nhiên như không. Sau khi rẽ vào chỗ ngoặt, Khánh Trần cười híp mắt. Sao ngươi tìm được ta? Cánh cửa thần kỳ, Lý Đồng Vân nói một cách tự hào. Thông minh không? Chỉ cần nghĩ ta muốn đến ký túc xá của Khánh Trần ca ca là đến được cửa phòng của ngươi. Khánh Trần ngớ ra, thì ra nguyên lý của cánh cửa thần kỳ của Vu sư lại có thể dùng để tìm người. Khoan đã, nếu hắn đánh nhau với người khác trong phạm vi một cây số, đối phương trốn đi, vậy chẳng phải là hắn có thể vẽ cánh cửa thần kỳ tìm tung tích của đối phương. Nhưng khá đáng tiếc là phạm vi của cánh cửa thần kỳ quá nhỏ. Tốc độ vẽ trận pháp cũng chậm, đến khi hắn vẽ xong, chưa biết chừng kẻ địch đã chạy từ lâu rồi. Khánh Trần cười hỏi, tìm ta có việc gì không? Lý Đồng Vân nói nhỏ, Khánh Trần ca ca, Ma Kỳ Trong của chúng ta thu dụng tình đảo rồi. Khánh Trần, hở, hắn thật sự không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Quả thật làm hắn phải kinh hãi. Thảo nào kinh đảo lại chạy đến Nam Cực. Thảo nào kinh đảo đột nhiên lại có tuyết rơi nhiều như thế. Đi với ta, Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Bảo sao kinh đảo lại chạy đến Nam Cực. Thì ra là Ma Kỳ Trang làm. Chúng ta đi đâu? Lý Đồng Vân dắt tay muội muội, hỏi với giọng tò mò. Đương nhiên là đi tìm Côn Luân rồi. Khánh Trần nói, xảy ra chuyện lớn thế này. Chắc hẳn họ lo lắng lắm. Lý Đồng Vân suy nghĩ, rồi nói. Hòn đảo này quá quan trọng, liệu họ có giết Ma Kỳ Trăng cướp lại quyền khống chế không? Yên tâm, Trịnh Viễn Đông không phải là người như vậy. Khánh Trần nói, vậy có phải là chúng ta có thể tìm Côn Luân đòi tiền thuê không? Lý Đồng Vân tò mò, diện tích lớn như vậy, họ lại cần gấp nữa. Chúng ta có thể cho thuê với một khoản tiền lớn, tiền đều là con số thôi. Chúng ta có thể đổi lấy chân thị chi nhãn. Khánh Trần mỉm cười, xoa đầu nàng. Côn Luân xây dựng trường học ở kinh đảo là để bảo vệ mọi người. Là chuyện tốt, chúng ta không cẩn thận thu dụng kinh đảo. Đâu thể trái lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế được. Tiểu Đồng Vân, con đường của chúng ta còn rất dài. Đừng đi con đường sai trái. Lý Đồng Vân như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, trên hành lang vang lên tiếng vỗ tay. Trịnh Viễn Đông vừa mỉm cười vừa vỗ tay xuất hiện. Không ngờ ông chủ của Bạch Chú lại có nguyên tắc thế đấy. Khánh Trần thở dài. Thính lực của ta rất tốt mà sao không nghe thấy tiếng bước chân của ngươi? Trịnh Viễn Đông cười nói, Vu thuật, thuật im lặng, có phải là rất hữu dụng không? Ngài đến đây bao lâu rồi? Khánh Trần hỏi, vừa tới, ta cũng mới đoán được rốt cuộc ai có cơ hội thu dụng kình đảo. Trịnh Viễn Đông nhìn về phía Jinguji Maki và thở dài, khoan nói đến những năng lực khác của Bạch Chú, chỉ riêng năng lực nhặt của báo quả thật là đứng đầu. Đi thôi, đến nơi khác. Ta dạy cô bé cách khống chế kình đảo, đừng để người khác phát hiện mối quan hệ giữa nàng và kình đảo. Như vậy sẽ khiến người khác phát hiện thân phận thật sự của cô bé. Nói rồi Trịnh Viễn Đông còn lên chào Jinguji Maki, hắn nở nụ cười hòa ái và dễ gần. Khánh Trần vội kéo Maki Trăng ra sau lưng, đây là người của Bạch Chú, ngươi đừng dở trò gì, yên tâm đi, chương 1627, bí mật thương nghiệp. Ở trung tâm chỉ huy trong tòa nhà hành chính. Lộ Viễn nói với Nghê Nhị Cầu, tắt thiết bị chặn tín hiệu đi, ông chủ tìm được người thu dụng kình đảo rồi, không phải gián điệp. Nghê Nhị Cầu sửng sốt, ai làm? Bạch Chú. Lộ Viễn thở dài, đã bảo đừng để cái đám chuyên gây tai họa ấy đến học rồi mà ông chủ không nghe. Giờ thì hay rồi, kình đảo thành địa bàn của người khác luôn. Nghê Nhị Cầu hỏi, Bạch Chú đưa ra điều kiện gì? Lộ Viễn lắc đầu, không đưa ra điều kiện gì hết. Giúp đỡ chúng ta mở trường học trên kình đảo miễn phí. Họ mà tốt bụng được như thế à? Nghê Nhị Cầu nghi ngờ. Sao ta nghe nói ông chủ của Bạch Chú là một nhân vật lợi hại ưa hưởng lợi. Cấp dưới của ta nói Khánh Trần đoán được sẽ có người tập kích biệt thự Bạch Chú. Nhưng vẫn mua bảo hiểm cách dù trước. Tổng giám đốc của công ty bảo hiểm ở Lạc Thành ấy bị hắn chơi một vố hết hồn. Lộ Viễn giờ khóc giờ cười. Yên tâm, ông chủ xác nhận rồi. Thế thì đúng là phải lau mắt mà nhìn. Đúng rồi, ông chủ bảo chúng ta mau chóng ra một thông báo. 10 phút sau, Trần Tuế ngồi ở bàn trong ký túc xá, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím của máy tính xách tay viết cốt. Đây là kỹ thuật mà tổ chức ma trận tự hào nhất. Trần Tuế nói với Đường Duy, tín hiệu đã khôi phục, báo cho tất cả các thành viên của ma trận chuẩn bị khởi công. Trong vòng một tuần dự án mới phải được đưa vào thử nghiệm. Lần này chúng ta phải mang kỹ thuật của thế giới trong sang bên này để kiếm thật nhiều tiền. Liễu Ninh của tổ chức Hồng Diệp ở bên cạnh ngồi dậy, tò mò hỏi, ma trận các ngươi lại có dự án gì à? Trần Tuế lườm hắn, định thám thính tình bảo hả? Đây là bí mật thương nghiệp. Liễu Ninh bĩu môi, Hồng Diệp bọn ta có ngành nghề gì trong lĩnh vực này đâu? Trần Tuế chẳng để tâm, Cống hiến của ma trận trong lĩnh vực máy tính dành cho thế giới ngoài cuối cùng sẽ được thế giới khắc ghi, đến lúc đó Hồng Diệp các ngươi nhìn cho kỹ, khi ma trận bọn ta trở thành tổ chức nổi tiếng như Bạch Chú, các ngươi vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Liễu Ninh nhướng mày, ngươi muốn đánh nhau à? Sợ ngươi chắc, Trần Tuế nói, ngươi cấp C, ta cũng là cấp C. Bỗng nhiên, Đường Duy lên tiếng, ông chủ, Côn Luân đột ngột đăng thông báo thay đổi nhân viên trong trường học trên diễn đàn trường. Trần Tuế sửng sốt, sao, có lão sư mới đến trường à? Không phải, ngươi tự xem đi, Đường Duy nói nhỏ, Trần Tuế mở app diễn đàn ra xem, tức khắc cảm thấy không ổn tí nào. Khoan, sao Khánh Trần lại trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của trường học? Hả, Trần Tuế xem lại bản thông báo một lần nữa, vãi trường, chuyện kỳ lạ nhất đã xuất hiện trong bản thông báo đó. Các học sinh khác hãy còn phải ngoan ngoãn đi học. Trần Tuế vẫn một lòng muốn đuổi theo Bạch Chú. Kết quả chỉ trong nháy mắt, Trần Tuế vẫn là một học sinh bình thường trong trường, mà Khánh Trần đã thành chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường. Liễu Ninh hết sức vui vẻ, nhìn vẻ mặt gần như suy sụp của Trần Tuế, hắn bỗng cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Và cũng bắt đầu từ thông báo này, địa vị của Khánh Trần trong trường về bản chất đã không còn giống các bạn học khác. Sao ngươi đoán được Jinguji Maki là người đã thu dụng kinh đảo? Trên đảo, Khánh Trần vừa đi vừa hỏi, Trịnh Viễn Đông nói, trong khoảng thời gian ngươi chiến đấu ở Nhật Bản, Jindai Unichi đã truyền tin cho thần bí nghiệp bộ, báo rằng có người có thể khiến Shikigami kinh sợ. Vì vậy ta nghĩ, rốt cuộc là ai có năng lực dùng huyết mạch tự nhiên làm Shikigami phải sợ hãi? Ngoại trừ hậu duệ của gia tộc Minamoto, dường như không còn cách giải thích nào khác, bởi vì những Shikigami mà tập đoàn Jindai sử dụng hiện nay thật ra đều là Shikigami được Minamoto dùng huyết mạch ký kết. Trịnh Viễn Đông là thủ lĩnh đương nhiệm của tổ chức người bàng quan, hiển nhiên biết được nhiều bí mật hơn người khác. Ký kết tức là gia tộc Minamoto dùng máu của mình ký kết khế ước với Shikigami. Mỗi một Shikigami đều là yêu quái bị Minamoto đánh bại. Sau khi gia tộc Minamoto biến mất, Shikigami trong gương thần Shinkyo của truyền thừa âm dương sư mấy trăm năm qua không những không tăng lên, trái lại còn giảm bớt. Bản thân gia tộc Jindai không có năng lực ký kết khế ước với Shikigami. Từ lúc đó, Trịnh Viễn Đông cũng đã nghi ngờ có con cháu của nhà Minamoto ở thế giới ngoài, cũng là người chơi bản Alpha giống như hắn và Hà Kim Thư. Trịnh Viễn Đông nói tiếp, có thể nói kinh đảo là vật cấm kỵ của tộc Minamoto. Ta đã xác nhận việc này từ trước, vì vậy sau khi nó bị thu dụng, ta suy nghĩ liệu có phải là hậu duệ của nhà Minamoto từng khiến Shikigami sợ hãi ở Nhật Bản đã lên đảo không. Vậy thì trong cả học viện dành cho người du hành thời gian này, người duy nhất phù hợp với điều kiện này là Jinguji Maki. Tuy người ôm hết trách nhiệm về phần mình, nhưng cũng chỉ có thể lừa người ngoài không biết chuyện mà thôi. Dĩ nhiên gia chủ của Jindai biết, cô bé mới là mục tiêu của họ. Chương 1628, Trần Thị chi nhãn màu đen. Hắn nói, nhất định phải bảo vệ cô bé cẩn thận, Jindai sẽ điên cuồng vì nàng. Nếu như truyền thừa âm dương sư không tăng thêm Shikigami thì e rằng vài trăm năm sau sẽ phải mai danh ẩn tích. Khánh Trần nói với vẻ vô tội, bây giờ con bé là học sinh của trường, các ngươi cũng có trách nhiệm bảo vệ nàng. Trịnh Viễn Đông cười, thì ra ngươi nhất định phải đưa nàng đến đây là vì điều này. Thành viên của Bạch Chú đều đến đây, đâu thể để nàng ở ngoài một mình được đúng không? Khánh Trần nói một cách hùng hồn, không sao, trên kinh đảo không một ai có thể khiến cô bé bị thương. Nếu ngươi đã quyết định để Jinguji Maki phối hợp mà không cần thù lao, Côn Luân cảm ơn ngươi trước. Trịnh Viễn Đông vừa đi vừa nói chuyện, nói thật, trước đó ta còn cho rằng ngươi sẽ đưa ra điều kiện giao dịch gì đó. Kết quả không ngờ ngươi lại rất có nguyên tắc. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, các ngươi làm chuyện tốt, trái lại ta lại lấy tiền thuê thì ta thành ra cái gì? Ngươi xấu à? Giống như Khánh Trần từng nói vậy, ở một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, sai lầm lớn nhất của hắn chính là hắn không muốn làm người tốt, nhưng cũng không đủ xấu xa. Nhưng nếu không làm người xấu được, vậy thì thử làm một người tốt đi. Nhưng mà có một điều kiện, ngươi và nàng gặp rào cản ngôn ngữ, phải để ta phiên dịch mới được, những người khác không thể. Khánh Trần nói, Trịnh Viễn Đông như cười như không, ngươi sợ ta dụ nàng đi nên phải trông chừng à? Ngươi không dụ được nàng. Khánh Trần lắc đầu, hắn tự tin tuyệt đối về điều này. Chẳng qua là ta lo lắng các ngươi lợi dụng con bé, nàng còn nhỏ, không hiểu được sự đáng sợ của lòng người. Đúng rồi, nàng giúp Côn Luân việc lớn như thế, ngươi không trả tiền cho ta không thành vấn đề, cũng nên cho nàng một viên chân thị chi nhãn không cấp bậc chứ. Trịnh Viễn Đông bật cười, chân thị chi nhãn không cấp bậc lại là vấn đề lớn. Tốc độ minh tưởng khi cầm chân thị chi nhãn màu trắng rất chậm. Hơn nữa không thể thi triển nhiều vu thuật cao cấp, nếu ngươi thật sự muốn thì chúng ta có thể giao dịch cái khác. Được thì coi như ta đưa chân thị chi nhãn màu đen duy nhất của ta cho ngươi cũng không hề gì. Khánh Trần ngẩn ngơ, nói cho cùng vật cấm kỵ ACE-004 chân thị chi nhãn thật ra là chân thị chi nhãn màu đen đặc biệt. Chân thị chi nhãn cấp bậc khác đều chỉ là vật phẩm đính kèm mà thôi. Hắn không ngờ Trịnh Viễn Đông lại chịu giao viên đá màu đen ra. Thứ mà đối phương muốn chắc chắn là một thứ vô cùng quan trọng. Khánh Trần cảnh giác, thế nhưng hắn tha thiết muốn có được viên đá màu đen. Vì vậy hắn thuận miệng dò hỏi, chân thị chi nhãn màu đen, ngươi chịu đưa à, ta biết thứ đó rất quan trọng. Trịnh Viễn Đông cười nói, không sao, làm ăn buôn bán, có được thì có bỏ, có lời thì cũng có lỗ. Khánh Trần nói ngay, làm ăn với Bạch Chú thì làm sao lại để ngươi lỗ được chứ? Những người không làm ăn với Bạch Chú mới chịu thiệt. Mọi người đi đến một vách đá không người trên đảo. Trịnh Viễn Đông nhìn Jinguji Maki, những ngày tới, ngươi cần phải vất vả rồi. Khánh Trần dùng tiếng Nhật phiên dịch cho Maki-chang. Maki-chang vất vả một chút. Chúng ta học được cách khống chế kinh đảo trước rồi tính sau. Trịnh Viễn Đông nhìn Khánh Trần. Ngươi chắc chắn ngươi phiên dịch chuẩn chứ? Tất nhiên rồi. Khánh Trần gật đầu. Yên tâm đi. Trịnh Viễn Đông gật đầu. Đầu tiên là điều khiển hướng đi của hòn đảo. Trên biển rất khó để phân biệt vị trí và phương hướng. Vì vậy việc này ngươi cần phải đến Côn Luân. Đối chiếu bản đồ, đích chuẩn. Định vị GPS, quy hoạch tuyến đường cho kinh đảo, nó không thể ở mãi một nơi không nhúc nhích, như thế sẽ bị người khác tìm được, cũng không thể đi xuất hiện trên tuyến đường biển mà tàu thuyền khác thường xuyên di chuyển. Vì vậy mỗi ngày đều phải chỉnh sửa tuyến đường. Khánh Trần phiên dịch, Jinguji Maki bỗng nói, sư phụ, bây giờ ta chỉ là không tìm được phương hướng thôi, nhưng sau khi ta lập tuyến đường cho nó thì hàng ngày nó sẽ đi theo tuyến đường này. Không cần ngày nào cũng phải ra lệnh cho nó một lần nữa. Khánh Trần nói cho Trịnh Viễn Đông biết ý của Jinguji Maki. Đối phương khá là ngạc nhiên, điều này khác hẳn phương pháp điều khiển kinh đảo hắn tìm được. Ví dụ như điều khiển máy bay không người lái ở thế giới ngoài. Ngươi cần phải mở máy, cho nó bay lên, điều khiển trục quay nắm giữ phương hướng, sau đó điều khiển nó hạ cánh. Quá trình cần phải cẩn thận và thận trọng, mà Jinguji Maki điều khiển kinh đảo cũng giống như máy bay không người lái chiến đấu kết nối với neuron thần kinh ở thế giới trong. Chỉ cần suy nghĩ là có thể hoàn thành mọi việc. Điều này đơn giản hơn việc Trịnh Viễn Đông ngày ngày tự mình điều khiển kinh đảo rất nhiều. Trịnh Viễn Đông suy nghĩ rồi nói. Vậy ta nói luôn cách xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo. Việc này phải xem bản thiết kế. Sau đó điều khiển kinh đảo sản xuất nguyên vật liệu xây dựng cần thiết. Rồi người của bọn ta khởi công xây dựng. Chương 1629, thứ không thuộc về kinh đảo. Khánh Trần phiên dịch, đột nhiên Jinguji Maki lại nói. Sư phụ, hình như không cần rắc rối như vậy. Cô bé vừa nói xong thì ngay trên vùng đất trống không người của hòn đảo bỗng mọc lên một gian nhà. Tranh, từ 2D thành 3D, cực kỳ đơn giản, đó là nơi mà Jinguji Maki từng sinh sốt 8 năm, cũng là nơi bé quen thuộc nhất. Lần này, Khánh Trần và Trịnh Viễn Đông đều ngẩn ngơ. Họ tận mắt chứng kiến một ngôi nhà đột ngột mọc lên từ mặt đất. Chỉ tốn một giây đồng hồ, trong phạm vi của kinh đảo. Người sở hữu giống như thượng đế toàn năng, chơi trò chơi xây dựng thành phố, mọi tư liệu sản xuất đều nằm trong lòng bàn tay. Trịnh Viễn Đông bỗng quay sang nhìn Jinguji Maki, giống như nhặt được vật báu, đây mới thật sự là chủ nhân của kinh đảo. Khánh Trần vội kéo Maki-chang ra sau lưng mình, sau đó mở điện thoại lên tìm kiếm ảnh chụp hầm chứa hạt nhân. Nào, Maki, tạo ra thứ này đi, ai bắt nạt chúng ta bắn chết họ. Trịnh Viễn Đông. Côn Luân chỉ muốn xây dựng cơ sở hạ tầng mà thôi. Thế mà Khánh Trần lại muốn lôi vũ khí hạt nhân ra luôn. Jinguji Maki lắc đầu khó xử. Sư phụ, ta không biết cấu tạo bên trong. Trịnh Viễn Đông nổi giận, nói với Khánh Trần, ngươi nghĩ gì vậy? Tất cả những thứ sinh trưởng ở trên đảo sau khi rời khỏi đảo 1 mét sẽ biến mất. Bom nguyên tử, lựu pháo cũng vậy. Nói xong, Trịnh Viễn Đông nhặt một hòn đá lên ném ra ngoài vách đá. Chỉ trong nháy mắt, hòn đá hóa thành bột phấn xám xịt, tiêu tan giữa không trung. Điều này đồng nghĩa với việc thiết tưởng xây dựng đại bác tầm bắn cực xa trên kinh đảo là bất khả thi. Trừ phi là đồ vật vốn không thuộc về kinh đảo, Khánh Trần nhìn Trịnh Viễn Đông với vẻ suy tư, lời nói của đối phương để lộ sơ hở. Hắn dùng tiếng Nhật nói với Maki Chang chế tạo hầm chứa hạt nhân. Nhưng Trịnh Viễn Đông không cần hắn phiên dịch. Lúc này, Trịnh Viễn Đông nhìn Jingoji Maki, bỗng nhiên phát hiện chuyện mà hắn cực khổ lắm mới có thể hoàn thành ở trên kình đảo đối phương chỉ cần nghĩ trong đầu là xong. Hắn mỉm cười nói với Maki Chang, hoan nghênh ngươi thường xuyên đến tòa nhà hành chính chơi, Côn Luân vĩnh viễn mở rộng cửa cho ngươi. Khánh Trần cười híp mắt, phiên dịch, hắn nói là sư phụ ngươi là một người rất lợi hại và cũng rất tốt. Jingoji Maki ngẩng đầu lên, bé mỉm cười ngọt ngào, ta cũng cảm thấy sư phụ vừa tốt vừa lợi hại. Khánh Trần nhìn Trịnh Viễn Đông, Maki có thể phối hợp với Côn Luân việc xây dựng trên đảo, cũng có thể phụ trách tuyến đường của kình đảo, đây là những điều ta đã nói trước đó, bây giờ bàn chuyện giao dịch đi, ông chủ Trịnh muốn cái gì, hoặc là nói, ta cần phải trả giá thế nào mới lấy được chân thị chi nhãn. Trịnh Viễn Đông thẳng thắn, giọng điệu hết sức nghiêm túc, chuẩn đề pháp, Khánh Trầm im lặng, thảo nào đối phương sẵn sàng giao vật cấm kỵ ACE-004 chân thị chi nhãn màu đen ra. Thì ra là muốn chuẩn đề pháp, thảo nào đối phương vẫn luôn cố ý bày ra sự kỳ diệu của vu thuật với mình. Thì ra là đã lên kế hoạch từ trước, chờ mình để ý đến chân thị chi nhãn. Thế nhưng chuẩn đề pháp quá quan trọng, nó là nền móng của hội phụ huynh. Hiện nay, trong cả hội phụ huynh cũng chỉ có một mình La Vạn Nhai lấy được thuật hô hấp bậc 3 từ cấp C thăng cấp lên cấp B. Trong bạch chú cũng chỉ có Lý Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lưu Đức Trụ có được thuật hô hấp bậc 3. Những người này đều không thể tiết lộ bí mật được. Thuật hô hấp bậc 2 từ cấp D tăng lên cấp C, nhất định phải trở thành thành viên nhà vàng mới có được nó. Vì vậy, hiện tại người ngoài không có cách nào đạt được thuật hô hấp 3 bậc hoàn chỉnh. Nếu muốn thì phải tìm Khánh Trần. Trịnh Đông Viễn nói thêm, một viên chân thị chi nhãn màu đen cộng thêm 6 chân thị chi nhãn màu trắng. Có thứ này lên La Vạn Nhai có thể thi triển thuật giữ nghiêm bí mật với thành viên của hội phụ huynh. Đây là thứ các ngươi cần nhất hiện nay. Khánh Trần bỗng hỏi, thật ra, thứ cô Luân cần chính là một phương pháp tu hành chính thống. Đúng không? Không nhất định phải là chuẩn đề pháp, chỉ cần có thể khiến phần lớn người của Côn Luân tu hành. Có thể khiến học sinh trong trường tu hành là được. Đúng không? Trịnh Viễn Đông suy nghĩ, rồi nói, đúng vậy, ta cần phải suy xét xem giao dịch này có khả thi hay không. Lần sau quay lại sẽ trả lời ngươi, nói lời giữ lời, trên đường về ký túc xá. Khánh Trần nhỏ giọng nói với Maki Chang, Maki à, ngươi có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật không? Jingoji Maki sửng sốt, để ta thử xem, nói xong, bụi cỏ dại trước mặt cô bé bỗng nhiên mọc cao đến tận đầu người. Khánh Trần nghĩ ngợi, rồi nói, ngươi từng ăn long ngư rồi đúng không? Có thể thực thể hóa nó không? Jingoji Maki nhắm mắt lại. Vài giây sau bé mở mắt ra, không được, Khánh Trần suy tư, hắn lấy điện thoại ra tìm kiếm một hình ảnh của một loài thực vật bình thường ở thế giới trong do người du hành thời gian chụp lại, có thể biến ra được không? Chương 1630, lập công rồi, Jingoji Maki nhắm mắt lại vài giây, rồi bé nói với giọng tủi thân, sư phụ, không được. Khánh Trần thầm hiểu rõ, kình đảo sau khi đến thế giới ngoài thì dường như không thể biến ra đồ vật thuộc về thế giới trong. Nữa, nhưng nếu hắn nghĩ cách mang cây giống của Trà Cảnh Sơn đến thế giới ngoài thì sao? Dù không thể biến ra thì cũng có thể lợi dụng kình đảo thúc đẩy nó sinh trưởng đúng không? Đến lúc đó hắn nhổ trồng các loài thực vật ở khu cấm kỵ. Có phải là có thể tạo ra một khu vườn tư nhân trên kình đảo không? Sản xuất hàng loạt Trà Cảnh Sơn, hiệu suất còn cao hơn phương pháp trồng dị năng giả của ảnh tử. Thiết tưởng của Khánh Trần về vườn rau không phải là chuyện vô căn cứ. Mọi suy đoán của hắn đều có cơ sở logic. Đầu tiên, kình đảo đã là địa bàn của Bạch Chú. Tuy họ không định thu tiền thuê của Côn Luân, nhưng dành ra một mảnh đất để trồng rau trên đất của mình dù sao cũng không có vấn đề gì đúng không? Thứ hai, tuy rằng long ngư mà rớt mang về đã chết, nhưng rễ của Triền Xa Đằng Hà hắn mang theo vẫn còn sống. Trong đầu hắn, chẳng qua là cây non trên đỉnh đầu bị quy tắc hồi quy nghiền nát. Nói cách khác, thực vật chỉ cần ẩn núp trong cơ thể của rớt thì có thể trốn tránh phán quyết hồi quy. Sau đó, thực vật mang từ bên ngoài về cũng không phải là sản vật sinh ra trên kình đảo. Khánh Trần chỉ lợi dụng năng lực của Maki Chang thúc đẩy sự sinh trưởng của nó mà thôi. Vì vậy, nó không rơi vào tình trạng vừa rời đảo đã hóa thành bột mịn. Đây không phải là lần đầu tiên Khánh Trần lợi dụng bác của vật cấm kỵ như thế này. Hắn cảm thấy mình có thể thành công, lần sau khi trở về nhất định phải thí nghiệm. nếu hắn có thể đem thực vật thần kỳ ở khu cấm kỵ của thế giới trong nhổ trồng ở đây sinh trưởng nhanh chóng, vậy thì Bạch Trú sẽ có được địa vị như thế nào trên đời? Đến lúc đó, học sinh của học viện chạm trán Future, Jindai, Kashimiya, Vương quốc, hơn 60.000 người uống thần dược hack game, người nào người nấy đều tai thính. Mắt tinh, siêu khỏe, không thể đánh thế lực hải ngoại một trận te tua hay sao? Khánh Trần nhìn Jinguji Maki, hắn cười híp mắt, nói bằng tiếng Nhật, Maki-chan lập công rồi, lần này giúp sư phụ rất nhiều đấy. Thật ra, đến tận bây giờ Maki-chan vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô bé nghe thấy mình giúp được sư phụ thì lập tức cười tươi rói. Sư phụ thấy vui vẻ là quan trọng nhất. Lý Đồng Vân ở bên cạnh bĩu môi, nói cái gì mà cứ bô lô ba la. Khánh Trần xoa đầu Tiểu Đồng Vân, cười nói, lúc trước ta bị bắt đi, nhờ có ngươi trèo chống Bạch Trú. Tiểu Đồng Vân nói với vẻ ngập ngừng, đó là việc ta phải làm, về đi, Bạch Trú phải đi một con đường mới, mấy ngày sau mới thấy rõ được. Khánh Trần nói, Tiểu Đồng Vân hỏi, bây giờ ngươi đi đâu? Về ký túc xá à? Khánh Trần lắc đầu, chờ đợi, chờ cái gì? Tiểu Đồng Vân tò mò. Khánh Trần cười nói, chờ ngươi tìm được ta. Maki Trăng, cho tuyết rơi mạnh thêm chút nữa đi. Nguy cơ của kình đảo biến mất. Côn Luân thông báo trên loa phát thanh của mỗi phòng ký túc xá. Lần này chỉ là buổi diễn tập trong điều kiện khắc nghiệt. Tất cả học sinh không cần hoảng sợ. Được sự xác nhận của Côn Luân, đồng thời cảm giác nhiệt độ dần trở nên ấm áp hơn. Các học sinh đều yên tâm. Họ nhìn tuyết động còn cao hơn đầu người bên ngoài ký túc xá. Cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được. Mấy nghìn học sinh kích động chạy ao ra quảng trường ngoài cổng ký túc xá. Ai ấy đều chơi đùa ầm ĩ, giống như phát động cuộc tấn công cuối cùng khi kháng chiến. Mấy nghìn người chạy loạn trên nền tuyết. Tất cả mọi người dù bị cầu tuyết ném chung ngã xuống cũng không hề tức giận. Trái lại đều cất tiếng cười to. Thửa niên thiếu, ai ai cũng sẽ làm rất nhiều việc nhàm chán. Không liên quan đến tiền bạc, không liên quan đến danh lợi. Bây giờ, mọi người làm việc không vì mục đích gì cả. Cứ ngây ngốc vô trí là vui vẻ rồi. Khi Khánh Trần vẫn chưa về ký túc xá, Trần Tuế và những người khác không kiềm chế được chạy ra ngoài chơi ném tuyết. Một thanh niên lẩm bẩm gì đó rồi bước qua cánh cửa thần kỳ trên quảng trường. Hắn đứng trước cửa phòng B313, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên là được. Khánh Trần, tìm được ngươi rồi, nói rồi, hắn gõ cửa phòng, sau khi xác nhận bên trong không có ai bèn lấy ra một sợi dây kẽm. Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng, hắn đứng ở cửa nhìn quanh phòng, kiểm tra thật cẩn thận mọi chi tiết trong ký túc xá. Hắn lục lọi đồ đạc của mọi người trong phòng hòng tìm kiếm dấu vết. Tuy rằng cánh cửa thần ký có thể đưa hắn đến trước cửa ký túc xá hắn nghĩ thầm, nhưng trong phòng có 4 người. Hắn nhất định phải thông qua chi tiết để xác nhận rốt cuộc ai trong phòng mới là Khánh Trần. Rốt cuộc Khánh Trần có khả năng thiên biến vạn hóa, có thể giả mạo bất cứ ai. Lúc này, khi thanh niên lục soát vali kéo mà Trần Tuế nhét dưới gầm giường, hắn bỗng mỉm cười, chương 1631, 1/50 cũng chơi luôn. Nhìn ảnh chụp chung của tất cả các thành viên Bạch Trú trong vali, nụ cười trên mặt hắn càng rõ ràng hơn. Thế mà lại ngụy trang thành ông chủ Trần Tuế của ma trận. Ai mà ngờ được cơ chứ? Thanh niên đặt bức ảnh lại chỗ cũ, sau đó lặng lẽ ra khỏi ký túc xá và đóng cửa lại một cách cẩn thận. Vài phút sau, Khánh Trần trở lại phòng nhìn mọi chi tiết trên giường mình và bật cười. Hắn lấy tấm ảnh chụp chung trong vali của Trần Tuế ra. Sau đó hắn mới đi ra ngoài chơi ném tuyết với mọi người. Lúc này, trên quảng trường ngoài ký túc xá vô cùng náo nhiệt, một nam sinh leo lên nền tuyết cao hơn người, lún cả nửa người xuống, bước đi vô cùng khó khăn, còn có một người mắc kẹt trong lớp tuyết dày không nhúc nhích được. Bị người khác coi như bia ngắm mà ném, biến thành người tuyết, Trần Tuế đứng ở rìa sân tuyết, dẫn theo hơn 50 thành viên của ma trận đứng quan sát. Hắn đè thấp giọng nói với cấp dưới, tìm đi, mau tìm thành viên của Bạch Trú có mặt ở đây, họ chỉ có vài người thôi, chơi ném tuyết không thể đánh thật được, vậy thì chúng ta bao vây họ mà đánh. Nhưng tuyệt đối không được mạnh tay, lỡ thành thù không đội trời chung thì không dễ xử lý. Trong lúc hắn nói chuyện, Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ trốn trong góc, mắt đảo liên hồi, Nam Canh Thần thì thầm, mau tìm xem Trần Tuế đâu, chúng ta cứ nhè tên đó ra mà đánh, dám dụ người của Bạch Trú chúng ta, phải cho hắn một bài học. Lưu Đức Trụ nói nhỏ, họ đang đứng ở mép sân tuyết kia kìa, ta thấy họ rồi, nhưng giờ mà xích mích với họ thì không ổn lắm. Chỉ có hai chúng ta mà họ có hơn 50 người. hai đánh một chẳng chột cũng què. Nam canh thần cẩn thận quan sát một lát, vừa khéo đối diện với Trần Tuế. Móa nó, tên kia đang tìm chúng ta đấy, làm sao bây giờ? Trần ca và lão la không ở đây. Nam canh thần luống cuống, đúng lúc này có giọng nói vang lên. Hai người đang làm gì đấy? Á, nam canh thần sợ hết hồn. Hắn quay đầu lại thì thấy rớt với mầm cây trên đỉnh đầu. Vội hét lên, ngươi làm gì đấy hả? Nghe lén bọn ta nói chuyện à? Rớt, hì hì, ta cũng là thành viên của bạc chú. Chúng ta là anh em. Ta là rớt trong nhóm đây. Ông chủ không nói với các ngươi về ta à? Khoan đã, ngươi không phải là người của Huyễn Vũ sao? Từ khi nào lại biến thành thành viên của bạch chú rồi? Lưu Đức chú cảm thấy cạn lời. Hôm trước ta còn đưa long ngư cho cô bạn nhỏ mà. Các ngươi quên rồi à? Rớt lấy điện thoại di động ở thế giới trong ra. Các ngươi xem đi, ta còn có clip ông chủ quay cho ta đây này. Trong clip, rớt hỏi Khánh Trần, ta đủ tư cách gia nhập bạch chú rồi đúng không? Khánh Trần, đúng, đúng, đúng, nam canh thần và Lưu Đức trụ súng lại. Ôi đệch, thật này, giờ thì sao nào, đánh với ma trận à? Rớt nói, ta là cao thủ đấy, yên tâm đi, một chấp 50 cũng chơi luôn. Nam canh thần và Lưu Đức trụ nhìn nhau, không cần quan tâm rớt rốt cuộc có phải là người của bạch chú hay không. Dù sao có thể giúp họ chơi ném tuyết là được rồi. Quất luôn, nói rồi nam canh thần và Lưu Đức trụ leo lên lớp tuyết dày kia. Còn rớt thì đặc biệt hơn, hắn lao vào trong đống tuyết, chỉ chừa lại cây non tuần tra phía trên. Ở bên kia, Trần Tuế thấy bạc chú vào sân thì phấn khởi. Mau, hai người họ, nhiều nhất là ba, đi tìm họ đi, dứt lời. Hơn 50 thành viên ma trận xông lên, người nào người nấy cũng cầm một quả cầu tuyết đã được vo viên sẵn. Các thành viên của ma trận lướt qua đám đông, nhanh chóng áp sát nam canh thần và Lưu Đức trụ. Thế nhưng ngay sau đó, trong đội bỗng có người kêu gào, thình lình bị thứ gì đó kéo vào trong lớp tuyết dày. Trần Tuế và những người khác kinh hãi, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nói xong, đột nhiên có một đôi tay thò lên từ trong tuyết, kéo hai chân của một thành viên ma trận vào trong tuyết rồi biến mất tăm. Chỉ còn lại một cây non vẫn nhanh chóng tuần tra trên mặt tuyết. Trong 2 phút ngắn ngủi, các thành viên của ma trận lần lượt biến mất, tất cả đều bị chôn trong tuyết. Đến khi họ chui ra thì cả người toàn tuyết là tuyết. Ai nấy cũng được mặt ra rồi. Thế này là thế nào? Phim thanh xuân chơi ném tuyết vui sướng sao đột nhiên lại biến thành phim kinh dị sân tuyết kinh? Hoang rồi, hiện tại, rớt giết người đến phát rồ rồi. Mục tiêu không giới hạn trong các thành viên của ma trận nữa. Hễ là nơi hắn đi qua, tất cả mọi người đều bị kéo vào trong tuyết. 10 phút trôi qua, trên sân tuyết có thêm nhiều hố to. Người chơi ném tuyết ít đi 200 người. Mọi người dần dần phát hiện quy luật. Họ nhìn thấy mầm cây kia đi qua đi lại, gặp ai là kéo xuống. Tất cả mọi người kêu gào chạy trốn khỏi cây non ấy. Mầm cây lộ trên mặt tuyết giống như vây cá mập đột ngột xuất hiện trên mặt biển. Mà đám nhóc chơi ném quyết giống như du khách bị siêu cá mập Megalodon tấn công trên bãi biển. Người nào người nấy đều kinh hoàng và sợ hãi. Chương 1632, kỹ năng chiến đấu. Rớt xuất hiện ở đâu? Phong cách ở đó sẽ trở nên hết sức kỳ quái. Đúng lúc này, rớt bỗng chui ra khỏi lớp tuyết dày, nhấc một ngọn núi tuyết nhỏ bị dẫm đạp, che khuất cả bầu trời lên giống như đại hoa trong 7 anh em hồ lô. Sau đó vừa cười to vừa lao về phía một đám học sinh tiểu học. Bọn trẻ thấy hắn xông đến thì sợ quá bật khóc. May mà nam canh thần và Lưu Đức trụ kéo hai tay hắn lại. Nếu không kẻ đường đường là cao thủ cấp A này e rằng sẽ đi hành hung học sinh tiểu học. Khánh Trần đứng ở xa nhìn cảnh này cũng phải che mặt. Nếu thật sự để cho tên này gia nhập bạch chú, vậy thì phong cách của bạch chú sẽ biến thành cái gì? Nhưng với tình trạng hiện nay, dường như người này không có ý đồ xấu xa gì với bạch chú. Hơn nữa còn giúp đỡ không ít việc. Cho hắn gia nhập không? Hình như cũng được. Đột nhiên, loa phát thanh trên quảng trường vang lên. Toàn thể học sinh hãy đến khu dạy học số 1 để kiểm tra. Bọn ta sẽ tiến hành phân chia học viện dựa theo kết quả kiểm tra. Bọn ta sẽ chia mọi người thành 3 học viện. Học viện khoa học công nghệ, học viện dị năng, học viện cơ sở. Các môn cơ sở mà mọi người cần phải học tập là giống nhau. Học viện khoa học công nghệ và học viện dị năng sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi để thăng cấp ngoài. Chương trình Học viện khoa học công nghệ sắp có lão sư chuyên nghiệp đến giảng dạy các môn khoa học của thế. Giới trong, học viện dị năng sẽ có cơ hội lấy được phương pháp tu hành. Kỹ năng chiến đấu, thậm chí là truyền thừa vu sư. Nguyên tắc của học viện là dạy theo trình độ, không phân biệt tầng lớp.